Chương 1, Hạm Tông tiểu hạm nhân. Lý Đinh mặt một nghiêm mặt, cùng 200 tên cùng khóa đệ tử cùng một chỗ xếp thành phương trận, đứng ở trước hạm nhân đường trên đại giáo trường, nghe phía trước cái kia cao lớn thô kệch tân thủ huấn luyện viên phát biểu. Muốn luyện thành tuyệt thế thần thông, đầu tiên muốn đem ra mặt luyện được giống như sắt như thép. Tính tình co được giãn được. Cái gọi là đột nhiên xuất hiện dọa không ngã ta, vô cớ khuất nhục sở không giận ta. Chỉ có như vậy, các ngươi những thứ này tiểu hạm nhân mới có thể thuận lợi sống đến đủ tư cách đại triển thần uy cái ngày đó. Nếu một lời không hợp, liền hô đánh tiếng kêu giết, hoặc là miệng lưỡi bén nhọn, khắp nơi loạn phun, không nghĩ qua là, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nhớ kỹ, chúng ta Hạm Tông đệ tử xử thế mục đích chỉ có một chữ. Mới các đệ tử kể cả Lý Đinh ở bên trong, đồng thời tinh thần chấn động, đồng loạt mà nhìn về huấn luyện viên. Chỉ thấy vị này đầu báo hoàn mắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón huấn luyện viên dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, từng chữ một nói, cái kia chính là, ra dậy, nói ngọn, nội tâm hắc. Mỗi lần nói một chữ, hắn đều khuất thoáng một phát ngón trỏ. Sau đó nhanh chóng sẽ đem ngón trỏ dựng thẳng lên, đi theo lại gập thoáng một phát. Cứ như vậy, hắn rõ ràng liên tiếp gập duỗi 8 lần ngón trỏ. Huấn luyện viên, ngươi nói mục đích có 8 chữ kia mà. Một cái mới nhập môn Hạm Tông đệ tử, không biết trời cao đất rộng mà xen vào. Đi ra cho ta. Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, đem trừng mắt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, vừa rồi cái kia phát ra tiếng đệ tử, liền dương nhanh múa vuốt mà từ nhân vật mới trong phương trận bay ra. Bị một cổ lực lượng vô hình kéo đến huấn luyện viên trước mặt. Hình thể khôi ngô giống như khỏe đẹp cân đối tiên sinh cao lớn huấn luyện viên, vô cùng có lực gáp bách mà đe dọa nhìn đệ tử kia, trầm giọng nói, bổn tọa mới vừa nói 8 chữ, ngươi xác định ngươi nghe rõ ràng? Đệ tử kia tuy bị huấn luyện viên hùng hổ dọa người ánh mắt sợ tới mức cùng chim cút giống nhau, nhưng vẫn là sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, nói, bản tôn người nói rất đúng, cái đó 8 chữ, ra dậy, nói ngọn, nội tâm hắc, đây là 8 chữ, cái này rõ ràng chỉ có một chữ. Huấn luyện viên ha ha cười cười, chợt khinh miệt nói, ngươi là toán học tiên sinh cái chết quá sớm, vẫn là nói ngươi toán học là thư pháp tiên sinh dạy, liền mấy cũng sẽ không biết, như ngươi ngu ngốc như vậy, cái đó có tư cách nhập ta Hạm Tông. Đệ tử tư cách tạm thời hủy bỏ, cho hôm nay quân thành thành thật thật trên chân núi đánh 3 năm tạc công, dùng xem hiệu quả về sau. Dứt lời, hắn không lý cái kia thất hồn lạc phách đệ tử, phối hợp mà nhìn về kể cả Lý Đinh ở bên trong những người mới, chém đinh chặt sắt nói, các ngươi đều trung thực ghi lại bổn thiên tôn dạy bảo, ta Hạm Tông mục đích chính là, ra dậy, nói ngọn, nội tâm hắc cái này một chữ. Nói xong, hắn dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, trầm giọng cương điệu, chỉ có một cái chữ. Một đám nhân vật mới đồng loạt gật đầu. Lý Đinh cũng theo lớn lưu gật đầu, trong nội tâm ai thán, không hổ là Hạm Tông tu sĩ, quả nhiên là ra dày tâm hắc thế hệ. Rõ ràng tại trước công chúng, dưới ban ngày ban mặt, mặt không đổi sắc mà đổi trắng thay đen. Xem ra chúng ta huấn luyện viên đã đem bổn môn một chữ mục đích hóa thành bản năng bình thường tồn tại. Trời xanh ở trên, ta Lý Đinh gia nhập, đến tột cùng là cái dạng gì hiếm thấy môn phái a? Lý Đinh, nam, 16 tuổi, dưới Hạm Tông núi Thần Hạm Lý gia trang nhân sĩ. Vốn là thổ hào gia thiếu gia, trong nhà có phòng lại có dội nhờ, cuộc sống vui cười khôn cùng. Chỉ tiếc thở nhỏ phụ mẫu đều mất, đã chết tại sao vẫn hài hương, chính là bị lưu tình đập chết. Chỉ còn Lý Đinh cùng một tỷ tỷ, một ấu muội sống nương tựa lẫn nhau. Cha mẹ khi chết, Lý Đinh tỷ tỷ Lý Nguyên Hương mới 7 tuổi, Lý Đinh 5 tuổi, ấu muội Lý Nguyên Sương 3 tuổi. Cha mẹ sau khi chết, ba cái tiểu hài căn bản vô lực giữ vững vị trí gia tài. Kết quả gia sản bị tộc nhân chia cắt, chỉ để lại 10 mẫu đất cằn, một tòa khu nhà cũ. Nơi đây như ý nói một câu, Lý Đinh biểu hiện ra là Lý gia thiếu gia, kỳ thật hắn che giấu tung tích, chính là một cái kẻ xuyên việt. Đến từ 21 thế kỷ địa cầu. Với tư cách kẻ xuyên việt, nếu như không muốn trở thành vì kẻ xuyên việt sỉ nhục, như vậy phải có công năng mạnh mẽ kim thủ chỉ. Lý Đinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, trời sinh liền có được một cây không tính quá tốt, không tính toán quá xấu kim thủ chỉ. Hắn có thể tác động động vật, vô luận gà con chó con, bé heo hay mèo con, đều có thể vì hắn sử dụng. Đương nhiên, cây này kim thủ chỉ, tại Lý Đinh khi còn bé, nảy sinh tác dụng duy nhất chính là cải thiện hắn và tỷ tỷ ấu mọi thức ăn. Năm đó Lý Đinh mỗi ngày chỉ cần tại Lý gia trang bên ngoài sơn khẩu đứng bên trên trong chốc lát, không cần phải bao lâu, sẽ có con thỏ, gà, rừng, con hoáng hay chồn chó và vân vân, hấp tấp mà chạy đến trước mặt hắn, sau đó vui cười vui vẻ theo sát hắn về nhà, trên đường đi các loại thân mật. Cuối cùng lại chết không nhắm mắt mà tiến vào Lý Đinh tam tỷ đệ cái bụng. Lý Đinh cái này tác động động vật năng lực, rơi vào người có ý chí trong mắt, chính là làm giàu pháp bảo. Mà Lý Đinh tam tỷ đệ lúc ấy quá nhỏ, căn bản không có năng lực bảo vệ mình. Một cái không cẩn thận, bị người phát hiện Lý Đinh năng lực, hắn khả năng sẽ mất đi tự do thân thể. May mắn Lý Đinh không phải bình thường tiểu hải tử, hắn là đến từ địa cầu kẻ xuyên việt, được cho kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không quá rêu rao. Lý Đinh cũng không ham hố, chỉ lấy hàng ngày cần thiết. Liên thu hoạch động vật da lông, đều không có xuất ra đi buôn bán, càng không có làm thành y phục mặc đi ra ngoài khoe khoang. Vì vậy, tại sung túc ăn thịt cung ứng xuống, Lý Đinh cùng hắn tỷ tỷ ấu muội có thể khỏe mạnh phát triển. 2 năm trước, Lý Đinh tỷ tỷ Lý Nguyên Hương tuổi tròn 16, bị Hạm Tông một gã đại hạm sư nhìn trúng, mang lên núi thần hạm, trở thành một tên quang vinh Hạm Tông đệ tử. Phương này thế giới, mặc kệ chủ tu hạng mục là cái gì, đùa nghịch phi kiếm cũng tốt, chơi phi hạm cũng thế, đều muốn dùng rèn luyện tinh thần niệm lực làm căn cơ. Cái kia tinh thần niệm lực, thuộc xương thần niệm. Rèn luyện thần niệm tu hành quá trình, gọi luyện thần. Tu sĩ tức thì đã có thể coi là luyện thần tu sĩ, lại có thể coi vì niệm tu sĩ. Lý Đinh sớm theo gia tỷ trong thư biết được, luyện thần tổng cộng chia làm 9 cảnh giới lớn, cảm ứng, nghiệm lực, khu vật, phân thần, hiện hình, thông linh, âm thần, thiên kiếp, thuần dương. Mà cho dù chỉ bắt đầu luyện thần đệ nhất cảnh giới cảm ứng tu luyện, cũng phải đợi đến lúc thân thể hoàn toàn trưởng thành, đại não triệt để phát sinh dục thành thục, mới có thể chính thức bắt đầu. Cho nên, tất cả đại tông môn bình thường đều chỉ tuyển nhận 16 tuổi trở lên thiếu niên thiếu nữ, chưa có tiểu hài tử có thể sớm luyện thần. Đương nhiên, phàm là có thể tại ấu linh mà bắt đầu luyện thần tiểu hài tử, tất nhiên là ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Lý Đinh không biết mình là không phải siêu cấp thiên tài, dù sao hắn thành thành thật thật vừa được 16 tuổi, mới đạt được Lý Nguyên Hương đề cử, được lên núi. Chẳng qua là trời có mắt rồi, cái này mười mấy năm qua, Lý Đinh vẫn cho là cái kia Hàm Tông chính là Kiếm Tông kia mà. Đại tỷ lên núi sau chưa bao giờ viết thơ, chỉ dùng truyền âm phụ truyền âm nhắn lại, mỗi lần nói đến Hàm Tông lúc, Lý Đinh đều nghe đã thành Kiếm Tông, đại tỷ nói nàng đã do cảm ứng cấp đột phá đến niệm lực cảnh giới, đã là hạm khách rồi, qua một hồi còn nói đã đột phá đến khu vật cảnh giới, vinh dự trở thành hạm sĩ rồi, tiếp qua một hồi còn nói đã đột phá đến phân thần cảnh giới, trở thành một tên quang vinh hạm sư rồi. Đáng thương Lý Đinh, vẫn luôn dùng là đại tỷ nói rất đúng kiếm khách, kiếm sĩ, kiếm sư kia mà. Mà Lý gia trang các hương dân cũng đều kiến thức nông cạn, không có một cái được chia thanh hạm tông cùng Kiếm Tông khác nhau. Thậm chí còn có người lời thề son sắt nói, thấy tận mắt qua trên núi thần hạm Kiếm Tông tu sĩ, khiến cho một chút lam trong suốt kiếm quang lấy người đấu pháp. Vì vậy năm nay một gã hạm tông tu sĩ mang theo đại tỷ lời nhắn đi vào Lý gia trang, muốn dẫn Lý Đinh lúc lên núi, Lý Đinh ôm trong lòng trở thành một tên đại kiếm thánh tuyệt vời mộng tưởng, không chút do dự hấp tấp mà lên núi. Đi theo cái kia hạm tông tu sĩ lúc lên núi, Lý Đinh còn kỳ quái, vì cái gì một gã kiếm tông tu sĩ không ngự kiếm phi hành, càng muốn tại dưới chân giẫm phải một cái tọa đập chết ghe độc mục đâu này. Cái này ghe độc mục tuy nhiên cũng có thể phi thiên, có thể cái kia tạo hình tọa đến làm cho người hít thở không thông, mỗi lần một khối tấm ván gỗ đều tràn ngập hèn mọn bị ổi chi khí, một điểm tu sĩ khí chất đều không có. Lúc ấy Lý Đinh còn mình ăn ủi, có lẽ người này tu sĩ cảnh giới không đủ cao, ngự kiếm lúc phi hành không thể dẫn người, đành phải dùng này ghe độc mục hình dáng phi hành pháp bảo tại bên trên hắn Lý Đinh rồi. Thằng đến lên thần hàm núi, chứng kiến sơn môn trên tấm bảng cái kia cực lớn hạm tông hai chữ lúc, làm lấy kiếm thánh giấc mơ Lý Đinh mới biết được, cái này núi không phải núi tiên kiếm, cái này tông môn cũng không phải kiếm tông. Được rồi, kiếm thánh mộng bị hiện thực tàn khốc vô tình nát bấy. Nhưng Lý Đinh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhịn nhịn. Thế nhưng là lục danh sách, nhận lấy nhân vật mới trang phục, thẻ bài về sau, Lý Đinh mới biết được, hắn bây giờ chức nghiệp danh xưng, lại là hắn meo meo cái gì tiểu hàm nhân. Màu đen trang phục tân thủ lồng ngực lên, thêu lên tiểu hạm nhân cái này ba cái nhìn thấy mà giật mình chữ to, đem toàn bộ lồng ngực đều chiếm hết. Cái kia thẻ bài lên cũng là rồng bay phượng múa năm chữ to, hạm tông tiểu hạm nhân. Bên cạnh một nhóm chữ nhỏ, đệ thập bát đại đệ tử Lý Đinh, một kỷ một năm một tháng một ngày thu nhận, hạm tông thu đồ đệ, mỗi lần trăm năm là một kỷ, mỗi lần một kỷ là một đại. Một kỷ bên trong các đệ tử đều dùng sư huynh đệ tương xứng. Dù là một người tu sĩ lên núi tu luyện 99 năm, tu vi đã kinh thiên địa quỷ thật khiếp, nhưng chỉ cần lịch ngày không có lật đến tiếp theo kỷ, cái này tu sĩ cũng phải xưng so với hắn muộn nhập môn 99 năm, còn cái gì cũng không biết tay mơ đệ tử vì sư đệ hoặc là sư muội. Trang phục tân thủ cùng thân phận thẻ bài tới tay về sau, Lý Đinh liền ra rời phẫn nộ rồi. Hắn muốn tìm đến đại tỷ, chất vấn nàng vì cái gì cho tới bây giờ không có nói rõ ràng, hạm tông tân thủ danh xưng, lại có thể biết là tiểu hạm nhân như vậy ti tiện ô danh xưng. Đáng tiếc, Lý Đinh đại tỷ, thiên phú thật sự vô cùng xuất chúng, mới tu luyện ngắn ngủn 2 năm, đã liên tục đột phá cảnh giới, trở thành hạm sư cấp tinh anh. Với tư cách giữa lúc Hồng Tinh anh đệ tử, Lý Nguyên Hương tại Lý Đinh lên núi lúc trước đã tiến vào thần hạm đường tu luyện, tiếp nhận tông môn hạm thánh cấp trưởng lao trọng điểm nuôi dưỡng. Dù là Lý Đinh là Lý Nguyên Hương thân đệ đệ, không có đặc thù lý do, cũng không có khả năng nhìn thấy Lý Nguyên Hương quấy rầy nàng tu hành. Không thể làm gì Lý Đinh, chỉ có thể mặc vào cái kia ngốc núc ních màu đen đồ tân thủ, cùng các bạn cùng học cùng một chỗ xếp thành phương trận, nghe cái kia đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ tân thủ huấn luyện viên phát biểu. Huấn luyện viên trước dùng một chỉ không biết trời cao đất rộng gà, cảnh được còn dư lại hầu tử nhóm khác sâu lý giải đã đến cái gì gọi là da dày tâm hắc. Đợi tiểu hạm nhân nhóm đối với hạm tông một chữ mục đích đã có vài phần lĩnh ngộ về sau, huấn luyện viên liền bắt đầu lớn tiếng đọc bổn phái môn quy, cũng giao trách nhiệm tiểu hạm nhân nhóm một mực ghi nhớ. Kỳ thật phàm là có thể bị hạm tông tuyển chọn lên núi, trở thành hạm tông tiểu hạm nhân ấy, thiên phú cũng sẽ không quá kém. Nếu không có tư cách gì bị mang lên núi thần hạm. Vốn kỳ 200 tiểu hạm nhân, cái kia cũng là muốn căn cốt có căn cốt, muốn ngộ tính có ngộ tính. Trí nhớ cũng mỗi cái bất phàm, đây là cơ bản nhất yêu cầu. Trí nhớ không tốt, liền chứng minh đầu óc không được, đầu óc không được, tinh thần lực đương nhiên cũng không được. Cái kia làm sao có thể trở thành niệm tu sĩ đâu này? Cho nên hạm tông mỗi lần tuyển chọn đệ tử đều tất nhiên ra một khảo nghiệm trí nhớ đề thi. Hiện tại huấn luyện viên chỉ đem môn quy đọc một lần, tiểu hạm nhân nhóm liền tất cả đều một chữ không lọt nhớ kỹ. Lý Đinh đương nhiên trí nhớ cũng không kém, cũng có thể một chữ không lọt nhớ kỹ môn quy. Hắn bởi vì là trực tiếp do đại tỷ Lý Nguyên Hương đề cử lên núi đấy, không có trải qua tuyển chọn khảo thí, cho nên không biết mình thiên phú rốt cuộc là cái dạng gì. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, chính mình dù thế nào không ra gì, cũng không thể nào là phế vật lưu hoặc là phàm nhân lưu. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể tác động động vật, bản thân đã nói lên hắn ở đây tinh thần lực phương diện có đặc thủ thiên phú đi. Về phần ngộ tính, là người của hai thế giới, thực tế ở địa cầu tiếp nhận qua thông tin doanh tạng, tầm mắt rộng rãi hắn, ngộ tính đương nhiên không có khả năng chênh lệch đi nơi nào. Cho dù làm không được một điểm tức đấu, nhưng là có thể loại suy, phát tán tưởng tượng, vô tận ý. Tân thủ huấn luyện viên đọc xong môn quy, lại tùy cơ hội kiểm tra thí điểm 10 cái tiểu hạm nhân, đạt được kết quả vừa lòng về sau, bắt đầu tiến hành tiếp theo hạng, cấp cho nhập môn tâm pháp, cấp thấp đan dược, chủ cột trang bị. Huấn luyện viên xuất ra danh sách, nguyên một đám kêu danh tự. Bị điểm đến danh tự đấy, liền tiến lên tìm huấn luyện viên sau lưng tạp dịch, nhận lấy một cái nhỏ khéo léo ghe độc mục. Cái kia ghe độc mục thật đúng nhỏ đến thương cảm, một cái tát có thể cầm chặt, giống như tiểu a nhi món đồ chơi giống nhau. Có thể phàm là dẫn tới cái này ghe độc mục tiểu hạm nhân nhóm, mỗi cái thần tình kích động, không ngớt lời bái tạ, yêu thích không buông tay. Bởi vì này chỉ ghe độc mục chính là tân thủ tiểu hạm nhân đám bọn chúng trụ cột trang bị. Nó nhìn qua nhỏ, có thể bên trong lại có một cái độc lập không gian chữ vật. Ghi chép nhập môn tâm pháp sách, cung cấp tiểu hạm nhân nhóm tu luyện sử dụng cấp thấp đan dược, một ít bất nhập lưu linh phù và vân vân, đều chứa ở nho nhỏ này ghe độc mục bên trong. Về sau tiểu hạm nhân nhóm đồ đạc của mình cũng có thể chuyên trở đi vào, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, nho nhỏ này ghe độc mục, đợi đến lúc tiểu hạm nhân nhóm đạt tới khu vật cấp tu vi, có thể biến hóa lớn nhỏ, trở thành một kiện tụ tập phi hành, dừng chân, công kích, phòng ngự các loại làm một thể pháp khí, công năng đầy đủ hết, thập phần thuận tiện. Quan trọng nhất là, tại luyện thần giai đoạn, nho nhỏ này ghe độc mục chính là tiểu hạm nhân nhóm có thể theo tông môn lấy được duy nhất một kiện chính quy pháp khí rồi. Nếu bị mất, bị người đánh cướp, bị người đánh nát, vậy xin lỗi, chính ngươi luyện một cái a tông môn khai tiêu quá lớn, tài nguyên khẩn trương, thật sự lực bất tòng tâm. Lý Đinh cũng tiến lên nhận được một cái ghe độc mục, trong nội tâm lại nửa điểm không kích động. Hắn mới không muốn lái như vậy tọa pháp khí khắp nơi rêu rao đấy, cho dù bị bất đắc dĩ tiến vào hạm tông, thực hiện không được ngự kiếm phi thiên mộng tưởng rồi, vậy ít nhất cũng phải lái chiếc xa hoa du thuyền đem muội a. Như người nguyên thủy giống nhau giá đầu ghe độc mục tính toán cái gì? Có thể đem đến muội tử không? Đừng để bên ngoài muội tử chết cười mới tốt. Cho nên ghe độc mục vừa đến tay, Lý Đinh bắt đầu cân nhắc, có biện pháp gì hay không, đem cái này chỉ ngốc ngốc tọa đánh chết ghe độc mục, đổi thành một hạm xa hoa du thuyền. Xa hoa du thuyền đại khái không có khả năng. Ta cũng không có luyện pháp khí bổn sự. Không biết đại tỷ có thể hay không giúp ta cải tạo. Mặc kệ, ta ngộ nhập hàm tông, kiếm thánh mộng tan vỡ, đại tỷ là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm đấy. Thiệt thòi ta khi còn bé còn ngậm đắng nuốt cay mà tác động các loại tiểu động vật nuôi xuống nàng, đem nàng nuôi dưỡng được như nước trong veo đấy, nàng rõ ràng như vậy đối đãi ta, hận này há có thể thôi. A, liền phạt nàng giúp ta cải tạo chiếc này ghe độc mục. Cho dù sửa không thành xa hoa du thuyền, ít nhất cũng phải đổi thành một cái ô đồng thuyền a. Chương 2, bắt đầu cùng mỹ nữ ở trung tiết tháo ở đâu. Ngay tại Lý Đinh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, vị kia tự xưng không ngừng phiêu di, trong chốc lát bổ tọa, trong chốc lát bạn tôn giả, trong chốc lát bổn thiên quân, bổn thiên tôn tân thủ huấn luyện viên đại nhân, cuối cùng đem tất cả tiểu hạm nhân đồ tân thủ chuẩn bị cấp cho hoàn tất. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, vị này tân thủ huấn luyện viên hài lòng phủi tay, nói ra, tốt rồi, không sai biệt lắm nên kết thúc công việc rồi. Các ngươi những thứ này tiểu hạm nhân hôm nay mới vừa vặn lên núi, trước đừng vội mà tu luyện, đi theo những thứ này làm việc lặt vặt đấy, đi ký túc xá đem hành lý chuẩn bị một chút a, ngày mai chính thức bắt đầu trước bài giảng, bổn đại nhân sẽ sai người thông tri các ngươi. À, đúng rồi, các ngươi ký túc xá số, liền khắc vào dưới đáy pháp thuyền, nhìn một chút đã biết rõ. Lý Đinh vội vàng đem trong tay ghe độc mục lật qua vừa nhìn, chỉ thấy thuyền ngọn nguồn quả nhiên có khắc một cái mã số, 521. Lý Đinh âm thầm nhà rãnh, 521. Ký túc xá dãy số. Có lầm hay không, như thế nào khiến cho cùng tiền thế đại học tựa như? À, nơi đây sẽ không phải cũng là mấy người ở cùng một gian phòng ốc ga. Nói như thế nào đều là tu sĩ, sẽ không khiến cho như vậy không thể diện a. Nhưng mà sự thật cũng không dùng Lý Đinh ý chí vì chuyện gì. Khi hắn cùng 200 cùng trường, đi theo tân thủ huấn luyện viên sau lưng bọn tập dịch, đi vào khu ký túc xá về sau, thình lình phát hiện, quả nhiên có một cái tiểu hạm nhân sắp sửa cùng hắn cùng ở một phòng. Càng kỳ quái hơn chính là, vị kia sắp cùng hắn ở chung chi nhân, lại là một vị tiểu thiếu nữ, còn vô cùng xinh đẹp. Vị huynh đệ kia, ngươi có lầm hay không? Không đợi cái kia mỹ thiếu nữ phát biểu ý kiến, Lý Đinh cũng rất khó chịu về phía dẫn đường tạp dịch phán trách, ta một đại nam nhân, sao có thể cùng một nữ hài tử ở cùng một gian phòng ốc? Ta là rất nghiêm túc tới nơi này tu hành đấy. Rất rõ ràng, Lý Đinh lời ngầm chính là cùng mỹ nữ ở chung, đối với hắn tu hành có thật lớn ảnh hưởng. Lý Đinh không phải tham tiền lễ Phật nghiên cứu tăng, đương nhiên không có khả năng đối với mỹ nữ làm như không thấy. Nhưng cũng bởi vì hắn biết rõ, chính mình không có cái loại này xem sắc đẹp như phấn hồng khô lâu kiên định tâm tính, hắn mới không muốn cùng mỹ thiếu nữ ở chung. Không nó, sắc thực quá ảnh hưởng tu hành. Tại đây một phương diện, Lý Đinh sắc thực rất có tự mình hiểu lấy. Lý Đinh gia nhập Hạm Tông, tuy là không tình nguyện, nhưng hắn vẫn có lấy rộng lớn lý tưởng. Nếu như không thành được đại kiếm thánh, cái kia trở thành đại hạm thánh cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Huống chi kể từ khi biết cái thế giới này có đủ để nghiêng trời lệch đất siêu phàm lực lượng tồn tại về sau, Lý Đinh trong nội tâm liền cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cái thế giới này thật sự thật là đáng sợ. Nghe nói nhiều năm trước kia, viên kia từ phía trên bên trên đến rơi xuống, đập chết hắn ở kiếp này cha mẹ lưu tình, chính là tu sĩ chỉnh ra đến con người làm ra tai họa. Lý Đinh không muốn như hắn ở kiếp này cha mẹ như vậy, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, mặc minh kỳ diệu không minh bạch tiểu chết rồi. Hắn muốn nắm giữ nhất định được lực lượng, bảo vệ mình không bị người vô tội tổn thương. Đương nhiên, còn phải bảo vệ tốt tiểu muội của hắn Lý Nguyên Sương. Kỳ thật hắn vốn là muốn tỷ tỷ cũng cùng nhau bảo hộ đấy, chỉ tiếc hiện tại tỷ tỷ đã xa so với hắn lợi hại. Bất quá Lý Đinh cũng không nhục trí. Quả thật, hắn bây giờ còn là tiểu hạm nhân, tỷ tỷ đã là hạm sư rồi. Có thể hắn còn có kim thủ chỉ 4. Tuy nhiên tác động động vật loại này kim thủ chỉ, cùng chuyên luyện tiên hạm hạm tông tu hành pháp môn, bề ngoài giống như có chút kéo không hơn quan hệ. Nhưng Lý Đinh kiên định mà cho rằng, chính mình kim thủ chỉ nhất định sẽ vô cùng nghịch thiên. Khi còn bé chỉ có thể tác động tiểu kê tiểu cầu, lớn hơn vài tuổi có thể tác động lợn rừng dê rừng, năm gần đây có thể tác động trâu rừng đại tượng, thậm chí ngay cả hổ báo cái này manh thú đều có thể tác động. Như vậy chờ hắn bắt đầu tu luyện, cảnh giới đề cao, tu vị cường hãn, có phải hay không có thể tác động long a phượng a? Các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu thật có một ngày như vậy, vậy hắn Lý Đinh đã có thể một ngưu kinh người rồi. Không nhưng đủ để tại đây nguy hiểm thế giới tự bảo vệ mình, còn có thể bảo hộ lấy tỷ tỷ muội muội, tiêu diêu tự tại, nhanh sống cả đời, trên trời dưới đất, duy ta như bước. À, lại nói tiếp, Lý Đinh muốn phải nghiêm túc mà tu hành, còn có một đầu rất trọng yếu nguyên nhân, tỷ tỷ đã tu luyện đến phân thần cảnh giới, thọ nguyên tăng nhiều, ít nhất có thể sống 200 năm. Lý Đinh cũng không muốn, một ngày kia, vẫn đang xinh đẹp như hoa tỷ tỷ, khóc đem một cái lao già họng hẹm bỏ vào trong quan tài lúc, bị người an ủi một câu, khuê nữ, không ai thương tâm, gia gia của ngươi trên trời có linh thiêng, khẳng định không muốn chứng kiến ngươi khó như vậy qua. Sau đó tỷ tỷ trả lời nói, ngươi nghĩ sai rồi, cái này là đệ đệ của ta. Nghĩ đến đây một màn, Lý Đinh liền kìm lòng không được mà dùng mình một cái. Cho nên, Lý Đinh phải bài trừ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, kiên định nắm lấy mà tu luyện. Gặp Lý Đinh hướng tạp dịch tỏ vẻ bất mãn, vị kia vốn chuẩn bị phát biểu ý kiến, không để phòng bị Lý Đinh vượt lên trước mỹ thiếu nữ lập tức không vui. Chỉ thấy vị trí tư thái mà xinh xắn lanh lợi, có một đôi ngập nước mắt to, nhìn qua rất nảy sinh rất thiên thật sự đẹp thiếu nữ, thoáng một phát nhảy đến Lý Đinh trước mặt, hai tay chống nạnh, hùng hổ mà ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phẫn nộ trừng Lý Đinh. Nàng so Lý Đinh thấp gần một cái đầu, có thể cái kia xin lấy bờ eo thon bé bỏng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà, tức giận mà cong lên hai má tiểu bộ dáng, thật sự nảy sinh đến không có bên cạnh. Nhất là vậy đối với phình bộ ngực nhỏ, càng là hết sức mê người. Nhưng mà, cô bé này bày ra tư thái tuy nhiên mê người, nói ra, nhưng là hết sức cứng hãn, như thế nào, cùng ta cái này đại mỹ nữ ngủ cùng chỗ, ngươi còn không vui? Ta cũng còn không có chê ngươi lớn lên táng tận thiên lương bốn. Táng tận lương tâm. Lớn lên táng, tận, thiên, lương. Bốn chữ này, tại Lý Đinh trong thai qua lại cuộn cuộn. Chấn động Lý Đinh nghiến răng nghiến lợi, hổ thân thể phẫn nộ chấn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống ở sôi trào tâm tình, đầu theo góc 45 độ giáng ngẩng, thì thào tự nói, xuất hiện nghe nhầm sao? Đẹp trai đến người người oán trách ta đây, rõ ràng nghe được lớn lên táng tận thiên lương loại này đánh giá. Không có khả năng, ta nhất định là xuất hiện nghe nhầm rồi. Mới không phải cái gì nghe nhầm đâu. Cái kia rất nảy sinh rất ngây thơ thiếu nữ vô tình đả kích Lý Đinh, ngươi chính là lớn lên táng tận thiên lương. Lý Đinh hổ thân thể chấn động mãnh liệt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, chỉ vào thiếu nữ cười ha ha, ha ha, ngươi xong đời. Ta hạm tông mục đích chính là ra dày, nói ngọn, nội tâm hắc cái này một chữ chân luôn. Ngươi lại còn nói ta lớn lên táng tận thiên lương, đã là vi phạm với bổn môn mục đích. Ta muốn tố cáo ngươi, cam đoan ngươi sẽ bị khai trừ đi ra ngoài. Thiếu nữ ngẩn ngơ, lông mi thật dài vụ sáng hai cái, đồng nhiên vẻ mặt khiếp sợ nói, không đúng. Người ta vừa rồi hoa mắt, xuất hiện ảo giác rồi. Ngươi rõ ràng đẹp trai đến táng tận thiên lương. Tuấn được kinh thiên động địa. Điều này sao có thể? Dưới đời này, tại sao có thể có loại người như ngươi mỹ nam tử? Ta muốn chết rồi. Viện chút. Sau đó nàng liền một tay nâng tâm, a, mà một tiếng hai mắt nhắm lại, thẳng tắp mà sau này khẽ đảo. Lý Đinh tay mắt lênh lẹ, liền tranh thủ nàng một chút đỡ lấy. Lý Đinh ra tay rất có chừng mực, chỉ đỡ bờ vai của nàng. Có thể cái kia dù cho cách quần áo, vẫn đang tơ lụa tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm, khiến Lý Đinh không khỏi trong lòng kinh hoàng. Trời có mắt rồi, hắn xuyên việt 16 năm, đã 16 năm không biết vị thịt. Kiếp này 16 tuổi hắn, lại đúng là tinh lực dồi dào, dục vọng. Nhìn qua tràn đầy tốt tuổi tác, ôm một cái như thế mềm mại mỹ thiếu nữ, có thể nào lại để cho hắn tâm như chỉ thủy? Cũng chính là bởi vì như vậy, Lý Đinh tài trí bên ngoài không tình nguyện cùng nàng ở chung một phòng. Mỗi ngày sạch nghĩ đến tán gái đem muội rồi, sạch méo mó lấy vướt vướt mỹ nữ, còn thế nào an tâm tu luyện? Lý Đinh mí mắt kinh hoàng, trong nội tâm thầm kêu, hạm tông đúng không? Ta xem phải gọi là ti tiện tông mới đúng. Cái kia hiếm thấy môn phái mục đích, đại đội trưởng được như vậy thiên thật như vậy manh tiểu cô nương đều tôn sùng là kim khuê ngọc luật, đảo mắt liền ngộ được giày hát tinh thúy, bồi dưỡng ra được đệ tử, có thể nào không ti tiện? Vị cái kia giả bộ hôn mê thiếu nữ, Lý Đinh rồi hướng cái kia tạp dịch nói ra, ta nói, có thể hay không giúp ta đổi gian phòng ốc. Người cũng nhìn thấy, ta đẹp trai như vậy, sẽ ảnh hưởng vị cô nương này tu luyện. Trái lại vị cô nương này xinh đẹp như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng ta tu luyện. Hai người chúng ta ở cùng một chỗ, chẳng những không thể xúc tiến chúng ta cộng đồng tiến bộ, ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau cản trở. Đối với ta cái này một lòng cầu đạo người đến nói, đây không phải là thường tàn nhẫn đấy. Cái kia dẫn đường tạp dịch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay, chỉ phía trên, nói, không có cách nào. Cái này tất cả đều là phía trên an bài. Tiểu nhân ta không có tư cách thay đổi, thay thế a. Cái nào phía trên? Lý Đinh truy vấn. Ách, đợi tiểu nhân tra một chút. Cái kia tạp dịch vội vàng xuất ra một quyển sách nhỏ, lật ra cả buổi, lúc này mới trả lời, là một vị gọi Lý Nguyên Hương nội môn sư tỷ an bài xuống đấy. Lý Nguyên Hương? Đây không phải là đại tỷ sao? Lý Đinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời thở dài, đại tỷ, ngươi đây là muốn náo loại nào a? Một cái thần bí trong không gian, một gã đánh thẳng ngồi mỹ thiếu nữ đột nhiên đánh cho cái vang dội hắt xì. Mỹ thiếu nữ đầy không hổ mà lau cái mũi, thì thào tự nói, như thế nào đột nhiên tâm huyết dâng trào. Xem ra là có người ở nhắc tới ta. A, sẽ vào hôm nay nhắc tới ta đấy, hẳn là đệ đệ. Ha ha, ta cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, hắn hiện tại nhất định là cảm tạ ta. Đệ đệ nha, ngươi cần phải cố gắng gấp bội, tỷ tỷ ta thế nhưng là đem cùng khóa tiểu hạm nhân ở bên trong, mỹ mạo nhất, cực kỳ có thiên phú nữ hài nhi, cho ngươi phân phối đến cùng nơi rồi. Cố gắng a. Tranh thủ lại để cho tỷ tỷ ta sớm chút cháu trai ấm, không đúng, là cháu trai. Chúng ta lão Lý gia đã có thể ngươi một cây dòng độc đinh a. Chương 3, về sau ngươi liền là người của ta rồi. Cuối cùng, Lý Đinh vẫn không thể nào đổi gian ký túc xá, vẫn đang cùng vị kia mỹ thiếu nữ một đường, tiến vào 52 số 1 gian phòng. Cái này 52 số 1 gian phòng, biểu hiện ra thoạt nhìn, chính là một cái tiểu viện mà bên trong độc tòa nhà lầu nhỏ. Đi vào vừa nhìn, Lý Đinh mới phát hiện bên trong có khác càng khôn. Biểu hiện ra nhìn qua chiếm diện tích không đến 300 mét vuông lầu nhỏ, không gian bên trong lại chừng 10 mẫu đất lớn nhỏ. Chia làm tất cả lớn nhỏ mười mấy cái gian phòng, tất cả cái gian phòng bên trong bài trí đầy đủ mọi thứ. Còn có hai gian phòng luyện đan, bên trong lò đan, hỏa diễm, chai thuốc mọi thứ không thiếu. Gian phòng tận cùng bên trong nhất một góc, thậm chí còn có một khối lớn nhỏ gần một mẫu ruộng thuốc. Tất cả cái gian phòng trên cửa sổ đều khảm khối lớn tinh thạch, đánh bóng được thủy tinh giống nhau trong suốt. Chẳng những có thể lại để cho ánh mặt trời thấu dọi vào, còn có thể hữu hiệu ngăn cách bên ngoài nhìn trộm. Liên tu sĩ thần niệm đều dò xét không tiến đến. Nơi đây ở lại hoàn cảnh, thật sự là ra ngoài ý định tốt. Lý Đinh từng cái đi thăm tất cả cái gian phòng, trong nội tâm âm thầm cảm khái, Hạ Tông tuy nhiên nhìn qua tương đối hiếm thấy, trên thực tế vẫn rất có lực đấy. Liền tay mơ nhân vật mới ký túc xá, đều đem ra hết không gian giới chỉ thủ đoạn. Lý Đinh đời trước chỉ ở được rất tốt căn nhà nhỏ bé, đời này vốn là cái thổ hào thiếu gia, gia có ruộng tốt đẹp chỗ ở chỉ tiếc cha mẹ chết sớm, gia sản bị chia cắt, vừa qua khỏi vài năm ngày tốt lành, liền lại tiến vào âm u ẩm ướt khu nhà cũ. Dưới mắt đột nhiên vào ở như vậy siêu cấp xa hoa cực lớn ký túc xá, Lý Đinh trong nội tâm đối với Hạm Tông không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Đi thăm đã xong siêu hào hoa ký túc xá, dẫn đường tạp dịch liền lui ra. Chỉ còn lại có Lý Đinh cùng cái kia mỹ thiếu nữ đứng ở đại sảnh hai mặt nhìn nhau. Với tư cách nam tử hán, Lý Đinh lòng dạ kỳ thật vô cùng rộng lớn, lập tức chủ động mở miệng, cái gì kia, hai người chúng ta đã là đồng môn, lại là cùng khóa, vẫn là cùng phòng, quan hệ không thể so với bình thường, về sau nên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Vừa rồi cái kia một điểm không thoải mái cũng đừng có lại treo ở trong lòng rồi. Ân, chúng ta trước giúp nhau giới thiệu một chút, lẫn nhau làm quen một chút như thế nào? Tốt, ngươi tới trước. Cái kia rất manh rất ngây thơ thiếu nữ nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì đấy, nhìn qua một chút cũng không có không thoải mái bộ dáng. Ta đến theo ta đến. Lý Đinh không chút nào luống cuống, ngẩng đầu đỡ ngực cao giọng nói ra, ta là Lý Đinh, 16 tuổi, nhà ở Lý Gia Trang dưới núi Thần Hạm. Trên có một tỷ, chính là nội môn tinh anh đệ tử Lý Nguyên Hương, dưới có một muội, tên là Lý Nguyên Sương. Hứng thú của ta yêu thích rộng khắp, đặc biệt yêu thích động vật hoang dã, đối với động vật hoang dã cực phú tấm lòng yêu mến. Đúng rồi, nhà của ta còn có 10 mẫu đất cằn, khu nhà cũ một tòa. Yêu thích động vật hoang dã, đối với động vật hoang dã cực phú tấm lòng yêu mến và vân vân, hoàn toàn chuyển phiếm. Những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu động vật hoang dã vô cùng cao hứng mà đi ra núi lớn, đi vào Lý Đinh bên người, vui vui sướng sướng mà đi theo hắn về nhà, cuối cùng lại chết không nhắm mắt bị hắn hại. Đương nhiên, đây là phát triển một cái giá lớn. Ân, sắc thực nói, là vì Lý Đinh tỷ đệ ba người khỏe mạnh phát triển, động vật hoang dã nhóm phải trả giá cao. Về phần gia sản, vốn là Lý Nguyên Hương trở thành tu sĩ về sau, từng đoạt đi nhà Lý Đinh tài sản Lý thị tộc nhân, khóc giống chảy nước mắt mà tỏ vẻ, bọn hắn lúc trước là bị quỷ mê tâm hồn, xin Nguyên Hương đại tỷ mà không nên nhớ hận bọn hắn. Bọn hắn nguyện trông nom việc gia sản hoàn trả, còn tăng thêm nhận lỗi một số. Nhưng mà Lý Nguyên Hương tại chắc xuất siêu cao thiên phú về sau, căn bản cũng không để ý thế tục tài vật rồi. Nàng rộng lượng mà tỏ vẻ, sẽ không so đo các tộc nhân lúc trước với tư cách. Gia sản và vân vân không cần phải hoàn trả, nhận lỗi cũng không cần phải, lại nói, thế tục tài vật đối với tu sĩ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ tác dụng. Các tu sĩ theo đuổi đều là phàm nhân khó gặp thiên tài địa bảo. Mà ngay cả thế tục một chút khúc mắc, các tu sĩ phần lớn đều sẽ không để ở trong lòng. Tu sĩ cũng là muốn ngạo rít gào cựu thiên nhân vật, giống vậy phượng hoàng bình thường. Nơi nào sẽ cùng phàm nhân không chấp nhận? Trừ phi là cha mẹ chi kẻ thù, diệt môn mối hận, nếu không một người tại trở thành tu sĩ về sau, hơn phân nửa sẽ không so đo thế tục bên trong thù hận. Huống chi, Lý Nguyên Hương vốn là tùy tiện tính tình. Những năm này nhờ Lý Đinh Phúc, chưa từng có đói qua bụng, cũng liền không thế nào ghi hận tộc nhân. Về phần đệ đệ Lý Đinh cùng muội muội Lý Nguyên Dương, Lý Nguyên Hương cũng muốn được chú đáo. Chỉ chờ đệ muội mấy tuổi vừa đến, nàng sẽ đem đệ muội tiến nhập Hàm Tông. Trong nhà 10 mẫu đất cằn, tăng thêm đệ đệ cái hầm kia mơ hồ lửa gạt động vật thiên phú mới có thể, đầy đủ cam đoan đệ muội cái này mấy năm cơm no áo ấm. Cho nên, Lý Đinh mặc dù có cái rất giỏi tỉ tỉ, nhưng thế tục trong nhà xác thực không giàu có. Bất quá, vị kia manh hệ mỹ thiếu nữ cũng sẽ không bởi vì Lý Đinh thế tục trong nhà không giàu có liền xem thường hắn. Dù sao, nàng cũng sắp trở thành tu sĩ, rất rõ ràng tu sĩ tầm đó, ganh đua so sánh thế tục tài phú là không có nhất ý từ đấy. Lý Đinh tự giới thiệu đã xong, liền đến phiên cái kia mỹ thiếu nữ. Chỉ thấy nàng cũng ngẩng đầu đỡ ngực, phình bộ ngực nhỏ, đem lồng ngực bên trên tiểu hạm nhân ba chữ to, chống hết sức dễ làm người khác chú ý nàng háng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta là Vân Tiểu Báo. Mây Trắng Vân, tiểu hài tử tiểu, con báo báo. Nghe đến đó, Lý Đinh nhịn không được cắp mà một tiếng cười ra tiếng. Vân Tiểu Báo một đập chân, trợn tròn hai mắt, chỉ vào Lý Đinh hầm hừ mà cảnh cáo, Lý Đinh ngươi không nên cười, ngươi cười nữa ta phải đi cáo trạng. Tốt, ta không cười. Lý Đinh lau mặt, cường hành biến mất vui vẻ, nghiêm trang mà nói, tiểu báo tử, tên của ngươi kỳ thật rất êm hay. Ta cười là vì cảm thấy đáng yêu, cũng không phải là cười nhạo ngươi, ngươi ngàn vạn không nên hiểu sai ý. Ngươi nói như vậy ta sẽ tín. Đã cho ta là ngu ngốc sao? Vân Tiểu Báo hầm hừ mà trợn nhìn Lý Đinh liếc, nhỏ giọng lại nhải, đều do phụ thân, tại sao phải cho ta lấy cái tên này, hại người ra bị từ nhỏ cười đáp lớn. Gặp Lý Đinh không cười, Vân Tiểu Báo mới nói tiếp, ta cũng là 16 tuổi, nhà ở Tề Quốc Lăng Tiêu quận, phụ thân là Lăng Tiêu quận thái thú. Mụ mụ trước kia cũng là Hạm Tông đệ tử, chỉ tiếc tu hành không thành, thủy chung không cách nào tu luyện tới khu vật cảnh giới, cuối cùng đành phải xuống núi, gả cho cha ta. Bất quá ta cũng không phải là nhờ mụ mụ phúc mới tiến vào Hạm Tông đấy, ta là thông qua khảo thí, nghiệm xuất siêu các loại thiên phú, mới bị thu nhận sử dụng lên núi a. Nói đến đây, nàng Dương Dương đắc ý mà xông Lý Đinh nhíu mày, ý kia không cần nói cũng biết, Lý Đinh đồng học, ngươi là bị tỷ tỷ ngươi thương lượng cửa sau thu vào a. Lý Đinh giống như không có nghe được Vân Tiểu Báo y ở ngoài lời, chỉ cười khơi mào ngón tay cái, hoa, lại là siêu hạng thiên phú, ngươi thật lợi hại. Có thể với ngươi như vậy lại xinh đẹp lại lợi hại cô nương ở chung, ta Lý Đinh thật sự là tam sinh hữu hạnh hoa. Dễ nói, dễ nói. Gặp Lý Đinh miệng đầy lời hữu ích, Vân Tiểu Báo cũng liền không tiếp tục đuổi thêm liên kích. Nàng cố nén đắc ý, đại khí mà khoát tay chặn lại, khi ta ở nhà, mụ mụ cũng đã dạy ta một ít tu luyện đạo lý rồi. Về sau nếu như ngươi có cái gì không hiểu, đại khái có thể hỏi ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo kê ngươi đấy. Dù nói thế nào, hai người chúng ta đã đến cùng một chỗ, ngươi sau này sẽ là người của ta. Đi ở bên ngoài, cũng đại biểu cho mặt của ta bốn. Cô nương này đắc ý phía dưới, đã hồn nhiên đã quên, Lý Đinh có một cái thân là nội môn tinh anh đại tỷ rồi. Nói lời mà, càng là tràn ngập nghĩa khác. Ngươi sau này sẽ là người của ta những lời này, như thế nào nghe như thế nào mập mờ. Đương nhiên, Lý Đinh sẽ không thể nào sai ý, trong lòng suy nghĩ, à, tiểu báo lịt lệ gơ đây là muốn thu ta làm tiểu đệ. Cô nương này, không hổ là một phương quận trưởng con gái, đại khí a. Lập tức Lý Đinh không cùng nàng so đo, lại càng không nhắc nhở nàng nhà mình đại tỷ vênh báo, cười ha hả mà đồng ý. Lại cùng Vân Tiểu Báo nói dốc một hồi, Lý Đinh liền cùng nàng thỏa đàm gian phòng phân phối. Tất cả gian phòng, bao hàm cái kia một mẫu ruột thuốc, hai người mỗi người một nửa, bình quân phân phối, ai cũng không nhiều chiếm rất hiếm có. Theo gian phòng phân phối lên, Lý Đinh nhìn ra, Vân Tiểu Báo tuy nhiên xuất thân từ quan lại nhà, nhưng cũng không có nhiễm lên kiêu kiểu chi khí, tính tình cũng thập phần hùng hồn hào phóng. Cho nên Lý Đinh đối với cái này bạn cùng phòng vẫn tương đối hài lòng. Duy nhất sầu lo đúng là, Vân Tiểu Báo tính tình tốt, người lại xinh đẹp, đối với khát khao hơn 16 năm Lý Đinh mà nói, có lực hấp dẫn thật lớn. Lý Đinh rất sợ hãi sẽ được mà phân tâm. Cái này không, mắt thấy Vân Tiểu Báo bận trước bận sau mà thu thập phòng, cái kia tràn ngập sức sống tiểu bộ dáng mà, cái kia phình bộ ngực nhỏ, mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, rất mông đẹp vểnh lên mà thêm hai chân phóng dài, lại để cho Lý Đinh nhịn không được cảm nghĩ trong đầu miên man, khí huyết sôi trào. Thằng đến Vân Tiểu Báo phàn nàn hắn chỉ xem đùa giỡn mặc kệ sống, mới đem hắn giật mình tỉnh lại. Được rồi, thuận theo tự nhiên a, nghe nói tu luyện thân nghiệm có thể kiên định người ý chí. Có lẽ, chính thức bắt đầu tu luyện về sau, ta sẽ dần dần trở nên càng có sức chống cự. Ai, phiền não 16 tuổi, hormone tràn đầy 16 tuổi a. Lý Đinh thở dài mình an ủi đã xong, vén tay áo lên, cùng Vân Tiểu Báo cùng một chỗ thu thập. Một cái thanh xương mù lờ lờ, bất luận cái gì đều như ẩn như hiện thần bí trong không gian. Phanh. Một tiếng vang lớn, một cái gân xanh lộ ra tay, hung hăng mà vỗ vào một tờ màu xanh ngọc trên bàn. Cái kia ngọc trên bàn, bày biện một tờ dày giấy. Trên giấy, thình lình viết, năm 2 một phòng, Lý Đinh, nam, Vân Tiểu Báo, nữ. Đúng là cùng khóa tân thủ tiểu hạm nhân đám bọn chúng ký túc xá an bài biểu. Lý Đinh. Tay chủ nhân, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà đọc lên hai chữ này. Dám cùng Vân Tiểu Báo cùng túc một phòng. Ngươi đây là đang đánh mặt của ta. Là ai, cho ngươi là gan lớn như vậy? Chương 4, cuộc sống trôi qua cũng không tệ lắm, chính là pháp khí có chút thấp. Vẫn bận đến bầu trời tối đen, Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo mới đem cái này siêu hào hoa khổng lồ ký túc xá thu thập xong. Đi theo Lý Đinh liền cùng Vân Tiểu Báo lẫn nhau chúc ngủ ngon, tiến vào chính mình tuyển một gian phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, thiết bị cũng tương đối tiên tiến. Phòng ngủ chính ở bên trong, đặt một cái cực lớn màu trắng giường ngọc, tản ra ung tùm hàn khí. Căn cứ đầu giường bản thuyết minh giới thiệu, cái này giường chính là giường hàn ngọc, nói là có thanh tâm yên tinh thần hiệu lực, có thể có hiệu quả phụ trợ thần niệm tu luyện, có thể khiến người nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say, tại ngủ say trong nhanh chóng khôi phục tiêu hao tinh thần. Quanh năm suốt tháng ngủ tại loại này trên giường, có thể bảo vệ đại não, ân cần săn sóc tinh thần, khiến cho thần niệm chậm chạp thế nhưng tiếp tục tăng trưởng. Lý Đinh lúc trước thu thập gian phòng lúc, thấy cái này giường hàn ngọc, trong nội tâm còn muốn lấy, cái này quỷ khí ung tùm giường lớn nhìn qua cùng băng làm không sai biệt lắm, ta muốn thực nằm phía trên, nói không chừng không xuất ra một giờ. A, hiện tại muốn nói nửa canh giờ, sẽ đông thành băng côn. Bậy như vậy cái giường trong phòng ngủ, nên không phải muốn bịp ta nhóm những tay mơ này tiểu hạm nhân a. Kết quả lúc Lý Đinh thử nằm dài trên giường về sau, thình lình phát hiện, biểu hiện ra, cái này giường hàn khí ung tùm, giống như một cái khối băng lớn. Trên thực tế, người nằm trên đó về sau, nhưng là mát lạnh khô mát, toàn thân khoan khoái dễ chịu, một chút cũng không lạnh. Trong đầu càng là trăm niệm không sinh, một mảnh không rõ ràng, trong nháy mắt, hắn liền thư thư phục phục mà ngủ say đi qua. Nếu không phải Vân Tiểu Báo đem Lý Đinh đánh thức, hắn nói không chừng muốn một giấc ngủ đến lớn hừng đông. Lúc này trở về phòng ngủ, Lý Đinh trước không vội mà ngủ. Bởi vì cái kia giường hàn ngọc có thôi miên thần hiệu, hắn liền ngay cả giường cũng không ngồi, đi đến trước tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra tắm rửa đồ dùng, 3 đến 2 lần xuống đem mình cởi đến tinh quang, quần áo lung tung ném tới trên giường, ngâm nga bài hát mà tiến vào phòng tắm. Trong phòng ngủ có một gian xa hoa phòng tắm, lắp đặt thiết bị rất trắng lệ. Cái kia trong phòng tắm, thậm chí có một cái đường kính không dưới 3 trượng hình tròn hồ tắm lớn, vòng tròn chỉ trên vách đá giá nóng ánh chói bạch ngọc, đáy ao phủ lên một tầng đủ mọi màu sắc chứng hình tinh thạch. Ao ở bên trong nước chính là nước chảy, do nhà tắm công cộng phía tây một pho tượng một người cao hết xanh pho tượng đại trương lấy trong mồm nổ ra, rót vào ao ở bên trong. Lại tự nhà tắm công cộng phía đông đáy ao lưới đánh cá hình dáng miệng nước chảy chảy ra. Cái này cũng chưa tính cái gì, cái kia hết xanh pho tượng trong miệng nổ ra nước, lại là nước gấm tại 50 độ tả hữu tự nhiên suối nước nóng. Dựa theo hết xanh pho tượng trên người có khắc nói rõ, cái này suối nước nóng nước có cường ngân hóa huyết, bổ ích nguyên khí, cường thân kiện thể, khôi phục tinh lực các loại kỳ hiệu. Lý Đinh cũng làm không rõ ràng lắm cái này nước là từ đâu đưa tới, chỉ có thể bị cái này tiên gia thủ đoạn thật sâu thuyết phục. Đem khăn mặt cùng với một bình tinh dầu sữa tắm phóng tới bên hồ tắm, Lý Đinh trần trụi thân thể, làm hai cái mở rộng vận động, sau đó quát to một tiếng, nhảy vào trong bồn tắm. Tiến nhà tắm công cộng, cho này thiên nhiên suối nước nóng nước ngâm, Lý Đinh bận rộn một ngày tích góp từng tí một ở dưới đầy người mệt nhọc, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh thần cũng là chấn động, lập tức liền nét mặt tỏa sáng đứng lên. Hắn ở đây trong bồn tắm bơi qua bơi lại, còn thỉnh thoảng lặn xuống đáy ao, nằm ở đáy ao những cái kia đủ mọi màu sắc chứng hình tinh thạch bên trên lăn qua lăn lại mát xa, thư thư phục phục mà rót tốt một hồi, hắn mới sảng khoái tinh thần mà xoa tinh dầu sữa tắm, trà sát ra vô số 7 màu bong bóng. Cái này tinh dầu sữa tắm lai lịch cũng không đơn giản, nghe nói chính là tụ tập vạn sữa ong chúa hoa, dùng tiên gia thủ đoạn tinh luyện mà ra. Dùng trước đó lần thứ nhất, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mỗi không đinh trùng không cắn. Trà sát bên trên nhất trà sát, da chết da cũ toàn bộ rơi xuống, thanh xuân đậu đầu đen các loại làn da bệnh không tiện nói ra, cũng có thể biến mất nhất không. Cho dù trên người có vết thương cũ sẹo, trường kỳ sử dụng, sâu hơn dài hơn vết sẹo, cũng sẽ dần dần biến mất. Cái đồ vật này quả thật mỹ dung thánh phẩm, nghe nói truyền lưu đến dưới núi tinh dầu sữa tắm, tối thiểu là vạn lượng hoàng kim một lượng, còn có tiền mà không mua được, thâm thụ thế gian phu nhân truy phủng. Bất quá tại thần hạm trên núi, liền Lý Đinh như vậy nửa điểm tu vị đều không có tay mơ tiểu hạm nhân, cũng có thể tùy ý sử dụng. Sử dụng hết còn có a. Thân đem toàn thân giặt rửa được trắng trắng mềm mềm, Lý Đinh hất lên khăn tắm đi ra phòng tắm, ngồi vào phòng ngủ bên giường đằng một xích đu lên, dùng vạn phần xoắn xuýt biểu lộ, đem bày ở đầu giường khéo léo ghe độc mục lấy đến trong tay. Hạ phẩm pháp khí. Lý Đinh vẻ mặt phiền muộn mà thì thào tự nói, đã là hạ phẩm pháp khí rồi, tạo hình rõ ràng còn như vậy thấp. Hạ tông có điều kiện làm tốt như vậy tay mơ ký túc xá, vì cái gì liền không nỡ bỏ đem kiện pháp khí này chế tạo thật tốt xem một ít. Đây chính là chúng ta những tay mơ này tu sĩ bề ngoài à, ngăn nắp một điểm chẳng lẽ sẽ chết ta? Chẳng lẽ thật sự là muốn kích thích chúng ta dũng manh tinh tiến, sớm ngày thoát khỏi tọa đập chết danh xương cùng ngốc ngây người pháp khí? Ân, đương thời pháp bảo, cùng sở hữu 4 cấp bậc. Theo thấp đến cao phân biệt là pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí. Cái này 4 cấp bậc pháp bảo, mỗi lần 1 cấp bậc, lại phân 4 phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Lý Đinh cùng với tất cả tiểu hạm nhân ghe đầu mục, đúng là thấp nhất cấp bậc, thấp nhất phẩm cấp hạ phẩm pháp khí. Bất quá Lý Đinh lại phiền muộn cũng không có cách nào. Hạ tông căn bản sẽ không cho bất luận cái gì đệ tử miễn phí cung cấp bất luận cái gì cao hơn hạ phẩm pháp khí tốt trang bị. Dự đoán được cao cấp pháp bảo, phải đi vì tông môn lập nhiều đại công đạt được ban thưởng, muốn đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, chậm rãi tích góp từng tí một nhiệm vụ điểm, tích góp từng tí một tới trình độ nhất định, dùng nhiệm vụ điểm đi hối đoái tốt trang bị, hoặc là tu vị đủ cao, lại làm đến đầy đủ tài liệu, chính mình đến chế tạo một cái thuyền tốt. Mà Lý Đinh hiện tại không có cái gì. Ngoại trừ này miễn phí phát ra tân thủ ghe độc mục, căn bản không cần trông cậy vào lần nữa đến nhận chức gì thứ tốt. Lý Đinh bưng lấy ghe độc mục, vạn phần xoắn xuýt mà than thở một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bất đắc dĩ đem ngón tay cái hướng ghe độc mục đầu thuyền nhẹ nhàng nhấn một cái. Dựa theo ban ngày nhận lấy pháp khí lúc lấy được chỉ điểm, Lý Đinh hiện tại muốn đối với này ghe độc mục tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Hạng tông pháp khí vô cùng cao minh, cho dù là cấp thấp nhất ghe độc mục, dù là Lý Đinh không có bất kỳ tu vị, cũng chỉ cần một giọt máu tươi, có thể đem ghe độc mục khóa lại. Khóa lại về sau, ngoại trừ Lý Đinh, cũng chỉ có cảnh giới tại thông linh cấp trở lên tu sĩ mới có thể xóa đi Lý Đinh thông qua một giọt máu tươi ở lại ghe độc mục trong lạc ấn, do đó cướp đi pháp khí. Cảnh giới không đến thông linh cấp đấy, đã đoạt đi pháp khí cũng phát huy không được tác dụng. Mà thông linh cấp trở lên tu sĩ, lại có cái nào sẽ nhàm chán như vậy, đến đoạt một kiện trụ cột nhất hạ phẩm pháp khí đâu này. Hoàn thành nhỏ máu khóa lại về sau, chỉ cần đem ghe độc mục kề sát ở ngạch tâm, tập trung tinh thần, có thể cảm ứng được nội bộ không gian chữ vật. Sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, là có thể đem vật phẩm bên trong lấy tiến thủ ra. Đương nhiên dùng Lý Đinh hôm nay cảnh giới, cũng chỉ có thể vận dụng đến ghe độc mục không gian chữ vật. Trừ lần đó ra, lại phát huy không ra cái gì còn lại công năng. Lý Đinh một ngón tay đè xuống, liền cảm giác ngón tay cái có chút đau xót, chảy ra một giọt máu tươi, bị ghe độc mục sẽ cực kỳ nhanh hấp thu. Đi theo Lý Đinh cũng cảm giác được, mình cùng bàn tay ghe độc mục tầm đó, sinh ra một tia như có như không tinh thần liên hệ. Cái này là trong truyền thuyết nhỏ máu nhận thân. Không phải, nhận chủ rồi hả? Lý Đinh lại không thích cái này ghe độc mục, nhỏ máu nhận chủ thành công, trong lòng vẫn là hơi có chút hưng phấn. Đón lấy Lý Đinh sẽ đem ghe độc mục gáp vào mi tâm, tập trung tinh thần, quả nhiên cảm ứng được, ghe độc mục bên trong có một thứ đại khái một gian căn nhà nhỏ bé lớn nhỏ trống trải không gian. Không gian kia tối tăm mở mịt đấy, như là trẻ xuân trời đầy mây. Mấy thứ tiểu chút chít vẫn đang không nhúc nhích mà lơ lửng tại trong không gian. Lý Đinh tâm niệm vừa động, cái kia vài món tiểu chút chít sẽ cùng lúc xuất hiện ở đầu giường, xếp đặt được chỉnh tề. Kế là, một quyển hơi mỏng sách lụa, bìa mặt bên trên viết trụ cột luyện thần pháp 5 chữ to, một cái nhỏ khéo léo tinh xảo mỡ dê bình ngọc, cùng với một chồng vẽ đầy quỷ dị ký hiệu màu vàng lá bùa. Lý Đinh tùy ý trở mình nhìn một chút cái kia vốn trụ cột luyện thần pháp, sau khi xem xong thì có chút kích động. Nhưng hắn do dự một hồi, vẫn là đem sách nhỏ thu vào, không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Kế tiếp, Lý Đinh mà bắt đầu chơi không gian chữ vật. Đem tam kiện tiểu chút chít thu vào đi, lại phong xuất, lại thu vào đi, lại phong xuất. Khiến cho cao hứng, hắn còn thử đem trong phòng ngủ vật thập, như cái ghế, cái bàn, ngăn tủ và vân vân, không ngừng mà thu hồi thả ra. Tuy nhiên tạo hình rất thấp, nhưng chơi vẫn rất có chút ít ý tứ đi. Nếu ta đời trước trên địa cầu thì có cái đồ vật này, dù là không có bất kỳ cái khác năng lực, cũng đủ để nghịch thiên a. Lý Đinh nhiều hứng thú mà nói thầm hai câu, lại làm không biết mệt mà chơi một hồi lâu, thậm chí còn thử đem cái kia nặng mấy ngàn cân giường hàn ngọc thu vào không gian trữ vật. Kết quả vừa chuyển vào chuyển ra một lần, lại đột nhiên một hồi tráng vắng đầu, tinh thần trở nên cực kỳ mỏi mệt, như là liên tục 7 ngày 7 đêm lên mạng không giới tuyến, một cú không cách nào ngăn cản đủ rũ mạnh mẽ tập kích bên trên Lý Đinh trong lòng. Hắn lúc này mới hiểu đến lợi hại, biết mình chơi đùa quá mức, tinh thần tiêu hao quá nhiều, đã bắt đầu thiếu thuần rồi. Lại mạnh mẽ nhớ tới tỷ tỷ từng trong thư đã từng nói qua, tinh thần niệm lực liên quan đến đại não, nếu như liên tiếp sử dụng quá độ, không thêm tu dưỡng bảo hộ, rất dễ dàng dẫn đến đại não tổn thương gây nên tàn, tên cứ gọi tắt não tàn. Lý Đinh âm thầm cảnh giác, đình chỉ trò chơi, một đầu chồng ngã xuống giường, rất nhanh liền đã ngủ. Hoàng hốt ngủ say lúc, Lý Đinh mơ mơ màng màng mà cảm thấy, tựa hồ có từng trận mát lạnh khí tức chậm rãi rót vào trong đầu. Khí lạnh leo hơi thở thẩm thấu về sau, cái kia thoải mái khoan khoái dễ chịu cảm giác, thật giống như kiếp trước khốc nhiệt hạ tiên, uống được băng thoải mái 10 phần cắt bỏ na xít đồ uống giống nhau, lại để cho hắn vô cùng mãn nguyện, ngủ say càng hương. Cái kia mỏi mệt muốn chết cảm giác cũng dần dần tan thành mây khói. Một đêm vô ngộng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Đinh bị một hồi như lôi đỉnh gào thét giật mình tỉnh lại. Đúng là ngày hôm qua vị trí huấn luyện viên thanh âm, tiểu hạm nhân nhóm, lần thứ nhất thuyết pháp diễn giải thời gian liền đã tới rồi. Hiện tại các ngươi còn có một khắc chung, một phút đồng hồ ở trong, không có đi đến hạm nhân đường đấy, hết thể chuất xuống núi. Thanh âm này vang, giống như bị huấn luyện viên ghé vào bên tai gào thét giống nhau. Lý Đinh một tay che ngực, một tay che mông, vạn phần hoảng sợ mở hai mắt ra, lại phát hiện trong phòng căn bản không có huấn luyện viên thân ảnh. Hắn đang thầm nghĩ có phải hay không thiên lý truyền âm hoặc là truyền âm nhập mật và vân vân, chợt nghe huấn luyện viên thanh âm lại vang lên, đây là lần thứ hai nhắc nhở, các ngươi những thứ này tiểu hạm nhân, chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Sẽ không nắm chặt, giờ khắc này chung, chính là các ngươi ở lại trên núi thần hạm cuối cùng một phút đồng hồ. Lý Đinh thừa cơ truy tìm thanh âm nơi phát ra, cái này mới phát hiện, tại phòng ngủ góc tường phía trên, khảm một khối cơ móng tay che lớn nhỏ màu đen tinh thạch. Màu đen tinh trên đá, trải rộng lỗ kim lớn lỗ nhỏ. Huấn luyện viên thanh âm, đúng là theo màu đen tinh thạch trong truyền ra. Lý Đinh kinh hãi, ta lần áo, liền quảng bá đều đã có. Huyền huyễn thế giới sức sản xuất trình độ, không kém hơn khoa học kỹ thuật xã hội a. Sau đó hắn tiểu lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, mang lên đêm qua đã nghiên cứu ra vài phần tâm đắc ghe độc mục, liền dây lưng đều chẳng quan tâm hệ khẩn, hai tay mang theo quần, sẽ cực kỳ nhanh chạy ra khỏi phòng ngủ, xông vào ký túc xá đại sảnh, phóng tới ký túc xá cửa lớn. Ngay tại Lý Đinh đang vọt tới cửa túc xá miệng lúc, thình lình bên cạnh một thân ảnh cũng lao đến. Ngay tại sắp chạm vào nhau lập tức, Lý Đinh đã thấy rõ, cái kia đồng dạng vội vàng phóng tới cửa thân ảnh, đúng là hắn ở chung bạn cùng phòng Vân Tiểu Báo. Vì vậy Lý Đinh trong nội tâm, bắt đầu kích tình bành trướng mà gầm hét lên. Hẳn là nhân dân quần chúng hỉ văn nhạc kiến đến trường muộn kích tình va chạm tình tiết muốn tại ta Lý Đinh trên người trình diễn à nha. Chương 5, rất thuần khiết rất mập mở các loại ô quy lưu. Sự tình mở đầu, chính như Lý Đinh sở liệu. Điên cuồng xông lại Vân Tiểu Báo, thoáng một phát liền đập lấy Lý Đinh trên người. Chẳng qua là kế tiếp, sự kiện tiến triển mà bắt đầu thoát ly Lý Đinh đoán mò rồi. Tiểu Báo lịt lệ gơ nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, lại ẩn hàm lại để cho Lý Đinh bất ngờ lực lượng cường đại, rõ ràng đem hắn bị đâm cho ngửa mặt lên trời gục. Mà lực tác dụng là lẫn nhau đấy, cường đại va chạm lực cũng làm cho Vân Tiểu Báo hướng về sau ngửa ngược lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe Vân Tiểu Báo ai nha một tiếng, đón lấy eo nhỏ nhéo một cái, sinh sôi ngừng ngửa ngược lại xu thế, hơn nữa trên thân mạnh mẽ đi phía trước một nghiêng. Đồng thời nàng hai cái tay nhỏ bé dương nhanh múa vướt mà một hồi nắm loạn, huyễn ra trùng trùng điệp điệp chảo ảnh, bá mà thoáng một phát đang chộp vào trên dây lưng của Lý Đinh. Lý Đinh vội vàng mượn Vân Tiểu Báo một chảo chi lực, triệt thoái phía sau nửa bước ổn định thân hình, không có ngã xuống. Chẳng qua là Vân Tiểu Báo không biết làm tại sao, rõ ràng liền thuận thế quỷ, còn đang quỳ gối Lý Đinh trước mặt. Huyền diệu khó giải thích chính là, ngay tại Vân Tiểu Báo đồng học quỳ xuống thời điểm, Lý Đinh rõ ràng nghe được, quần của mình phát ra xoẹt một tiếng vang nhỏ, hạ bộ trong nháy mắt này trở nên vô cùng mát lạnh. A, Lý Đinh vừa mới dây lưng đều không có buộc lại, là dẫn theo quần chạy đến đấy. Hắn nguyên ý định một bên chạy đi, một bên hệ dây lưng. Chỉ tiếc cái này suy nghĩ còn chưa kịp biến thành sự thật, hắn dây lưng bị Vân Tiểu Báo tóm xuống. Mà quần của hắn, đương nhiên, không hề lo lắng mà rớt xuống. Cái kia tiểu điểu, đương nhiên cũng đạo lý hiển nhiên mà thừa cơ chạy ra ngoài thông khí rồi. Tình hình dưới mắt chính là, Lý Đinh đứng đấy, Vân Tiểu Báo quỳ. Lý Đinh dùng quần rơi xuống mắt cá chân tạo hình đứng đấy, Vân Tiểu Báo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tay chảo một cái dây lưng đối diện hắn hạ bộ quỳ. Lý Đinh dùng quần rơi xuống mắt cá chân tạo hình nâng cao một con tiểu điểu đứng đấy, Vân Tiểu Báo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tay chảo một cái dây lưng đối diện hắn hạ bộ lưỡng mắt chằm chằm vào cái kia tiểu điểu quỳ. Được rồi, cái tư thế này, xác thực rất làm cho người ta hiểu lầm đấy. Mà ngay cả trong không khí cũng dần dần sinh ra một tia mập mờ hương vị. Ách, xác thực nói, là Lý Đinh cái kia tiểu điểu bị Vân Tiểu Báo ấm áp hô hấp kích thích về sau, tinh thần phấn chấn hùng này sinh sau tản mát ra nhiệt lực cùng giống được mùi. Sừng sốt không biết bao lâu, mắt thấy cái kia tiểu điểu càng ngày càng tinh thần, khoảng cách Vân Tiểu Báo hai má cũng càng ngày càng gần. Lý Đinh đột nhiên toàn thân run một cái, sẽ cực kỳ nhanh nhất quần, một bên đeo đai lưng, một bên như không có việc gì nói, nhanh lên, một phút đồng hồ thời gian nhanh đến rồi. Muốn là lần đầu tiên nghe giảng liền muộn, chúng ta phải bị khai trừ xuống núi a. Vân Tiểu Báo cũng liền bệ bộn đứng lên, như không có việc gì gật gật đầu, không có sai, phải nhanh hơn. Ân, ta mang người đi. Thế tục lúc, ta luyện qua một ít võ công đấy. Khinh công thực tế không sai. Vì vậy Vân Tiểu Báo một phát bắt được Lý Đinh tay, chạy vội mà bắt đầu, quả nhiên nhanh như tuấn mã. Vân Tiểu Báo kéo lấy Lý Đinh chạy vội. Hai người trên mặt đều một bộ điềm nhiên như không có việc gì, phảng phất vừa mới xấu hổ một màn chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Thế nhưng là, Lý Đinh bên thai lại hơi đỏ lên, Vân Tiểu Báo hai má cũng khẽ nhìn phấn hồng. Nàng cặp kia rất manh rất tươi ngon mọng nước mắt to, càng thỉnh thoảng vụng trộm lườm bên trên Lý Đinh liếc, trong ánh mắt hơi có vẻ ngượng ngùng. Cái kia tiểu điểu ngược lại là không có làm sợ nàng, mặc tá tiểu nam hải, nàng cũng đã gặp không ít. Những cái kia tiểu điểu, nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Hôm nay cái này tiểu điểu mặc dù có diều hâu khí thế, cùng con yếm tiểu thí hải tiểu điểu hoàn toàn bất động. Nhưng Vân Tiểu Báo lá gan rất lớn đấy, mới sẽ không bị hù đến đấy. Nàng chẳng qua là hơi có chút thẹn thùng, hồi tưởng một màn kia lúc, tim đập hơi có chút gia tốc mà thôi. Có Vân Tiểu Báo khinh công tương trợ, Lý Đinh cùng nàng cuối cùng tại đếm ngược lúc chấm dứt trước, chạy tới hạm nhân đường, vọt vào cửa lớn. Hạm nhân đường cửa lớn, vị kia to lớn như khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên tân thủ huấn luyện viên, đang cầm lấy một cái đốt hương, vẻ mặt nghiêm túc tính theo thời gian đấy. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo thấy hắn, liền vội vàng khom người vấn an. Huấn luyện viên khua lên mãnh liệt trương phi giống nhau hoàn mắt, hung ác chừng hai người bọn họ liếc, nói: còn không chạy nhanh đi vào. Liền hai người các ngươi cuối cùng mới đến, tay cầm tay chạy trốn cùng cởi cương chó hoang tựa như, có phải hay không có gian tình a? Có phải hay không luyến gian tình nhiệt ngày đến ba xảo mới rời giường a? Như thế nào không hề muộn một điểm, tốt bị đuổi xuống núi sớm chút kết hôn sinh tiểu hài tử a. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo một cái mặt, giả bộ như không có nghe được huấn luyện viên lời nói, theo luyện điên cuồng tiếng phun, bước đi tiến vào đại môn. Vào cửa, Vân Tiểu Báo lườm Lý Đinh liếc, lặng lẽ thè lưỡi, dùng miệng hình im ắng nói, có muốn hay không đi tìm cao cấp hơn tiền bối cáo trạng. Ân, hạng tông mục đích có một cái, chính là không cho phép loạn phun người. Lý do là loạn khai mở trào phúng rất dễ dàng gây thù hằn quá nhiều, dẫn đến bị người vây đánh đến chết bi thảm kết cục. Cho nên Hạm Tông yêu cầu đệ tử, miệng nhỏ muốn ngọt, không được loạn phun. Lý Đinh lắc đầu, đồng dạng dùng miệng hình im ắng mà trả lời, ngày hôm qua huấn luyện viên lời dạo đầu chính là, muốn luyện thành tuyệt thế thần thông, đầu tiên muốn đem ra mặt luyện được giống như sắt như thép. Điều này, thế nhưng là đặt ở môn phái mục đích lúc trước nói, có thể thấy được đây mới là bổn môn lớn nhất mục đích. Ta dám đánh cuộc, huấn luyện viên vừa rồi chính là tại khảo thí ra mặt của chúng ta độ dày. Phàm là có một chút bất mãn toát ra đến, chúng ta muốn có phiền toái. Mặc dù không đến mức bị chốt rơi, nhưng ít ra sẽ có một chút trừng phạt. Cao cấp hơn lãnh đạo cũng sẽ không ủng hộ chúng ta đấy. Vân Tiểu Báo bĩu bĩu miệng nhỏ, còn muốn nói cái gì đó, chợt nghe huấn luyện viên thanh âm ở sau lưng vang lên, ngươi tiểu tử này, ngược lại có vài phần kiến thức. Ngươi nếu có thể một mực thông minh như vậy, bổn tiên tôn rất coi trọng ngươi a. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo hoảng hốt, nhìn lại, chỉ thấy huấn luyện viên không biết lúc nào, vô thanh vô tức mà đi theo hai người bọn họ sau lưng, hay cùng con quỷ treo dạy tựa như. Đáng sợ hơn chính là vừa rồi hai người rõ ràng là dùng miệng hình nói chuyện, không có phát ra chút thanh âm. Nhưng khi nhìn huấn luyện viên bộ dạng, giống như đối với hắn lưỡng nói mấy thứ gì đó, tất cả đều nhìn thấy tận mắt. Gặp hai người vừa sợ vừa nghi, tân thủ huấn luyện viên đại nhân cười ngạo nghễ, luyện thần đệ nhất cảnh là cái gì? Là cảm ứng. Đã đến bổn thiên tôn cảnh giới này, cho dù hai người sau lưng ta nói môi ngữ, cũng không thể gạt được của ta cảm ứng. Cho nên, hai người các ngươi cho bổn thiên tôn nhớ kỹ một cái đạo lý, tại các ngươi không có bản lĩnh ngăn cách người khác thần niệm lúc trước, ngàn vạn không nên khoảng cách gần sau lưng một gã niệm tu sĩ giở trò. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo lúc này mới chợt hiểu, không nớt lời đồng ý, kính xưng đa tạ huấn luyện viên dạy bảo. Huấn luyện viên vung tay lên, nói ra, tốt rồi, miệng cảm tạ liền miễn đi, bổn thiên tôn là một phải cụ thể hành động phái, không sở trường ngôn tử, hận nhất miệng pháo, chỉ nhìn hành động. Về sau hai người các ngươi lấy tới vật gì tốt, nhớ rõ hiếu kính bổn thiên tôn một phen là đủ rồi. Lập tức muốn nhập học rồi, hiện tại cũng vào đi thôi. Vì vậy Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo sẽ theo huấn luyện viên cùng một chỗ tiến vào đại môn. Tiến đại môn, trước chứng kiến một gian to lớn đại sảnh. Cái kia đại sảnh trước mặt treo một tờ cự bức chữ to, đề đầu chính là rồng bay phượng múa 10 chữ to, hạm tông mục tiêu là tinh thần đại hải. Chứng kiến cái này 10 chữ to, Lý Đinh lập tức hổ thân thể phẫn nộ chấn, trong nội tâm điên cuồng gào thét, ta sai rồi. Là ta sai rồi. Ta hiểu lầm Hạm Tông rồi. Hạm Tông lý tưởng, nguyên đến vĩ đại như vậy. Nhưng mà, kế tiếp hắn liền thấy được cái này 10 chữ to phía dưới chân tướng, nhân gian đơn đoán, phải coi như phù vân. Khẩu hiệu của chúng ta là không cầu rất hung ác, nhưng cầu tối trường sinh. Hạm Tông các đệ tử, muốn một mực nhớ kỹ, chỉ có đem mệnh lưu lại, mới có cơ hội thực hiện lý tưởng. Cho nên, không nên xính nhất thời chi khí, muốn yên tĩnh tu trường sinh đạo quả. Cần biết, cuồng bạo khiến người chết sớm, cẩn thận khiến người trường sinh. Nhìn đến đây, Lý Đinh rốt cục phát ra một cái bi thương thở dài, lòng hắn nói, quả nhiên, phía trước hai câu chẳng qua là lừa dối. Lừa dối qua đi, mới hiện ra Hạm Tông Ấu Quý Lưu bộ mặt thật ra sáu. Chương 6, nam tính công địch. Tu hành là chuyện nghiêm túc. Ngay tại Lý Đinh âm thầm ai thán lúc, huấn luyện viên đã phối hợp mà tiến vào sảnh trái bên trái một cái cửa nhỏ. Vân Tiểu Báo gặp Lý Đinh còn đối với cái kia phó chữ to ngẩn người, vội vàng kéo hắn thoáng một phát, "Lý Đinh, huấn luyện viên đã đi vào à, lại ngẩn người thật muốn bị đuổi xuống núi a." Lý Đinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng cùng Vân Tiểu Báo một trước một sau, tiến vào cái kia cửa nhỏ. Cửa này tuy nhỏ, có thể phía sau cửa không gian quả thực rộng lớn. Cái này tiểu phía sau cửa, thình lình lại là một cái đại sảnh. Đại sảnh một mặt là một tòa ngọc đài đằng sau có một tấm cực lớn màu đen phiến đá. Phía trước thì là một loạt lại một sắp xếp bạch ngọc cái bàn, chỉnh tề mặt đất hướng tiền phương ngọc đài. Lý Đinh tập trung nhìn vào, trong nội tâm hét lớn ta lần áo, cái này bố cục, tại sao cùng ta kiếp trước trong đại học phòng học xếp theo hình bậc thang hầu như giống nhau hả? Còn không phải sao? Huấn luyện viên bục giảng chỉ so với trước mấy hàng hơi cao một điểm, xếp sau đều là có thể dưới cao nhìn xuống mà nhìn huấn luyện viên kia mà. Hạm Tông dạy học lý niệm thực tiên tiến. Ta lúc trước còn tưởng rằng, Hạm Tông lão sư khi đi học, tất nhiên sẽ ngồi ở trên cao cao vân đài, bày làm ra một bộ tiên phong đạo cốt sắc mặt, lại để cho các đệ tử ngốc núc ních mà nhìn lên bọn hắn. Nguyên lai ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hạm Tông là một cái bao nhiêu nhân tính hóa tu hành tông môn a. Nhìn xem cái này nhân tính hóa phòng học xếp theo hình bậc thang, Lý Đinh hốc mắt không khỏi ở ướt. Đang cảm động lúc, Lý Đinh đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng thu thập ôm ấp tình cảm, cẩn thận hướng trong sảnh vừa nhìn, trong lòng nhất thời âm thầm gọi hỏng bét. Cùng khóa 200 tên tiểu hàm nhân đều ở đây trong đại sảnh nghe giảng. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo đâu rồi, là cuối cùng vào. Cho nên cùng khóa tiểu hàm nhân nhóm, sớm khi hai người bọn họ lúc trước cũng đã đoan đoan tránh tránh mà ngồi xong. Lúc Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo một trước một sau đi tới lúc, hết thể mọi người lập tức đồng loạt mà quay đầu nhìn bọn hắn. Mà Lý Đinh sở dĩ thầm kêu không xong, là vì tuyệt đại bộ phận nam đệ tử giờ này khắc này đều dùng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm vào Lý Đinh, các loại căm thù, nguyên rủa, hoán niệm xuyên thấu qua ánh mắt của bọn hắn, không ngừng mà hướng Lý Đinh chút xuống. Mà khi bọn hắn nhìn xem Vân Tiểu Báo lúc, trong mắt tức thì tràn đầy ngưỡng mạc. Vân Tiểu Báo hình như là chúng ta cái này đồng thời ở bên trong xinh đẹp nhất nữ hài tử, ta cùng nàng ở chung một phòng, bề ngoài giống như tạo xuống lớn người ta, cái này xong đời ta giống như đột nhiên liền nhiều hơn rất nhiều địch nhân ai. Lý Đinh đầu thương yêu không dứt. Nhìn tình hình này, tựa hồ tất cả mọi người biết rõ hắn cùng Vân Tiểu Báo ở chung rồi. Mà Vân Tiểu Báo tại cùng khóa 100 nữ đệ tử ở bên trong, hoàn toàn chính xác số 1. Hắn Lý Đinh chiếm được lớn như vậy tiện nghi, không làm cho các nam đệ tử căm thù mới là lạ. Trong lòng của hắn không khỏi ai thán, đại tỷ a, ngươi rốt cuộc là muốn náo dạng nào a? Có phải hay không muốn đem lão đệ ngươi bức thành nam tính công địch mới cam tâm a? Có thể Vân Tiểu Báo hoàn toàn không có lưu ý đến các nam đệ tử ánh mắt, cũng hoàn toàn không có chú ý tới Lý Đinh tâm tư. Nàng phối hợp mà lôi kéo Lý Đinh tay áo, cùng hắn tìm cái liền nhau châu ngồi xuống. Lần này thân mật phương pháp, dẫn tới các nam đệ tử nhìn qua Lý Đinh lúc, trong ánh mắt hầu như đều muốn phun ra phi kiếm đến. Giờ này khắc này, Lý Đinh thật sự tốt muốn đứng lên lớn tiếng tuyên bố, ta cùng Vân Tiểu Báo không có gì đấy, các huynh đệ đừng như vậy căm thù ta à. Ta cũng là người bị hại, ta cũng là vô tội a. Vân Tiểu Báo đối với ta như vậy thân mật, không phải là bởi vì ta cùng nàng có gian tình, mà là vì nàng đem ta trở thành nàng thu tiểu đệ đầu tiên. Các ngươi muốn làm nàng tiểu đệ cứ việc đến, ta tuyệt đối không làm người thiết trí chướng ngại. Đáng tiếc, Lý Đinh không có cơ hội làm ra thanh minh. Vì vậy thời điểm, huấn luyện viên đã lên trước sân khấu. Hôm nay, chúng ta chính thức bắt đầu cách nói. Các ngươi những thứ này tiểu hàm nhân, chắc hẳn đã mong đợi cả đêm, như vậy bổn tiên tôn liền không nhiều lời. Đầu tiên, đem ngày hôm qua phát cho các ngươi pháp khí lấy ra. Đang khóa bắt đầu, Lý Đinh cũng không cố bên trên khác, vội vàng đem hắn ghe độc mục đem ra. Vân Tiểu Báo cùng với tất cả đồng học, đương nhiên cũng là cùng hắn bình thường động tác. Huấn luyện viên hai tay chống lấy ngọc đài, lớn tiếng nói, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ, làm như thế nào vận dụng các ngươi trên tay cái này hạ phẩm pháp khí bên trong không gian chứa vật rồi. Đặt ở không gian chứa vật bên trong nhập môn tâm pháp, đan dược, lá bùa, các ngươi nghĩ đến cũng đều nhìn rồi. Như vậy, có hay không ai, tại ngày hôm qua liền dùng qua dược hoàn, cũng chiếu vào nhập môn tâm pháp bắt đầu tu luyện đâu này? Lý Đinh mãnh liệt lắc đầu, tất cả mọi người đồng loạt mà lắc đầu, một điểm do dự cũng không mang. Rất tốt. Huấn luyện viên thỏa mãn gật gật đầu, luyện thần tu hành là kiện rất nghiêm túc sự tình. Một cái không cẩn thận, tiếp theo luyện đến náo tàn. Các ngươi có thể nhịn được hiếu kỳ, không tự cho là đúng mà tự tiện tu luyện, phần này tâm tính lệnh vốn đại tôn giả rất là thỏa mãn. Ân, hiện tại, đem phát cho tâm pháp của các ngươi tập cùng đang dược, linh phủ đều lấy ra đi. Lý Đinh vội vàng đem ghe độc một cáp vào mi tâm, tâm niệm vừa động, cái kia hơi mỏng tơ lụa sách nhỏ, mỡ dê bình ngọc, chu sa hoàng phủ, liền ra hiện ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Mặt khác tiểu hạm nhân cũng là như thế. Huấn luyện viên nói, các ngươi lấy ra bình đan dược này đâu rồi? Gọi là thanh tâm ngọc lộ hoàn, đan dược thành phần các ngươi không cần phải biết rõ, chỉ cần biết rõ đây không phải thuốc giả, đã vô cùng hữu hiệu, lại không có bất kỳ độc tố là được rồi. Cái này thanh tâm ngọc lộ hoàn công hiệu đâu rồi? Danh như ý nghĩa, chính là cho các ngươi tâm tư thanh tĩnh, ngăn cản các ngươi nghĩ ngợi lung tung đấy. Mà cái này tấm điệp hoàng phù đâu rồi? Gọi là yên tĩnh thần phù. Tên cũng rất nêu ý chính là cho các ngươi yên tĩnh thần tỉnh nào đấy. Các ngươi những thứ này tiểu hạm nhân tuổi còn trẻ, tinh lực tràn đầy, ý nghĩ sinh động, liền lúc ngủ đầu óc cũng không thanh tĩnh, các loại xuân tình nhao nhao đi vào giấc ngộng. Cho nên đấy, nhất định phải dùng cái này thanh tâm ngọc lộ hoàn, còn có cái này yên tĩnh thần phù, khiến cho trong lòng của các ngươi thanh tĩnh, tạp niệm không sinh. Huấn luyện viên trước thao thao bất tuyệt mà đem thanh tâm ngọc lộ hoàn, yên tĩnh thần phù giới thiệu một lần. Mặc dù có chút lắm mồm, nhưng nói được rất trắng ra, không có bất kỳ cố làm ra vẻ huyền bí, lại để cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, rành mạch. Nói xong thanh tâm ngọc lộ hoàn cùng yên tĩnh thần phù, huấn luyện viên lại để cho tiểu hạm nhân nhóm mở ra cái kia bản tơ lụa sách nhỏ. Cái này vốn bìa mặt bên trên viết trụ cột luyện thần pháp sách nhỏ, Lý Đinh tối hôm qua liền nhìn rồi. Bên trong nội dung thập phần thiện bạch, chính là một quyển sách nhập môn tâm pháp, chỉ nói như thế nào khiến cho thần niệm phóng ra ngoài hình thành cảm ứng, như thế nào bồi dưỡng thần niệm lớn mạnh, dùng ra tăng cảm ứng phạm vi, cùng với như thế nào tăng cường đối với thần niệm khống chế, khiến cho tinh thần cảm ứng có thể cẩn thận tỉ mỉ, chi tiết không bỏ sót. Dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm ứng ra ngoài 10 trượng trên mặt đất một sợi tóc. Thẳng thắn nói, cái này nhập môn tâm pháp ngôn ngữ cũng không tối nghĩa, thông quyển sách tiếng thông tục, ngữ cảm thân thiết, đọc trôi chảy, thông tục dễ hiểu. Lý Đinh tối hôm qua nhìn về sau, trong nội tâm dục dịch, hầu như nhịn không được đều muốn chiếu vào tập thí luyện thoáng một phát. Nhưng hắn rất cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động. Bởi vì tỷ tỷ tại lúc trước truyền âm gửi thư thảo luận qua, luyện thần tu hành thật không đơn giản, cùng nàng cùng năm lên núi nhiều cái cùng khóa đệ tử, bởi vì không tuân theo sư trưởng dạy bảo, tự cho là đúng, đã đem bản thân luyện thành náo tàng rồi, hiện tại ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Nhớ tới tỷ tỷ thư, Lý Đinh liền rất sáng suốt mà đình chỉ hết thể tự cho là đúng cách làm. Hiện tại, nghe trên đài huấn luyện viên giảng thuật, lại so sánh sách nhỏ vừa nhìn, Lý Đinh đối với chính mình sáng suốt, liền nhiều thêm vài phần may mắn. Chương 7, chính là niệm lực cấp có thể nghiền giết võ lâm đệ nhất cao thủ. Lý Đinh trong tay cái này vốn tiểu hạm nhân nhóm nhân thủ một quyển trụ cột luyện thần pháp, tuy nhiên ghi vô cùng kỹ càng, nhưng chỉ nói luyện pháp, không có nói cấm kỵ. Mà luyện thần tu hành, có rất nhiều cấm kỵ, mỗi một chủng cấm kỵ cũng không cho nhẹ phạm. Một khi phạm sai lầm, tiếp theo dẫn đến tinh thần thất loạn, cuộc sống không thể tự gánh vác. Nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp biến thành hoạt tử nhân, thân thể còn sống, náo lại chết rồi. Hiện tại vị kia tân thủ huấn luyện viên đại nhân, cho tiểu hạm nhân nhóm bên trên đệ nhất tiết học, chủ yếu nói, chính là các loại cấm kỵ hạng ngũ công việc. Ví dụ như thần niệm lần thứ nhất phóng ra ngoài lúc, sẽ cho người sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên thoải mái cảm giác, thậm chí làm cho người ta sinh ra chính mình không gì làm không được ảo giác. Còn sẽ thấy các loại ảo ảnh, tiên cảnh a, thiên cung a, mỹ nữ như mây a, đẹp trai tụ tập a. Và vân vân, làm cho người ta cho là mình đã thành tiên thành thần, đi tới tiên cảnh thần quốc. Cái loại này loại ảo ảnh vô cùng rất thật, một cái không cẩn thận thì có thể mất phương hướng tại bên trong ảo ảnh. Mà một khi mất phương hướng, tinh thần liền sẽ bị thương nặng, thậm chí vĩnh viễn không cách nào trở về bản thể. Gặp được loại tình huống này, chỉ có thủ vững bản tâm, phá vỡ mê chướng, mới có thể bảo chứng tinh thần khỏe mạnh. Đương nhiên, có tổ chức tu sĩ, đối mặt loại tình huống này, ứng đối đứng lên thoải mái hơn một ít. Ví dụ như đặt ở Lý Đinh các tiểu hạm nhân không gian chứa vật bên trong cái kia điệp tiên tinh thần phù, chính là vì này mà chuẩn bị. Tu luyện lúc trước, đem một tờ yên tĩnh thần phù dán tại mi tâm, một khi xuất hiện tinh thần bị ảo ảnh khó khăn tình hình, yên tĩnh thần phù liền sẽ tự động tiêu đốt, đem tinh thần cứ gọi quay về. Ngoại trừ loại tình huống này, còn thật nhiều dễ dàng dẫn đến ngoại ý muốn nổi lên cấm kỵ, cùng với ngoại ý muốn nổi lên sau ứng đối phương pháp, huấn luyện viên đem những này đều nhất nhất nói đi, lại để cho Lý Đinh và các vị tiểu hạm nhân trong lòng nghiêm nghị. Mỗi người đều tại may mắn chính mình không có lung tung tu luyện, mà ngay cả ngày hôm qua số ít vụn trộm thí nghiệm đã qua tiểu hạm nhân nhóm, đã ở âm thầm may mắn ngày hôm qua không có tu luyện thành công. Nếu không bọn hắn khi đó còn không biết yên tĩnh thần phù cách dùng, một khi một lần liền thí nghiệm thành công, thần niệm thành công phóng ra ngoài, như vậy hiện tại hơn phân nửa đã thành não tàng rồi. Mà về những tu luyện này cấm kỵ, huấn luyện viên trịnh trọng khuyên bảo các vị tiểu hạm nhân, chỉ cho phép dùng đầu óc ký ức, không thể dùng bút sao chép. May mà tiểu hạm nhân nhóm tất cả đều có thiên phú, đem huấn luyện viên nói một chữ không lọt nhớ kỹ, cũng không thành vấn đề. Lý Đinh may mắn ngoài, thầm nghĩ, trụ cột tâm pháp bên trên chỉ nói phương pháp tu luyện, không nói tu luyện cấm kỵ. Giảng cấm kỵ lúc, lại không cho phép các đệ tử ghi chép. Bởi như vậy, sẽ không sợ tâm pháp sói mòn đi ra. Cho dù sách dạy tâm pháp có bị ngoại nhân đạt được, người nọ không hiểu cấm kỵ, không biết như thế nào ứng đối ngoài ý muốn, tự mình tu luyện cũng chỉ có thể luyện được bệnh tâm thần đến. Cái này hàm tông, quả nhiên tâm hắc. Lý Đinh rất rõ ràng, cái này nhập môn tâm pháp, kỳ thật không có giữ bí mật tất yếu. Dù sao chẳng qua là luyện thần đệ nhất cảnh cảm ứng cấp tu luyện tâm pháp, cho dù lưu truyền ra đi, cũng sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn. Sở dĩ muốn như thế, là vì hình thành một loại đề phòng cẩn thận chế độ. Ngẫm lại xem, liền nhập cửa tâm pháp đều sẽ không tùy ý sói mòn, cái kia cao cấp tâm pháp, đẳng cấp cao thần thông, liền càng không khả năng sói mòn đi ra. Huấn luyện viên mỗi lần giảng nửa canh giờ, liền cho tiểu hạm nhân nhóm 1 phút đồng hồ vấn đề thời gian, giảng xong một vấn đề cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này huấn luyện viên mồm tuy nhiên lợi hại, lúc trước làm việc cũng có vài phần thô bạo, nhưng đối mặt mới các đệ tử vấn đề lúc, đặc biệt có kiên nhẫn. Phàm là có không hiểu, chỉ cần hỏi lên, hắn tất nhiên sẽ bằng thông tục dễ hiểu dùng từ, đến cẩn thận mà giải đáp. Lý Đinh gặp các học sinh nô nước tấp nập vấn đề, không muốn chính mình lộ ra đặc lập độc hành, liền cũng chọn lấy hai vấn đề thỉnh giáo thoáng một phát. Cứ như vậy, vừa lên buổi trưa đi qua. Huấn luyện viên tuyên bố thời gian nghỉ trưa đến, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều đem tiếp tục ở đây trong đại sảnh, tại huấn luyện viên giám hộ xuống, bắt đầu lần thứ nhất chính thức tu luyện. Vì vậy tiểu hạm nhân nhóm liền ra khỏi giảng đường, đi hạm nhân đường bên trong nhà ăn ăn cơm trưa. Bọn hắn top 5 top 3, hưng phấn mà thảo luận buổi chiều sắp bắt đầu lần thứ nhất chính thức tu luyện, nhao nhao ước mơ lần thứ nhất có thể thần niệm phóng ra ngoài, đống nhiên nổi tiếng. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo rơi vào cuối cùng, đám người đi được không sai biệt lắm, mới cùng đi ra khỏi giảng đường. Đi ở đi hướng nhà ăn trên đường, Lý Đinh hỏi Vân Tiểu Báo, về buổi chiều tu luyện, ngươi có lòng tin không? Vân Tiểu Báo tả hữu nhìn quanh một phen, gặp bốn bề vắng lặng, rồi mới hướng Lý Đinh nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, ta đêm qua cũng đã thử qua, hơn nữa thành công. Cái gì? Lý Đinh cả kinh, vội vàng hạ giọng nói ra, ngươi đã nếm thử cũng thành công. Chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao dám tùy tiện nếm thử? Lý Đinh cho rằng, Vân Tiểu Báo tuy nhiên may mắn thành công, nhưng cũng không là một chuyện tốt. Cái này rất có thể sẽ để cho Vân Tiểu Báo sinh ra may mắn tâm lý, thậm chí tự đại tâm lý. Về sau tu hành lúc, rất dễ dàng lần nữa, ba lượt làm theo ý mình, tự cho là đúng. Vạn nhất xảy ra một lần ngoài ý muốn, vậy cũng liền phiền toái lớn rồi. Vân Tiểu Báo gặp Lý Đinh nhân cần bộ dáng, trong nội tâm có chút tiểu cảm động, nhỏ giọng nói ra, không có chuyện gì đâu. Đừng quên, mẹ ta cũng là Hạm Tông đệ tử, mặc dù không có thành công, nhưng nàng dù sao tu luyện đến đệ nhị cảnh. Cảm ứng, niệm lực hai cái này cảnh giới phương pháp tu luyện, tu hành cấm kỵ, mụ mụ đã sớm cho ta nói được rõ ràng rồi. Nếu không phải mụ mụ lo lắng ta còn không có lớn lên, tùy ý tu hành khả năng tổn thương đầu óc, không cho phép ta trước thời gian bắt đầu luyện thần tu hành, ta nói không chừng sớm có thể tu luyện ra niệm lực rồi. Dừng một chút, Vân Tiểu Báo lại nói, ngươi yên tâm đi, mụ mụ cũng chỉ đã dạy ta cảm ứng, niệm lực cái này hai cảnh tu hành cấm kỵ, về sau ta chắc chắn sẽ không chủ quan đấy. Lý Đinh nghe nàng cái này vừa nói, mới miễn cưỡng yên lòng. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói, nhàn nhã mà tiến vào nhà ăn. Hạm nhân đường bên trong nhà ăn rất lớn, phương tiện cũng vô cùng hoa lệ tiến vào, đầy đủ lợi dụng các loại tiên gia thủ đoạn. Trong đó một ít không thể tưởng tượng phương tiện, dù là Lý Đinh tự cho là kiến thức rộng rãi, cũng là xem thế là đủ rồi. Những cái kia phương tiện, coi như là hắn kiếp trước thế kỷ 21 giới địa cầu, cũng chỉ tại khoa huyễn điện ảnh trong xuất hiện qua. Tuy là vài trăm người cùng một chỗ dùng cơm đại thực đường, nhưng nơi đây đồ ăn thập phần phong phú. Phẩm trùng chi đa, hoa dạng chi phồn, Lý Đinh mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Mà ngay cả quan nhị đại Vân Tiểu Báo đều không thể từng cái phân biệt. Bất quá nhà ăn trên chiêu bài ngược lại là viết rất rõ ràng. Cái này nhà ăn cung cấp đồ ăn, đa số bổ não món ăn quý và lạ, đương nhiên cũng có bổ khí huyết, cường thân kiện thể đấy. Niệm tu sĩ tuy nói là dùng tu luyện tinh thần niệm lực làm chủ, nhưng có một bộ tốt thân thể cũng trọng yếu phi thường. Dù sao, thân thể tốt, tinh thần mới có thể sức khỏe dồi dào. Mà niệm tu sĩ đang đột phá đệ tứ cảnh phân thần lúc trước, không cách nào dùng niệm lực cường hóa bản thân. Muốn có một bộ tốt thân thể, hoặc là luyện võ tập thể hình, hoặc là chính là ăn bổ. Dùng qua một chầu kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ hưởng đã dùng qua phong phú cơm trưa, Lý Đinh cùng với Vân Tiểu Báo cùng đi ra hạm nhân đường, tại nhà trước trên quảng trường tản bộ tiêu thực. Lúc này thời gian nghỉ ngơi, có thể do các đệ tử tự mình an bài. Nếu như nguyện ý, tại lúc này cũng có thể đi hạm nhân đường bên trong võ quán ở bên trong luyện võ tập thể hình. Đương nhiên, luyện võ không phải bắt buộc tiến hành đấy. Có người lười không muốn luyện võ tập thể hình, vậy cũng theo hắn. Lý Đinh vốn định tan họp mà bước phải đi võ quán ở bên trong luyện một chút vũ, học hai cái tán thủ vui đùa một chút. Hắn kiếp trước cũng thích xem tiểu thuyết võ hiệp, đối với võ công vẫn rất có lòng hiếu kỳ đấy. Nhưng Vân Tiểu Báo luyện võ qua, võ công còn rất không tệ. Cho nên nghe Lý Đinh nói muốn đi luyện võ lúc, Vân Tiểu Báo liền xung phong nhận việc muốn dạy hắn. Lý Đinh có chút kỳ quái hỏi nàng, võ công có thể tùy tiện truyền thụ cho sao? Vân Tiểu Báo không cho là đúng nói, võ công tính toán cái gì? Thế tục ở bên trong, còn nhiều luyện võ vũ sĩ. Chỉ có điều, mạnh nhất vũ sĩ cũng đánh không lại tu luyện tới đệ nhị cảnh niệm lực cấp niệm tu sĩ. Cho nên võ công cái đồ vật này, đối với phàm nhân vẫn có dùng đấy. Đối với niệm tu sĩ tức thì hoàn toàn vô dụng. Niệm tu sĩ luyện võ chỉ là dùng để rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể sẽ không bởi vì trường kỳ ngồi xuống minh tưởng mà trở nên vô cùng suy yếu. Thậm chí đã đến đệ tứ cảnh phân thần cấp luyện võ rèn luyện thân thể đều không cần. Bởi vì phân thần cấp tu sĩ, thân niệm bản thân cũng đã có thể sử dụng đến cường hóa thân thể, gia tăng tuổi thọ rồi. Nghe Vân Tiểu Báo vừa nói như vậy, Lý Đinh vừa rồi giật mình, liền không cự tuyệt nữa Vân Tiểu Báo. Vân Tiểu Báo gặp Lý Đinh nguyện hướng nàng tập võ, cũng là hết sức cao hứng. Lập tức bày làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, rất nghiêm túc nói ra, ta tổng cộng luyện qua 3 môn võ công, đều là thế tục mạnh nhất võ công tuyệt học. Phân biệt là quyền, trưởng, thối tam tuyệt, thiên băng quyền, bài lôi trưởng, điện thần thối. Ta cho ngươi biết, cái này tam đại tuyệt học có thể là phi thường lợi hại a. Một cái đại lao dung tam tuyệt tại một lò, luyện thành tam phân quy nguyên thần công, từng một người huyết tẩy Đông Hải quận thập đại võ lâm thế gia, chính diện đánh bại kết thành đại trận 3000 võ lâm cao thủ. Nhất thời uy phong lâm lâm, hoành hành Đông Hải quận, không người không phục. Mạnh như vậy? Lý Đinh cả kinh, ngươi không phải nói võ công vô dụng sao? Đúng là vô dụng a. Vân Tiểu Báo hời hợt nói, cái kia đại lao vắng đầu, tại mẹ ta quay về Đông Hải quận thăm viếng lúc, muốn cướp mẹ ta làm hắn áp trại phu nhân, kết quả bị mẹ ta một chiêu nghiền giết. Lý Đinh kinh ngạc hơn, mẹ của ngươi? Không phải chỉ có đệ nhị cảnh niệm lực cấp tu vị sao? Liền khu vật đều không được a? Vân Tiểu Bảo nói, đúng nha, mẹ ta chỉ có niệm lực cấp tu vị, thế nhưng là nàng ý niệm trong đầu tùy ý khẽ động, lấp kín niệm lực tường đầy đi ra, thì có 300 vạn cân đại lực. Đừng nói một cái võ lâm cao thủ, một tòa thành nàng đều có thể san phẳng. Lý Đinh Thái Dương chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, khỏe mắt có chút run rẩy, 300 vạn cân thần lực. Võ lâm cao thủ, quả nhiên không phải là đối thủ. Vân Tiểu Báo gật gật đầu, cho nên rồi, đối với chúng ta niệm tu sĩ mà nói, võ công không có bất kỳ giữ bí mật tất yếu. Mẹ ta giết cái kia đại lão, cướp được quyền, trưởng, thối tam tuyệt bí tịch, sau khi về nhà sẽ theo liền ném vào trên giá sách. Ta khi còn bé nhìn xem cảm thấy rất có hứng thú, đặc biệt là cái kia điện thần thối, luyện về sau chạy đặc biệt nhanh, liền để cho mẹ ta dạy ta rồi. Ta luyện tầm 10 năm, coi như là có chỗ thành tựu, tam phân quy nguyên thần công cũng đã luyện thành. Thế nhưng là mụ mụ tay đều không cần di chuyển thoáng một phát, ý niệm trong đầu khẽ động có thể để cho ta không thể động đậy. Cái này võ công a, ta xem cũng chỉ có thể dùng để cam đoan chúng ta không đến muộn. Cho nên hiện tại dạy cho ngươi, cũng không có gì lớn đấy. Lý Đinh im lặng. Ngay tại Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo thân thiết trao đổi thời điểm, hạm nhân đường bên cạnh một tòa trên tháp cao, một gã thân hình cao to thanh niên nam tử, đang vẻ mặt tối tăm phiền muộn mà nhìn trên quảng trường Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo. Chương 8, vị hôn thê bị lừa gạt. Chẳng lẽ là phế vật từ hôn lưu? Hạm nhân đường bên cạnh tháp cao, chính là hạm khách tháp. Chính là hạm tông hạm khách cấp các đệ tử học tập, tu hành địa phương, đang cùng hạm nhân đường liền nhau. Bất quá hạm tông có quy định, đẳng cấp cao đệ tử, không cho phép tùy ý đi đệ tử cấp thấp tu hành địa phương, để tránh xuất hiện lấy mạnh hiếp yếu ác liệt hành vi. Cho nên cứ việc hạm khách tháp cùng hạm nhân đường cách xa nhau không đến trăm trượng, tháp bên trên thanh niên nam tử vẫn đang chỉ có thể đứng ở hạm người tháp cao tầng, xa xa mà nhìn Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo. Thanh niên kia nam tử, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan đoan chính, nhưng ánh mắt tối tăm phiền muộn vô cùng, sắc mặt tái nhợt, khiến cho cả người hắn đều nhiều hơn một tầng âm tà khí tức, phá hủy chỉnh thể giác quan. Tiêu sư huynh, nguyên lai ngài ở chỗ này nói chậm, làm tiểu đệ một phen dễ tìm. Thanh niên kia đang một mình âm trầm lúc, một gã tướng mạo chất phác, nhưng ánh mắt thập phần linh hoạt thanh niên nam tử, tiến tới bên cạnh hắn, hỏi: "Xem sư huynh bộ dáng, tựa hồ có chút không vui." Đang khi nói chuyện, hắn theo Tiêu sư huynh ánh mắt nhìn qua tới, liếc mắt liền thấy được trên quảng trường đang luyện võ Lý Đinh, cùng với ở một bên chỉ điểm hắn Vân Tiểu Báo. "Không có gì." Ở đằng kia tướng mạo chất phác nam tử đến về sau, Tiêu sư huynh sắc mặt, tại trong nháy mắt, liền do âm trầm biến thành nhu hòa. Hắn nhàn nhạt mà lườm cái kia tướng mạo chất phác thanh niên nam tử liếc, hỏi: "Hàn Lâm, ngươi tin tức luôn luôn linh thông, trên quảng trường luyện võ tiểu tử kia, ngươi có biết hay không lai lịch của hắn?" "Tiểu tử kia A4." Hàn Lâm nhíu mày, ngày hôm qua mới vừa lên núi tiểu hạm nhân, tiểu đệ còn chưa tới được từng cái tìm hiểu rõ ràng. Tiểu tử kia nhưng là không nhìn được. Bất quá cô bé kia tiểu đệ ngược lại nhận ra, chính là năm nay cái này đồng thời tiểu hạm nhân ở bên trong, thiên phú tốt nhất, tướng mạo đẹp nhất nữ đệ tử, tên là Vân Tiểu Báo. Nghe nói ra thế cũng không tệ, chính là Lăng Tiêu quận thái thú độc sinh nữ nhi, mẹ hắn đã từng là ta hạm tông đệ tử. A, lại nói tiếp, cái kia Vân Tiểu Báo cùng Tiêu sư huynh vẫn là đồng hương đâu. Nói đến đây, hắn nhãn châu xoay động, mạnh mẽ vô cái hốc, nói ra: "Ai nha, nhìn ta đây ký ức. Tiêu sư huynh chính là Lăng Tiêu quận trưởng chuẩn bị tướng quân chi tử, cùng cái kia Vân Tiểu Báo phụ thân phần thuộc đồng liêu. Sư huynh ngươi cùng cái kia Vân Tiểu Báo, định là từ nhỏ liền nhận ra, thiệt thòi ta vẫn còn sư huynh trước mặt khoe khoang, thật sự là nông cạn vô tri." Giáo sư huynh chê cười. Tiêu sư huynh hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra: "Cái kia Vân Tiểu Báo vốn là vị hôn thê của ta." Nói những lời này lúc, trong mắt của hắn ẩn có sát khí hiện lên. "Cái gì?" Hàn Lâm lập tức trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám khoe mã rồi, lắp bắp nói: "Lại, đúng là Tiêu sư huynh vị hôn thê." "Đúng vậy, Vân Tiểu Báo chính là ta Tiêu Hàn vị hôn thê. Tại ta lên núi lúc trước, hai chúng ta ra đã kết hôn." Tiêu Hàn quay đầu, ánh mắt nhu hòa mà nhìn Hàn Lâm, tiểu tử kia gọi Lý Đinh, ngày nay đang cùng Vân Tiểu Báo ở tại đồng nhất gian ký túc xá. "Mặt mũi của ta, xem như bị hắn đã dẫm vào bùn ở bên trong. Giúp ta tra một chút lai lịch của hắn, có tin tức lập tức cho ta biết, đều có chỗ tốt của ngươi." "Vâng, Tiêu sư huynh, tiểu đệ nhất định mau chóng tiến hành." "Mời sư huynh yên tâm, dùng tiểu đệ thủ đoạn, chậm nhất buổi tối hôm nay, về Lý Đinh tiểu tử kia hết thảy tin tức sẽ hiện lên đến Tiêu sư huynh trước mặt." Những lời này nói xong, Hàn Lâm nhìn về phía nơi xa Lý Đinh lúc, trong ánh mắt chưa phát giác ra thì mang theo thêm vài phần thương cảm: "Tiểu tử, xin lỗi rồi. Người gây ai không tốt, tại sao phải gây Tiêu sư huynh đâu này? Chọc giận Tiêu sư huynh, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là sống không bằng chết ta." Được Hàn Lâm hứa hẹn, Tiêu Hàn mỉm cười, hướng về Hàn Lâm một chút gật đầu, đem tay áo hất lên, một cái tiểu thuyền buồm theo hắn trong tay áo bay ra, nên phong biến lớn dài, lập tức hóa thành một cái hai dài 10 trượng tam cột buồm lớn thuyền buồm. Cái kia Tiêu Hàn thả người nhảy lên đại thuyền buồm, ý niệm trong đầu hơi động một chút, đại thuyền buồm liền xông lên trời mà đi, lập tức đi xa vô tung. Tiêu Hàn cũng không phải hạm khách tháp hạm khách, hắn hiện tại đã là đại hạm sư cấp cao thủ, luyện thần tu vị đã đạt đến đệ ngũ cảnh hiện hình cấp, so Lý Đinh đại tỷ đã dài đến đệ tứ cảnh phân thần cấp Lý Nguyên Hương, cao hơn ra một cái cảnh giới. Vốn dùng Tiêu Hàn tu vị không nên chạy đến hạm khách tháp bên này, thế nhưng hắn cùng với Hàn Lâm chính là đồng kỳ lên núi mới 3 năm, đã đột phá đến hiện hình cấp, được xưng ngàn năm khó được nhất ngộ siêu cấp thiên tài. Lý Nguyên Hương mặc dù 2 năm đã đột phá đến phân thần cấp, nhưng đều muốn tấn đến hiện hình cấp, còn không biết lên giá bên trên bao nhiêu thời gian chịu đựng. Muốn biết rõ, theo phân thần đến hiện hình, chính là một cái đường ranh giới, thập phần khó có thể đột phá. Năm đó Tiêu Hàn lên núi vẹn vẹn một năm, đã đột phá đến phân thần. Lại dùng 2 năm thời gian chịu đựng, trong lúc từng có vô số kỳ ngộ, lúc này mới may mắn tấn đến hiện hình cấp. Mà Lý Nguyên Hương, đột phá đến phân thần, sẽ dùng 2 năm thời gian, so Tiêu Hàn chậm suốt 1 năm. Cho nên, Lý Nguyên Hương tuy nhiên cũng coi như mấy trăm năm khó được nhất ngộ thiên tài, nhưng so với Tiêu Hàn, phân lượng nhưng lộ ra chưa đủ. Như Tiêu Hàn thiên tài như vậy, đương nhiên sẽ có một chút đặc quyền. Bất quá, cho dù bất quá đặc quyền, hắn cũng không có thể đánh vỡ quy củ, trực tiếp đi hạm nhân đường tìm Vân Tiểu Báo, cũng đối phó Lý Đinh. Vì vậy Tiêu Hàn liền lấy cớ để hạm khách tháp vấn an đồng kỳ sư đệ muội, mượn cơ hội tại khoảng cách hạm nhân đường gần nhất hạm khách tháp lên, nhìn một cái Vân Tiểu Báo, cũng ghi nhớ Lý Đinh bộ dạng, 3 năm trước đây, cùng Tiêu Hàn đồng kỳ lên núi tiểu hạm nhân nhóm, hôm nay phần lớn chẳng qua là đệ nhị cảnh niệm lực cấp hạm khách. Trừ Tiêu Hàn bên ngoài, tu vị cao nhất mấy người, cũng mới tấn đến đệ tam cảnh khu vật cấp, xa xa so không được Tiêu Hàn, cũng so không được Lý Nguyên Hương. Bởi vì Tiêu Hàn thiên tài xuất chúng, khiến cho cùng hắn đồng kỳ hạm tông các đệ tử tại có quang vinh yên. Vì vậy Tiêu Hàn cái kia đồng thời hạm tông các đệ tử, hầu như mỗi người đều coi Tiêu Hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn muốn đối phó Lý Đinh, thậm chí không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần một tiếng phân phó xuống dưới, đều có người đối với Lý Đinh thi triển đủ loại thủ đoạn. Hạm tông mục đích thật là tốt đấy, nghiêm cấm môn hạ đệ tử nội đấu. Thậm chí dùng đủ loại ô quy lưu cách ngôn, nhắc tới tỉnh các đệ tử, tu hành mục đích cuối cùng nhất là trường sinh, là siêu thoát, là vui chơi thỏa thích tại tinh thần đại hải, cười xem tinh thần sinh diệt, ngồi xem vũ trụ khô khốc. Mà không phải thị lực hành hành, diều võ dương oai, một lời không hợp, sát phạt quyết đoán. Nhưng mà, cho dù tốt mục đích, cũng không có khả năng lại để cho tất cả mọi người thiệt tình nhận đồng. Là người thì có dục vọng. Nhìn qua, đã có lực lượng, muốn truy cầu cùng lực lượng đối với xứng đôi địa vị. Đã có địa vị, tự yêu cầu cùng địa vị đối với sấn quyền uy. Đã có quyền uy, liền không được phép có người xúc phạm chính mình, muốn biểu hiện ra lực lượng, quyền xanh sắt trong tay. Hơn nữa, hạm tông lớn như vậy môn phái, đệ tử phần đông, thân thế khác nhau, đẳng cấp bất đồng. Tự nhiên sẽ xuất hiện đủ loại tiểu đoàn thể. Tự nhiên tránh không được các loại tranh đấu gay gắt. Hạm tông các tiền bối đã từng tuân thủ nghiêm ngặt đủ loại cách ngôn, đã đến giờ này ngày này, tại đại đa số hạm tông đệ tử mà nói, cũng không quá đáng chính là tại ngoài miệng niệm niệm mà thôi. Lý Đinh giờ phút này, còn không biết mình đã mặc mình kỳ diệu mà trêu chọc một cái cường địch. Hắn đang tại Vân Tiểu Báo chỉ điểm xuống, hào hứng bừng bừng mà luyện lấy điện thần tối đấy. Ai nha, ngươi như vậy đá không đúng, xem, muốn giống như ta vậy đá, mới là chính xác. Chỉ thấy Vân Tiểu Báo chân trái độc lập, đùi phải bắn lên, trên không trung liên hoàn đáng nghiêng, mang ra một mảnh huyền lệ tối ảnh. Còn mơ hồ có thể nghe được phảng phất dòng điện xì xì âm thanh. Cái kia tình hình rất giống Lý Đinh tiếp trước trên địa cầu sở chít phỉ tở tở ở bên trong chun ly liên hoàn quái tối. Vì vậy Lý Đinh liền thấy và mê, còn một bên xem một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Còn không dừng lại Lý Đinh, lúc này thời điểm đúng là nghỉ trưa, Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo ở bên cạnh mà luyện võ, đã sớm hấp dẫn không ít ánh mắt. Cái này đại bộ phận đồng kỳ đệ tử đều vây đi qua, ba tầng trong ba tầng ngoài mà vây quanh nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vân Tiểu Báo có chút người đến điên, gặp nhiều người như vậy cường lực vây xem, chẳng những không luống cuống, ngược lại bị đá càng dũng cảm rồi. Về phần Lý Đinh, hắn sớm đã bị những cái kia đối với hắn hâm mộ ghen ghét hận cùng khóa nam đệ tử, đồng tâm hiệp lực cố ra người vòng bên ngoài. Nhảy chân đều nhìn không tới Vân Tiểu Báo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh rồi. Chương 9, lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma. Nghỉ trưa qua đi, Lý Đinh và cùng khóa tiểu hạm nhân nhóm, lại nhớ tới hạm nhân đường ở bên trong, bắt đầu ở huấn luyện viên chỉ đã xuống, tiến hành lần thứ nhất thần niệm phóng ra ngoài tu hành. Khả kính huấn luyện viên đại nhân, không sợ người khác làm phiền mà lại nói một lần lúc tu luyện cấm kỵ. Kế tiếp hắn lại chỉ đạo lấy tiểu hạm nhân nhóm đem yên tĩnh thần phù áp vào mi tâm, đi theo lại một kiểm tra tiểu hạm nhân nhóm có hay không dán tốt rồi lá bửa, thẳng đến vững tin không có một tia chỗ sơ suất, lúc này mới tuyên bố có thể bắt đầu sử dụng thuốc tu luyện. Nghe được huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, Lý Đinh vội vàng mở ra mỡ dê bình ngọc, đổ ra một hạt tròn vo, sáng long lánh màu xanh da trời tiểu dược hoàn. Này cái màu xanh da trời tiểu dược hoàn bất quá đậu nành lớn nhỏ, nhưng nặng trịch phảng phất chí đúc. Lý Đinh cảm thấy thầm nghĩ, nghe nói địa cầu cổ đại tu chân nhóm thường xuyên cầm một ít kỳ quái quái đồ vật luyện đan. Vàng bạc đồng thiết tích nha, lưu hình quặng ni chát ca ly than nha và vân vân, nghe nói ăn chết qua không ít người. Này cái thanh tâm ngọc lộ hoàn, sẽ không phải cũng có chút kỳ quái thành phần a? A, nghe thấy đứng lên không quá giống, rất thơm đấy. Huấn luyện viên cũng đã nói đây là yên tâm thuốc, tuyệt không độc tác dụng phụ. Hắn còn ở lại chỗ này mà do dự đấy, cái khác tiểu hạm nhân đã sớm không cần nghĩ ngợi mà đem tiểu dược hoàn ném vào trong miệng, một ngụm nuốt mất. Mà ngay cả tối hôm qua liền thành công đã luyện thành thần niệm phóng ra ngoài, tiến vào đệ nhất cảnh cảm ứng Vân Tiểu Báo, cũng cầm khối tiểu dược hoàn ngửa đầu uống xuống dưới. Sau đó hai mắt nhắm lại, giả vờ giả vịt mà bắt đầu minh tưởng. Được rồi, ta vẫn tin tưởng hạm tông huyền học trình độ tốt rồi. Lý Đinh cắn răng một cái vừa ngoan tâm, không do dự nữa, đem cái kia tiểu dược hoàn ném vào trong miệng. Màu xanh da trời tiểu dược hoàn vừa mới cửa vào, không đợi Lý Đinh phẩm ra tư vị đến, đã triệt để hòa tan. Một cỗ cực kỳ mát lạnh khí lưu, lập tức tự Lý Đinh khoang miệng tràn ngập ra đến, binh chia làm hai đường, một đường tuần hướng Lý Đinh trái tim, một đường buôn tập Lý Đinh trong óc. Trong một chớp mắt, Lý Đinh liền một hồi hoảng hốt, chỉ cảm thấy tâm linh trong sạch, trong óc không rõ ràng. Cả người tựa hồ thoáng một phát biến thành tham đạn nhiều năm nghiên cứu tăng, trong nội tâm sóng cả không dậy nổi, trong đầu tạm niệm không sinh. A Di Đà Phật. Lý Đinh kìm lòng không được mà chắp tay trước ngực, thấp tuyên Phật hiệu. Hoàng hốt tầm đó, trước mắt hắn lại xuất hiện một pho tượng kim quang lập lòe như lai Phật tổ, chính diện hàm mỉm cười về phía hắn vây tay. Phật tổ vạn trượng kim quang, chiếu sáng Lý Đinh tâm linh, Phật tổ sau lưng bà sa Phật nước, càng là hay đối với lộ ra. Có kim tháp, ngọc Phật, Sa La bảo thụ, Bát bộ thiên long, Xá lợi bảo cái rủ, còn có xanh thẳm biển rộng, trắng đoán bãi biển, vô số tỷ khưu ni mỹ nữ, hoặc tóc vàng mắt xanh, hoặc hắc dài thẳng, hoặc song đuôi ngựa, hoặc ngự tỷ, hoặc lọ lì, hoặc cự nhũ, hoặc ngực phẳng, hoặc ngốc manh, hoặc ngạo kiều. Lý Đinh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái kia lúc này thế giới đúng là mình tha thiết ước mơ thế giới cực lạc. Lập tức lại tuyên một tiếng Phật hiệu, mặt hàm đốn ngộ mỉm cười, đỉnh đầu một vòng hoan hỷ Phật quang, vui vẻ hướng về đang hướng hắn liên tiếp vẫy tay Phật tổ đi đến. Ngã Phật từ bi, độ đệ tử nhập thế giới cực lạc. Ngã Phật từ bi. Có thể còn chưa đi hai bước, Lý Đinh liền cảm giác mi tâm một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất hỏa diễm cháy. Đồng thời một cổ phần thiên liệt diễm từ trên trời giáng xuống, dùng không thể ngăn cản xu thế, đem hết thảy trước mắt toàn bộ đốt thành cho. Phật tổ cũng tốt, Phật nước cũng thế, kể cả cái kia tụ tập ngàn vạn áo tắm hai mảnh mỹ nữ bãi cát, tất cả đều thành cho mà tán. Phật tổ a, muội tử nhọn cái đó, không nên a. Lý Đinh một tiếng kêu thảm, mở hai mắt ra, bất chi bất giác, hắn đã lệ rơi đầy mặt. Nháy mắt sau đó, xuyên thấu qua mông lung lệ quang, Lý Đinh nhận hiếm chứng kiến, một cái dáng người to lớn như sợ hụt dễ nẹt gờ, đầu báo hoàn mắt coi như mãnh liệt trường phi người và vỡ, đang đứng ở trước mặt của hắn, dùng vô cùng ngoài ý muốn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ách, Lý Đinh tim đập mạnh và loạn nhịp thật lâu, mới nhận ra trước mặt mãnh nam đúng là tân thủ huấn luyện viên đại nhân. Nhận ra huấn luyện viên đại nhân đồng thời, hắn cũng mạnh mẽ nhớ lại, chính mình giờ phút này đang tại hạm nhân đường trong dạy học đại sảnh, theo đạo luyện thủ hộ xuống, tiến hành luyện thần tu luyện kia mà. Lý Đinh nháy mắt mấy cái, dùng sức bài trừ đi ra ảnh hưởng thị lực nước mắt, đồng thời sẽ cực kỳ nhanh xóa đi vệt nước mắt, mặt mũi tràn đầy mê mang hỏi, "Huấn luyện viên đại nhân, vừa mới chuyện gì xảy ra?" "Thiên tài a." Huấn luyện viên rồi đột nhiên phát ra một tiếng hô to, duỗi ra bàn chân gấu giống như bàn tay lớn, tại Lý Đinh trên bờ vai dùng sức vỗ, "Bổn đế quân chấp giáo nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy thiên tài. Vừa ăn thanh tâm ngọc lộ hoàn, còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, ngươi rõ ràng có thể tẩu hỏa nhập ma. Ngươi quả thực liền là thiên tài trong thiên tài. Ta không thể không đối với ngươi chọn một cái ngón tay cái, nói một tiếng chữ phục." "Vậy sao?" Lý Đinh cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải là sao. Vừa rồi cái loại này loại ảo giác, có thể không phải là luyện thần lúc tẩu hỏa nhập ma lúc tình hình. Mà cái kia mi tâm kịch liệt đau nhức, phần thiên liệt diễm, có thể không phải là yên tinh thần phù khi hắn tẩu hỏa nhập ma lúc, tự động tiêu đốt, đem tinh thần hắn hoán trở về. "Ta tẩu hỏa nhập ma. Ta rõ ràng tẩu hỏa nhập ma." Lý Đinh thì thào hai câu, chỉ giáo luyện quả nhiên đối với chính mình nâng lên ngón tay cái, vẻ mặt khâm phục mà nhìn mình, hắn không khỏi thập phần chột dạ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, "Ách, huấn luyện viên đại nhân, đệ tử loại tình huống này, thật là thiên tài cấp biểu hiện." "Ân, tuyệt đối là thiên tài." Huấn luyện viên vẻ mặt chắc chắc nói lấy, đợi Lý Đinh hơi lộ ra vui mừng lúc, hắn lại cường điệu bổ sung, "Bản thánh giả chấp giáo nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ vừa thấy trời sinh đồ ngu." Lý Đinh mặt thoáng một phát liền suy sụp dưới đi. "Ăn khối thanh tâm ngọc lộ hoàn ngươi đều có thể tẩu hỏa nhập ma, nếu ăn một quả thái âm nao thân đan, ngươi còn không trực tiếp biến thành lệ quỷ hả?" Huấn luyện viên lúc này thời điểm cũng trở mặt rồi. Hắn mở trừng hai mắt, cực phú lực áp bách mà nhìn gần Lý Đinh, trầm giọng nói, "Tiểu tử, đầu óc ngươi ở bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Thanh tâm ngọc lộ hoàn cùng yên tĩnh thần phù hai bút cùng vẽ, như thế nào đều nhịn không được ngươi tạm niệm." "Chưa, không muốn cái gì a?" Lý Đinh chột dạ nói ra, chính là một ít đệ tử cái tuổi này người thiếu niên, cũng sẽ có bình thường ý tưởng a. Kỳ thật, là người của hai thế giới Lý Đinh, tư tưởng tuyệt sẽ không như bình thường 16 tuổi thiếu niên đơn giản như vậy trong hai. Nhất là kiếp trước địa cầu cái kia thông tin nổ tung niên đại, càng là cho Lý Đinh trong đầu cắm vào vượt san này giới thiếu niên bình thường rộng lượng tin tức. Tăng thêm hắn vài chục năm không nếm vị thịt, lại phát dục đã đến hormone tràn đầy niên kỷ, nhiều phương diện tổng hợp phía dưới, Lý Đinh trong đầu tạp nghiệm, cùng bình thường 16 tuổi thiếu niên so sánh với, thật đúng là bọn họ mấy chục lần, hơn trăm lần. Cho dù là kiến thức rộng rãi quan nhị đại vân tiểu báo, tư tưởng cũng xa xa không có Lý Đinh phức tạp như vậy. Cho nên, một quả thanh tâm ngọc lộ hoàn xuống dưới, chẳng qua là bình phục hắn thiện tầng tạp nghiệm, sau đó khiến cho ẩn vào hắn trong tiềm thức đấy, tích xúc không biết bao nhiêu năm đủ loại tạp niệm trần cặn bã nổi lên. Tăng thêm hắn xác thực trời sinh tinh thần lực cường đại, trời sinh có thể tác động động vật, tinh thần lực còn chưa đủ cường đại a. Kết quả như vậy một chỗ lẫn, Lý Đinh cũng rất ly kỳ mà tẩu hỏa nhập ma. Bình thường ý tưởng. "Được rồi, đánh giá mà lại tính toán ngươi chính là một cái bình thường thiếu niên, bất quá Lý Đinh, người có thể khinh người, không thể dối gạt mình. Luyện thần tu hành cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Muốn thận trọng, lại thận trọng, liên tục thận trọng." Huấn luyện viên như thế trịnh trọng dạy bảo, lại để cho Lý Đinh vô cùng cảm động, liên tục gật đầu, "Huấn luyện viên, đệ tử nhất định sẽ thận trọng." Kế tiếp, đệ tử một lần dán hai tờ yên tĩnh thần phù, an tam khối thanh tâm ngọc lộ hoàn. Huấn luyện viên nói, "Đây cũng là một loại phương pháp. Bất quá, quan trọng nhất là vẫn là của ngươi bản tâm. Nếu như ngươi bản tâm đối với tu hành ôm lấy một tia hoài nghi, như vậy ngươi ăn nhiều hơn nữa thanh tâm ngọc lộ hoàn, dán nhiều hơn nữa yên tĩnh thần phù, cũng không có chút nào tác dụng. Bản tâm muốn thành, ý chí muốn kiên. Như thế mới có thể trở thành niệm tu sĩ." Lý Đinh nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đứng dậy hành lễ, "Huấn luyện viên dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng." Huấn luyện viên thỏa mãn gật đầu, nói ra, "Như thế rất tốt." hy vọng ngươi có thể chân chính đem bản đại thánh dạy bảo ghi ở trong lòng, mà không phải dùng miệng qua loa. Tốt rồi, ngươi tiếp tục tu hành a. Nói trở lại, ngươi hôm nay biểu hiện lại để cho bản đại thánh rất là vui vẻ. Nhìn một hồi trò hay a. Cái này tăng thêm không ít đề tài nói chuyện a. Lý Đinh, làm rất tốt. Bản đại thánh rất coi trọng ngươi. Dứt lời, hắn ngay tại Lý Đinh cười khổ ở bên trong, lưng cóng hai tay, đi thong thả khoan thai đã đi ra. Kế tiếp, Lý Đinh lại đoan đoan tránh tránh ngồi xuống. Trước đừng vội mà bắt đầu tu luyện, chỉ không ngừng nói thầm, ta muốn trở thành đại hạng thánh, ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại. Ta muốn trở thành đại hạng thánh, ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại. Ta muốn ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại. Ta muốn ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại. Thằng đến niệm đến buồn ngủ, trong đầu cái gì đều không thừa xuống, chỉ còn lại có ta muốn ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại cái này một câu hát từ mà về sau, Lý Đinh mới dứt khoát kiên quyết đấy, đem hai tờ yên tinh thần phù áp vào mi tâm. Đồng thời lấy ra ba miếng màu xanh da trời tiểu dược hoàn, một chút đút vào trong miệng. Lúc ba miếng thanh tâm ngọc lộ hoàn, tất cả trong miệng hắn hóa thành khí lạnh lẽo lưu, Lý Đinh lần nữa trọng thân một lần quyết tâm của mình, ta muốn ngạo rít gào bên ngoài. Ta muốn ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại. Muốn lái vũ trụ chiến hạm ngạo rít gào cửu thiên chi ngoại, đầu tiên muốn tu thành tuyệt thế thần thông. Muốn tu thành tuyệt thế thần thông, đầu tiên muốn tu thành luyện thần đệ nhất cảnh, cảm ứng. Lần này, nhất định phải thành công. Chương 10, khai thiên nhãn xúc tu hệ thần niệm. Tại gấp 3 thanh tâm ngọc lộ hoàn cùng song phần yên tĩnh thần phù dưới sự trợ giúp, Lý Đinh rốt cục chính thức đạt đến trong óc không rõ ràng, tâm linh trong sạch cảnh giới. Tất cả tạp tư phù tự đều bị bài trừ gạt bỏ ra trong óc, trong nội tâm chỉ tồn nhất niệm. Cái kia nhất niệm chính là tu hành chi niệm. Chu cột luyện thần pháp tâm pháp khẩu quyết, tự Lý Đinh trong đầu chậm rãi chạy qua. Lý Đinh tồn thần tại mi tâm tâm đó, minh tưởng cảm ứng, tinh thần nặng nề phù phù, bất tuyệt như lũ. Hoàng hốt tâm đó, trong đầu chấn động, làm như thần du, xuất khiếu bay bay, đến một cái vô cùng trống trải trong không gian. Không gian kia một mảnh độn lan lộn, mông mông bụi bụi mông lung, dường như cảnh trong mơ. Nơi đây chính là thức hải. Chu cột luyện thần pháp bước đầu tiên chính là cảm ứng thức hải. Lý Đinh ở kiếp trước chính là người trưởng thành, đời này dùng thành thục linh hồn phụ thể hải nhi, tinh thần lực từ nhỏ liền so với bình thường người cường đại. Tăng thêm thanh tâm ngọc lộ hoàn ngoại trừ thanh tâm tĩnh khí bên ngoài, còn có tăng cường thần niệm công hiệu, cho nên hắn tại chính thức tiến vào tu hành trạng thái về sau, rất nhanh liền hoàn thành cảm ứng thức hải một bước này. Cảm ứng được thức hải tồn tại, thần du tại trong thức hải, phía sau liền minh tưởng chính mình mi tâm tâm đó có một cái vô hình mắt. Cái kia vô hình chi nhãn chính là liên thông ngoại giới cùng thức hải đại môn. Cái kia mắt đóng chặt lại, khiến cho trong ngoài ngăn cách. Muốn thần niệm phóng ra ngoài, nhất định phải trước mở ra cái này chỉ vô hình mắt, mở ra ngoại giới cùng thức hải cách trở. Mở ra cái kia không có mắt chi nhãn quá trình, tiểu kêu là khai thiên nhãn. Trong lịch sử, không thiếu thiên phú kỳ tài, trời sinh liền mở ra thiên nhãn, có thật nhiều linh dị, càng là luyện thần kỳ tài. Thậm chí có rất ít người tộc bên ngoài dị tộc, sinh ra về sau không cần tu luyện, thiên nhãn có thể theo phát triển phát dục chậm rãi mở ra. Đáng tiếc chính là, Lý Đinh tuy nhiên thiên phú tinh thần lực cường đại, cũng không phải như vậy siêu phàm tuyệt luân thiên tài. Hắn thiên nhãn đóng chặt lại, trở ngại lấy thần niệm lao ra thức hải, thích ra ngoài giới. Lý Đinh dựa theo chủ cột luyện thần pháp tâm pháp, đem vô hình thần niệm minh tưởng thành một thanh bảo kiếm, hướng cái kia cách trở trong ngoài vô hình chi nhãn hung hăng một đâm. Vô hình chi nhãn không có mở ra, thần niệm trùng kích không công mà lui. Lý Đinh không tức giận chút nào, thần niệm biến ảo vô hình chi kiếm, lại huyễn thành đao, thương, cây roi, truy, cưa điện, dầu toàn các loại đại sát khí, đánh khai thiên nhãn, chính là muốn dụng thần niệm, đem cái kia vô hình chi nhãn giải khai. Tu sĩ có thể đem thần niệm tưởng tượng thành tùy ý vũ khí, tùy ý vật chất. Ví dụ như đao, kiếm, hỏa diễm, tia chớp, trùng tia sáng. Tại minh tưởng trạng thái xuống, dùng nhân tộc trời sinh muôn màu muôn vẻ sức tưởng tượng, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Dù sao chính là không ngừng ý đương nhiên. Là phi thường nghiêm túc ý. Lý Đinh đem 18 giống như sát khí từng cái thử lượn, đều không có mở ra thiên nhãn. Đón lấy hắn lại đếm thử đem thần niệm biến ảo thành hỏa diễm, điện, quăng, nước, sóng xung kích, khí viên trạm, khí công pháo, thiên ma lưu tinh quyền, hình thức, vẫn đang không cách nào dung chuyển cái kia vô hình thiên nhãn. Vô kế khả thi thời điểm, Lý Đinh cái kia chống chân minh minh trong óc, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đem thần niệm tưởng tượng thành một cái vô hình xúc tu, không hề đi cường hành trùng kích thiên nhãn, mà là tưởng tượng lấy đem thần niệm xúc tu, nhu hòa mà chen vào thiên nhãn trong khóe mắt. Chậm rãi đem thiên nhãn gạt mở. Cái kia vô hình thần niệm xúc tu, cứ như vậy chậm rãi lách vào a, cũng không biết chen lấn bao lâu, Lý Đinh đột nhiên cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang vang lớn, trong thức hải mãnh liệt một hồi chấn động. Đi theo liền phảng phất có một nhún cường quang, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang, từ hắn mi tâm chiếu vào, chiếu sáng cái kia hỗn độn một mảnh thức hải. Mi tâm cái kia vô hình mắt đã triệt để mở ra. Lý Đinh thần niệm xúc tu đã tự mi trong nội tâm, thò ra bên ngoài cơ thể. Thiên nhãn khai mở. Luyện thần đệ nhất cảnh, cảm ứng mới thành lập. Thần niệm lần thứ nhất thích xuất thể bên ngoài, Lý Đinh không có tẩu hỏa nhập ma. Một hồi không hiểu vui sướng, vọt lên Lý Đinh trong lòng. Hắn đóng chặt lại hai mắt, ý niệm trong đầu khẽ động, thần niệm xúc tu liền cẩn thận từng ly từng tí, tỉnh tỉnh mê mê mà mọi nơi thăm dò. Chỉ có điều, cùng Lý Đinh tưởng tượng bất đồng. Thiên nhãn mở ra, cảm ứng sau khi thành công, hắn cũng không có như là cài đặt nhân thể ra đa giống nhau, có thể sử dụng thần niệm mọi nơi quét hình, bên trên xem thiên hạ xem mà chính giữa xem neo. Neo. Cái kia thần niệm xúc tu dò xét khoảng cách, kỳ thật tương đối có hạn, xa nhất chỉ có thể kéo dài đến bên ngoài cơ thể hơn 1 trượng. Quét hình chính xác độ cũng không cao, chỉ có thể mơ hồ mà quét đến lớn kiện vật thể. Ví dụ như bên cạnh cách đó không xa cái kia hình cầu, dựa theo phương hướng tính toán, hẳn là Vân Tiểu Báo đầu. Thế nhưng là Lý Đinh thần niệm xúc tu quét hình do xét phản hồi về đến tin tức, lại để cho Lý Đinh căn bản phân không rõ cái kia đến tột cùng là cái dưa hấu còn là một cái khác cái gì. Lý Đinh lại thử một hồi, thần niệm quét hình vẫn là rất mơ hồ, quét hình khoảng cách vẫn đang không thể vượt qua 1 trượng. Lòng hắn biết, đây chính là hắn trước mắt cực hạn. Đều muốn đạt tới thần niệm vừa ra, phương viên trăm dặm không rõ chi tiết kể hết nắm giữ cảnh giới, hắn còn cần cố gắng, lại cố gắng, liên tục cố gắng. Tiếp qua một hồi, Lý Đinh cảm thấy tinh lực có chút thiếu thốn. Cái kia ở trên trời mắt khai mở về sau, đã trở nên một mảnh sáng sủa thức hải, cũng dần dần ảm đạm xuống. Hắn lập tức biết rõ, tinh lực của mình đã không đủ dùng. Vì vậy Lý Đinh thu hồi thần niệm xúc tu, tồn thần minh tưởng, ân cần săn sóc một phen, chậm rãi mở ra hai mắt. Giờ này khắc này, dạy học trong đại sảnh tình hình đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. 200 tiểu hàm nhân, chí ít có một nửa trên trán tại hơi nước, lộ ra là lần đầu tiên tu hành lúc, vô ý tẩu hỏa nhập ma, yên tĩnh thần phụ tự. Đốt cứu trận. Còn dư lại một nửa tiểu hàm nhân ở bên trong, có người khóc, có người cười, có người trầm mặc không nói, có người ra vẻ rụt rè. Cái này một nửa người, hiển nhiên cũng như Lý Đinh giống nhau, tu luyện thành công. Nói tóm lại, đang tiến hành 200 tiểu hàm nhân tố chất, đều là coi như không tệ đấy. Lần thứ nhất tu luyện, có thể có một nửa người thành công, xác suất thành công đã tương đối cao. Mà lần thứ nhất không có thành công đấy, cũng không cần phải để bài. Lý Đinh hắn cũng tẩu hỏa nhập ma một lần, về sau không giống với thành công. Đệ nhất cảnh cảm ứng, dù sao chẳng qua là trụ cột. Hạng tông thu đệ tử cũng là nghiêm khắc kiểm tra đo lường qua đấy, mỗi cái đều có thiên phú. Cho nên hôm nay không có thành công đấy, ngày mai chưa hẳn không thể thành công. Cho dù ngày mai cũng không có thành công, ngày sau tuyệt đối có thể thành. Nhưng nếu có ai liên tục 3 ngày đều không có tiến triển, vậy nhất định là hạng tông kiểm tra đo lường sai lầm, người nọ không có chút thiên phú nào. Gặp Lý Đinh mở hai mắt ra, đã sớm ở một bên không có việc gì hết nhìn đông tới nhìn tây Vân Tiểu Báo, lập tức đem hai má bu lại. Manh manh mắt to nhìn chằm chằm Lý Đinh mặt, cẩn thận nhìn lại xem. Người đang ở đây xem thần mã. Lý Đinh cho nàng chăm chú nhìn rất mất tự nhiên, vội vàng sờ lên khóe mắt, lại sờ lên cái mũi, lỗ tai, đều sạch sẽ đấy, không có gì vật nha. Lần này ngươi tại sao không có khóc? Vân Tiểu Báo rất kỳ quái hỏi, cũng không có gọi Phật tổ, muội tử và vân vân. Ách. Lý Đinh ra mặt từng đỏ, trên mặt có chút ít phát sốt, chột ra hỏi, cái kia, ta cái kia thời điểm, ngươi cũng biết à nha? Ta đương nhiên biết rõ. Vân Tiểu Báo giảo hoạt mà cười cười, nhỏ giọng nói, người ta ngày hôm qua đã đột phá cảm ứng, hôm nay chẳng qua là làm bộ tu luyện, kỳ thật một mực thanh tỉnh cái đó. Lý Đinh gượng cười, cái kia, ta lúc trước phải không thận tẩu hỏa nhập ma. Ân, bất quá ta lúc này đây, đã thành công a. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn chi ý, dương dương đắc ý mà so với một cây ngón trỏ của ta thần niệm có thể thò ra 1 trượng xa. Cái gì? Vân Tiểu Báo trừng lớn hai mắt. Lý Đinh thấy nàng như vậy giật mình bộ dáng, nhịn không được đắc ý cười cười, thế nào, dọa a? Đúng vậy a, ta thật sự là hù đến rồi. Vân Tiểu Báo liên tục gật đầu, ta ngày hôm qua lần thứ nhất thần niệm phóng ra ngoài, chỉ có thể cảm ứng 100 trượng khoảng cách, so mẹ ta kém gấp 100 lần, còn tưởng rằng hạng tông kiểm tra đo lường phạm sai lầm, mình không phải là cái gì siêu hạng thiên phú, chẳng qua là thiên phú thường thường. Thật không ngờ, của ta cảm ứng cực hạn, lại là người gấp 100 lần ai. Ách. Lý Đinh Giang tươi cười cứng lại, khuôn mặt lập tức sụt xuống. Chương 11, thiên tài cùng phàm nhân lũ buồn cùng phiền não. Thằng đến xế chiều tu hành chấm dứt, tại nhà ăn xong cơm tối trở lại ký túc xá, Lý Đinh đều vẫn không có thể lấy lại tinh thần mà đến. Ngơ ngác ngồi ở ký túc xá trong đại sảnh đằng trên mặt ghế, Lý Đinh hai mắt vô thần mà chằm chằm vào đối diện vẽ đầy các loại tiên hạm vết tượng, trong nội tâm lật qua lật lại mà quanh quẩn Vân Tiểu Báo một câu kia lời nói, của ta cảm ứng cực hạn, lại là ngươi gấp 100 lần ai. Gấp 100 lần chênh lệch. Khóe mắt lướt qua, liếc về Vân Tiểu Báo lại đang hăng say mà luyện lấy phòng đi học bị trễ tối công, Lý Đinh trong nội tâm phát ra một tiếng trầm trọng ai thán, cái này chính là siêu hạng thiên phú thiên tài, cùng ta cái này phàm nhân ở giữa chênh lệch sao? Ta cuối cùng vẫn còn luân lạc tới phàm nhân lưu một bước này sao? Trời ạ, xin ngươi cho ta cái thần bí bình nhỏ a. Xem ra ta ngoại trừ càng không ngừng làm thuốc, sẽ không có những đường ra khác cá. Lý Đinh đang âm thầm ai thán lúc, Vân Tiểu Báo đã luyện qua thối công. Nàng đưa tay lau cái trán, bước đi đến Lý Đinh bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Thò tay bưng lên trước mặt trên bàn trà lớn chén trà, một hơi rót hết ly đầy trà lạnh. Uống xong sau nàng hào khí mà lau miệng mong, dài cắp một hơi, kêu một tiếng, thoải mái. Sau đó, nàng dùng sức vỗ vỗ Lý Đinh bả vai, "Lý Đinh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đến chưa ủ rũ hay sao?" Lý Đinh khỏe miệng hơi rút hai cái, túi đầu xuống, buồn bực thanh âm hờn dỗi mà trả lời, "Không có gì." "Thực không có gì?" Vân Tiểu Báo nghi ngờ hỏi, "Hôm nay ngươi rất không đúng ai. Ngày hôm qua ta thu thập gian phòng thời điểm, ngươi đều không ngừng mà ngắm cái mông ta. Hôm nay sự luyện công của ta xếp đặt nhiều cái độ khó cao tư thế, bờ mông buộc được tuyệt đối so với ngày hôm qua đẹp mắt, có thể ngươi lại ngắm cũng không có ngắm liếc. Nói một chút coi, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Lý Đinh nhất thời im lặng. "Cái này Vân Tiểu Báo, cái gì cũng tốt, chính là quá nhanh mồm nhanh miệng." Lý Đinh từ lúc chào đời tới nay, lần đầu nghe được lớn lên táng tận thiên lương loại này đánh giá, chính là Vân Tiểu Báo nói. Lúc trước tại Lý Gia Trang lúc, các hương thân dù thế nào đều muốn khen hắn một câu tướng mạo bình thường, cho tới bây giờ sẽ không có hướng xấu ở bên trong bình luận đấy. Xế chiều hôm nay một câu kia là của ngươi gấp trăm lần, Vân Tiểu Báo lại là không cần nghĩ ngợi thốt ra, hoàn toàn không có suy nghĩ qua, những lời này sẽ cho Lý Đinh tạo thành bao nhiêu đả kích. Lúc này lại là Bưu núp ních một phen lời ra khỏi miệng, lại để cho Lý Đinh thật sự có chút không lời nào để nói. Hắn thật muốn nhả danh một câu, ta ngày hôm qua bất quá là liếc trộm ngươi bằng ngông, ngươi hôm nay còn quang minh chính đại xem ta tiểu điệu bốn. Đương nhiên, như vậy không có phong độ lời mà nói, Lý Đinh chắc là sẽ không thật sự nói ra khỏi miệng. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, Vân Tiểu Báo chính là như vậy tính cách. Nếu không nàng một cái quan nhị đại, lại là siêu hạng thiên phú thiên tài, dựa vào cái gì muốn cùng hắn Lý Đinh các loại thân mật? Nàng lại không phải chân chính tiểu báo tử, có thể bị Lý Đinh thiên phú kim thủ chỉ tác động. Được rồi, không nên giàu dĩ không vui a. Vân Tiểu Báo lại đang hắn đầu vai dùng sức vỗ hai cái, không phải là cảm ứng khoảng cách mới một trượng sao? Không có gì lớn đấy. Tu hành con đường rất dài dằng dặc, hôm nay mới là cất bước. Hôm nay một trượng cảm ứng khoảng cách, cũng không thể quyết định ngươi thành tiểu tương lai nói chậm. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Lý Đinh rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn thật dài thở dài, lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi rất biết ta nuôi người. Thế nhưng là như ngươi thiên tài như vậy, thì không cách nào nhận thức chúng ta loại người phàm tục này thống khổ. A, phàm nhân thống khổ a. Vân Tiểu Báo lấy tay chi hạm, nói khẽ, ai nói thiên tài sẽ không có phàm nhân thống khổ? Ta cũng có đâu. Ta rõ ràng rất chán ghét một người, thế nhưng là trong nhà hết lần này tới lần khác muốn ta cùng hắn đính hôn. Tiếp qua vài năm, ta liền muốn gả cho một người nam nhân chán ghét rồi, giống như hắn qua cả đời. Thống khổ như vậy, so ngươi còn muốn nghiêm trọng đâu. Cái gì? Lý Đinh tinh thần chấn động, đầy ngập phiền muộn không cánh mà bay, bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, ngươi đã đính hôn à nha? Đối tượng vẫn là rất người đáng ghét. Sẽ không như vậy bị kịch a? Không đúng, ngươi là Hạm Tông đệ tử, là siêu hạng thiên phú thiên tài, sớm muộn sẽ là hạng thánh nhất lưu nhân vật. Dùng ông trời của ngươi mới, dùng chúng ta Hạm Tông bối cảnh, ngươi muốn từ hôn có lẽ rất dễ dàng à? Từ hôn? Vân Tiểu Báo nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, manh manh mắt to có chút buồn bã, không thể nào. Ta vị kia đính hôn đối tượng, cũng là Hạm Tông đệ tử, vẫn là ngàn năm khó được nhất ngộ nhân vật thiên tài. Luận gia thế, luận tu vị, luận bối cảnh, hắn đều vượt qua ta. Mà ngay cả thiên phú cũng so với ta mạnh hơn. Ta như thế nào từ hôn a? Nàng cũng dài dài thở dài, lẩm bẩm nói, vừa nghĩ tới tương lai muốn cùng người kia cộng đồng cuộc sống vài thập niên, trên trăm năm, mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm, ta cũng cảm giác tiền đồ không có thiên lý. Lý Đinh khẽ giật mình, thật không ngờ, vui vui sướng sướng tiểu báo lịt lệ gơ, cũng sẽ có u buồn như vậy thời điểm. Vừa nghĩ tới cùng mình không thích thậm chí người đáng ghét, cùng một chỗ cuộc sống hơn mấy trăm ngàn năm, Lý Đinh không khỏi thay nàng cảm thấy bi ai. Đúng vậy à, cùng nàng cái kia có thể tưởng tượng bi ai tương lai so sánh với, chính mình bất quá hơi chút bi kịch một điểm tu hành thiên phú, lại được coi là cái gì đâu này. Nỗi thống khổ của mình, lại có thể nào cùng Vân Tiểu Báo so sánh với đâu này. Nhưng Lý Đinh còn có chút không nghĩ ra, thế nhưng là, vị hôn phu của ngươi, nếu như ra thế xứng với ngươi, lại là cái siêu cấp thiên tài, ngươi tại sao phải không thích hắn đâu này. Vân Tiểu Báo bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói, hắn thoạt nhìn sắc thực phong độ nhẹ nhàng, lại biết ăn nói, mỗi người đều khen cùng hắn nói chuyện với nhau, như tắm gió xuân, như ẩm quỳnh tương, giống như hoàn mỹ vô cùng. Đối với ngươi lại biết rõ, hắn căn bản chính là cái ngụy quân tử. Mẹ ta kể qua, hắn 10 lúc 3 tuổi, liền hành hạ chết 10 cái mỹ mạo tỷ nữ. Vốn mẹ cũng bất đồng ý ta gả cho hắn, thế nhưng là nhà của ta căn bản gánh không được nhà hắn áp lực. Phụ thân cũng tận lực quần nhau rồi, cũng không quá đáng có thể đem hôn kỳ kéo dài sau vài năm mà thôi. 13 tuổi liền hành hạ chết 10 cái mỹ mạo tỷ nữ. Lý Đinh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, tên kia, như thế nào nặng như vậy khẩu vị? Mỹ nữ, nên dùng đến cực kỳ yêu thương mới đúng a. Ai nói không phải đâu này? Vân Tiểu Báo sâu kín thở dài, ta nếu gả cho hắn, cho dù không sẽ phải chịu cái gì nghiêm trọng tra tấn, sợ là cũng căn bản qua không thoải mái bốn. Nói xong, nàng liền khởi sướng ngốc đến. Cùng nàng phát trong chốc lát ngốc, Lý Đinh cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cuối cùng đành phải rất huyền huyễn mà nói một câu, cái gì kia, hảo hảo tu hành, tranh thủ có thể mau chóng vượt qua ngươi cái kia vị hôn phu. Nói như vậy, ngươi liền có cơ hội từ hôn rồi. Ta cũng sẽ giúp ngươi đấy. Ân, ta là nói, ta cũng sẽ cố gắng tu hành. Tuy nhiên tiên phú của ta tựa hồ so ngươi kém đến rất xa, thế nhưng ta còn có một rất lợi hại đại tỷ. Đến lúc đó, chúng ta tỷ đệ cùng một chỗ giúp ngươi, không tin bày bất bình ngươi cái kia chán ghét vị hôn phu. Hơ a a a. Vậy thì thật là muốn đa tạ ngươi á. Vân Tiểu Báo lập tức trở nên tinh thần, tựa hồ đối với Lý Đinh mà nói tin là thật, nàng lại dùng lực vô Lý Đinh bả vai, cười to nói, Lý Đinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thật là người tốt, sâu sắc người tốt. Ngươi yên tâm đi, liền xông ngươi phần này mà nghĩa khí, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo bảo kê ngươi đấy. Chúng ta cộng đồng cố gắng, đợi đến lúc thời khắc mấu chốt, liền đem lực lượng của chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể đem cái kia chán ghét giá hỏa so xuống dưới đấy. Ta mới không phải người tốt, ngươi không nên tóc rối bởi người tốt tạp, rất đả kích người đấy. Lý Đinh không cam lòng mà nói thầm một câu, đáng tiếc Vân Tiểu Báo hoàn toàn không có để ý nàng tinh thần phân chấn, đứng dậy, tay trái chống nạnh, tay phải dùng sức mà vung lên, từ hôm nay trở đi, ta muốn gấp bội mà cố gắng, nhất định phải mau chóng tăng lên tu vị, tranh thủ từ hôn vô liếng. Lý Đinh, ta hiện tại trở về phòng tu luyện đi rồi, ngươi không muốn lười biếng a? Dứt lời, nàng liền hấp tấp trở về gian phòng của mình thêm luyện đi. Ta sẽ không lười biếng, ta thiên phú vốn là không bằng ngươi, còn thế nào dám lười biếng. Lý Đinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đáng tiếc không có thần bí bình nhỏ, cũng không có nhiều như vậy tăng cường thần niệm thuốc đến cho ta giờ đầu. Tuy nói cần có thể bổ kém cỏi, thế nhưng là trời sinh còn kém cách quá lớn lời mà nói, dù thế nào cần, cũng chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại chênh lệch mà thôi. Đều muốn truy bình thậm chí vượt qua, nói dễ vậy sao? Lắc đầu, Lý Đinh như có điều suy nghĩ, bất quá, ta còn có trời sinh kim thủ chỉ, ngược lại là có thể thử cách khác lối tắt. Trước kia thần niệm không cách nào phóng ra ngoài, có thể triệu hoán manh thú. Hiện tại thần niệm có thể phóng ra ngoài rồi, có phải hay không có thể triệu hoán chút ít những vật khác? Cho dù ta cảnh giới thấp, không thể triệu hoán đến cường đại tồn tại, cũng có thể thử chậm rãi tăng cường năng lực của ta. À, trước kia là chỉ có thể triệu hoán đơn trích động vật, hiện tại ngược lại là có thể thử đồng thời triệu hoán nhiều chỉ động vật. Chậm như vậy chậm cường hóa xuống dưới, nói không chừng có một ngày, ta có thể đồng thời triệu hoán vạn chỉ, 10 vạn chỉ, 100 vạn chỉ manh thú, thậm chí so manh thú cao cấp hơn yêu thú, ma thú, quỷ thú, thần thú. Bạo thú hải. Ha ha, đây có lẽ là một cái biện pháp. Chương 12, ta có kim đại thối. Tình địch đang hành động. Nghĩ đến liền làm, Lý Đinh lập tức ra ký túc xá đại môn, đi vào trong sân, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. Lý Đinh cái kia tác động động vật năng lực, muốn trước trong lòng định một mục tiêu. Ví dụ như hắn tại trong lòng suy nghĩ một cái nhỏ lợn rừng, không cần cụ thể đối tượng, chỉ cần là tiểu sơn heo bộ dáng là được, sau đó bắt đầu kêu gọi, đến bên cạnh ta đến, ta sẽ hảo hảo thương ngươi đấy. Qua không lớn trong chốc lát, liền nhất định sẽ xuất hiện một cái nhỏ lợn rừng, vui vẻ mà chạy đến Lý Đinh bên người. Chẳng qua là thẳng đến tiến vào hạm tông lúc trước, Lý Đinh có thể triệu hoán động vật tuy nhiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn là không cách nào tác động đến số nhiều dã thú. Mỗi lần đều chỉ có thể đồng thời triệu hoán một cái. Lý Đinh gọi ngay bây giờ tính toán, đem triệu hoán động vật năng lực cùng thần niệm tu hành kết hợp lại. Hắn suy nghĩ, thần niệm phóng ra ngoài về sau, mới có thể phát ra nổi biên độ tăng trưởng tác dụng. Đến lúc này, nói không chừng có thể đồng thời triệu hoán một cái trở lên dã thú. Lần này cần triệu hoán cái gì đâu này? Ân, liên thử triệu hoán hai đầu khỉ đột khổng lồ. Cái thế giới này khỉ đột khổng lồ, tuy nhiên tính tình đồng dạng ôn thuần, nhưng hình thể thập phần lớn lớn, khởi sướng bao tô đến so hổ báo còn muốn có thể đánh nhau. Lần này, ta liền thử nhìn một chút có thể hay không đồng thời gọi đến hai đầu khỉ đột khổng lồ. Lý Đinh khi còn bé trong núi chơi đùa, vô ý rơi vào một cái hố sâu, một đầu qua đường khỉ đột khổng lồ, thuận tay đem hắn cứu được đi ra. Muốn biết rõ, đầu kia khỉ đột khổng lồ, căn bản không phải Lý Đinh gọi đến đấy, nó hoàn toàn là tự chủ mà đối với Lý Đinh thi cứu. Bởi vì đã có lần kia tao ngộ, cho nên Lý Đinh đối với khỉ đột khổng lồ loại sinh vật này rất có hảo cảm, cho tới bây giờ đều không có đánh qua đem vượn loại sinh vật ăn tươi chủ ý. Hiện tại hắn liền đứng ở trong sân, trong nội tâm đồng thời buộc vòng quanh hai đầu khỉ đột khổng lồ ngoại hình, ngày hôm trước lúc lên núi, Lý Đinh ngồi ở đó tiếp dẫn hắn lên núi Hạm Tông tu sĩ ghe độc mục lên, từ không trung xuống quan sát, phát hiện thần hạm núi tự nhiên hoàn cảnh thập phần ưu việt. Núi cao rừng rậm, sản vật phong phú, lại có khe núi thanh tuyển, nguồn nước không thiếu. Không trung có diều hâu tiên hạc bay múa, trong rừng cũng có thể nghe được hổ khiếu vượt gầm. Lúc ấy Lý Đinh còn đang suy nghĩ, trên núi lại có manh thu tồn tại, có thể hay không cho tu sĩ tạo thành uy hiếp đâu này. Thẳng đến nghe huấn luyện viên nói mấy lần khóa về sau, Lý Đinh mới hiểu được, thần hạm trong núi, manh thú mặc dù không ít, nhưng đối với niệm tu sĩ thì không cách nào cấu thành một tia uy hiếp đấy. Cho dù là Lý Đinh như vậy không hề lực công kích cảm ứng cấp timer, dù là hắn không có tác động động vật kim thủ chỉ, cũng sẽ không sợ hại manh thú. Bởi vì tiểu hạm nhân đám bọn chúng trang phục tân thủ thoạt nhìn rất tọa, kỳ thật bên trong dấu phòng hộ pháp trận, nhất ngộ nguy hiểm liền sẽ tự động kích phát, đối với tiểu hạm nhân nhóm tiến hành toàn bộ phương vị không góc chết phòng hộ. Đừng nói manh thú rồi, coi như là cực hạn võ lâm cao thủ, đều đánh không thủng tiểu hạm nhân đám bọn chúng trang phục tân thủ. Chỉ có niệm lực cấp trở lên niệm tu sĩ niệm lực công kích, mới có thể đem tiểu hạm nhân trang phục tân thủ phá phòng thủ. Mà tiểu hạm nhân trở lên niệm lực cấp hạm khách nhóm, liền đệ nhất thiên hạ võ lâm cao thủ đều có thể tùy ý nghiền ép, liền càng sẽ không sợ hại manh thú rồi. Tu sĩ không sợ manh thú, dã thú cũng phần lớn có rất mạnh trực giác, căn bản không dám trêu chọc cường đại hạm tông tu sĩ. Thân hạm trên núi, gần 2000 năm qua, chưa bao giờ phát sinh quá mạnh thú tập kích tu sĩ sự kiện. Cho nên, thân hạm trên núi các loại manh thú đều sống được tiêu giao tự tại, không có lọt vào hạm tông trục xuất. Cái này cho Lý Đinh tác động khỉ đột khổng lồ loại này cường đại động vật cơ hội. Lý Đinh phát động thiên phú dị năng, phát ra triệu hoán tin tức, sau đó lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, hai đầu lưng bạc khỉ đột khổng lồ liền xuất hiện ở ký túc xá tiểu viện trên tường viện lúc nãy. Cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ, ánh mắt linh động, thoạt nhìn cực phú linh tính. Đứng thẳng lên thân cao một trượng xuất đầu, cánh tay so Lý Đinh eo còn thô bên trên một vòng, cường tráng đến rối tinh rối mù. Bất quá, khỉ đột khổng lồ tuy nhiên ngoại hình hung hãn, tính tình lại hết sức ôn thuần. Đầu óc cũng tương đối thông minh, đại khái tương đương với 6-7 tuổi nhân loại tiểu hải tử. Lý Đinh thấy hai đầu khỉ đột khổng lồ, ha ha cười cười, xông nó lượng vây vây tay. Cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ, liền vui mừng mà đi vào Lý Đinh bên người, vây quanh hắn lần lượt đi từ từ, thập phần thân mật. Vừa mới bắt đầu, hai đầu khỉ đột khổng lồ tại trên tường viện lúc, Lý Đinh còn không có phát giác cái gì khác thường. Mà khi nó lượng đi vào bên cạnh hắn, tiến vào hắn thần niệm cảm ứng phạm vi về sau, hắn rồi đột nhiên phát hiện, cảm ứng của mình phạm vi thình lình gia tăng lên gấp đôi, đạt tới 2 trượng xa, mà lại rõ ràng không ít. Mà khi hắn hai mắt nhắm lại, đem lực chú ý phóng tới khỉ đột khổng lồ trên người về sau, càng là phát hiện, hắn lại có khỉ đột khổng lồ tầm mắt. Cái loại cảm giác này cũng không phải mình nhập vào thân đã đến khỉ đột khổng lồ trên người, mà là khỉ đột khổng lồ hai mắt biến thành cặp mắt của hắn bình thường. Khỉ đột khổng lồ xem ở đâu, trong đầu hắn liền tự động xuất hiện khỉ đột khổng lồ thấy tình hình. Từng cọng cây ngọn cỏ, một hạt cắt một thạch, đều rõ ràng vô cùng, như là mình tận mắt thấy bình thường. Thần kỳ như vậy, trước kia chưa từng có xuất hiện qua trạng huống như vậy a. Chẳng lẽ là thần niệm phóng ra ngoài sau sinh ra mới hiệu quả? Triệu hoán động vật cùng thần niệm tu hành kết hợp lại, quả nhiên có làm đầu. Lý Đinh đại hỉ, chỉ huy khỉ đột khổng lồ ly khai hắn cảm ứng phạm vi. Hắn đều muốn thử một lần, lúc khỉ đột khổng lồ ly khai hắn cảm ứng phạm vi về sau, hay không còn có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả. Kết quả lại để cho hắn mừng rỡ như điên, khỉ đột khổng lồ đã đi ra hắn cảm ứng phạm vi, thậm chí nhảy tới trên tường viện, có thể hắn vẫn có thể đủ chứng kiến khỉ đột khổng lồ thấy hết thảy. Cuối cùng, thẳng đến chỉ huy khỉ đột khổng lồ chạy ra trăm trượng có hơn, Lý Đinh cùng khỉ đột khổng lồ tầm mắt ở giữa kết nối, vừa rồi gián đoạn. Ha ha, ta bây giờ thần niệm cảm ứng phạm vi, tuy nhiên chỉ có một trượng, chẳng qua là vân tiểu báo 1%, nhưng ta đây đầu kim đại thối, lại có thể để cho ta dùng những phương pháp khác, đạt được trăm trượng tầm mắt. Thiên tài cùng người phàm chênh lệch, tại kim đại thối đuổi theo xuống, xem ra cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Cuồng hỉ ngoài, Lý Đinh lại bắt đầu suy tư. Vừa rồi, hắn chỉ có thể nhìn đến một đầu khỉ đột khổng lồ tầm mắt. Có thể thấy được tuy nhiên có thể đồng thời triệu hoán hai đầu khỉ đột khổng lồ rồi, nhưng này loại thần kỳ thị giác cộng hưởng, vẫn đang chỉ có thể đối với một cái động vật có hiệu lực. Lý Đinh hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến, là không phải là bởi vì ta bây giờ còn không có tu luyện tới phân thần, thần niệm chính là một cái nguyên vẹn chính thể, không cách nào phân hóa thành số nhiều, cho nên mới chỉ có thể cộng hưởng một cái khỉ đột khổng lồ thị giác. Lại thí nghiệm mấy lần, Lý Đinh thừa nhận suy đoán của mình. Đi theo Lý Đinh lại nghĩ tới, lúc hai đầu khỉ đột khổng lồ tại hắn cảm ứng trong phạm vi lúc, hắn cảm ứng phạm vi sẽ gia tăng gấp đôi. Mà khi hai đầu khỉ đột khổng lồ sau khi rời đi, gia tăng cái kia gấp đôi cảm ứng phạm vi sẽ biến sẽ nguyên dạng. Cái này có phải hay không nói? Lúc có bị hắn tác động động vật tiến vào hắn cảm ứng phạm vi, hắn thần niệm có thể có được nhất định được biên độ tăng trưởng. Hai đầu khỉ đột khổng lồ có thể gia tăng hắn gấp đôi cảm ứng cực hạn, nếu như đồng thời triệu hoán khỉ đột khổng lồ số lượng thêm nữa, vậy hắn cảm ứng phạm vi có phải hay không có thể càng rộng? Nếu bên người túm tụm cái ngót nghét một vạn đầu khỉ đột khổng lồ, hắn cảm ứng có phải hay không có thể đem phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều nhất nhất hiểu rõ rõ ràng. Đang nghĩ ngợi thử một lần, xem có thể hay không nhiều hơn nữa gọi đến hai đầu khỉ đột khổng lồ, Lý Đinh đột nhiên cảm thấy đại não một hồi mệt mỏi, cái loại này cực độ thích ngủ cảm giác lần nữa xông lên đầu, công tiến trong đầu. Xách, lại là tinh thần lực sử dụng quá độ. Ai, ta bây giờ tinh thần nhiệm lực vẫn là quá ít quá yếu ớt nữa à? Hai đầu khỉ đột khổng lồ, chính là ta bây giờ cực hạn sao? Bạo thú hải, xa xa không đủ a. Bất đắc dĩ tự nói lấy, Lý Đinh trở về ký túc xá, đóng ký đại môn, mạnh mẽ chống đỡ đi vào nhà mình phòng ngủ. Hắn chẳng quan tâm giam cửa phòng ngủ, liên y phục cũng không có tinh lực đi cởi, liền thẳng tắp mà một đầu chồng ngã xuống giường, lập tức liền đã ngủ. Ngủ say thời điểm, đêm qua từng cảm nhận được cái chủng loại kia mát lạnh khí tức, lại từ dưới người hắn cái kia trường trên hàng ngọc sáng phát ra, chậm rãi rót vào trong đầu hắn, thoải mái đại não của hắn, chậm rãi lấy tinh thần của hắn, khiến cho hắn ngủ càng hương, khôi phục được nhanh hơn. Ban đêm, một tòa tứ phía bị nước bao quanh trên đảo nhỏ. Tiêu Hàn ngồi ngay ngắn tại bên hồ trong đỉnh, Hàn Lâm đứng ở hắn đối diện, hướng hắn hồi báo buổi chiều nghe được tin tức. Cái kia Lý Đinh, xuất thân bình thường, chẳng qua là thần hạm núi kế tiếp ở nông thôn thổ hào. Khi còn bé liền phụ mẫu đều mất, dòng họ cũng cực bình thường. Chẳng qua là hắn có một cái tỷ tỷ Lý Nguyên Hương, vô cùng rất giỏi. Hai năm trước mới lên núi, không lâu đã tấn đến phân thần cấp đã bái hạm thánh tử lung trưởng lão vi sư. Muốn đối phó Lý Đinh, cái kia Lý Nguyên Hương chính là một cái lượn quanh không quá khảm. Đương nhiên, Lý Nguyên Hương tuy nhiên được xưng mấy trăm năm nhất ngộ thiên tài, nhưng cùng sư huynh bực này ngàn năm khó gặp chân thiên tài so sánh với, còn thì kém rất nhiều. Chỉ cần sư huynh có thể trấn trụ Lý Nguyên Hương, tiểu đệ cùng khóa các huynh đệ tỉ muội, nguyện là sư huynh phân ưu. Chỉ cần cái kia Lý Đinh đã qua tân đệ tử bảo hộ kỳ, tiểu đệ đáng người, liền có biện pháp lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 13, thượng cổ luyện thần quyết. Luyện chết không bồi mệnh. Cái gọi là tân đệ tử bảo hộ kỳ, là chỉ hạm tông đối với mới vào tông môn tiểu hạm nhân cấp đệ tử, có một năm tuyệt đối bảo hộ kỳ. Tại một năm nay tuyệt đối bảo hộ kỳ bên trong, tiểu hạm nhân cấp các đệ tử có thể được đến tông môn toàn lực bảo hộ. Bất luận kẻ nào cũng không e rằng cố tổn thương tân đệ tử. Người vi phạm phế bỏ tu vị, trục xuất hạm tông. Đây là một cái không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm thiết tức thì, cho dù là tông môn trưởng lão cũng không có thể vi phạm. Mấu chốt nhất chính là, cho dù có người thất tâm phong rồi, không để ý tông môn thiết tức thì, phát dồ mà nghĩ muốn tại tân nhân bảo hộ kỳ bên trong, tổn thương tân nhân đệ tử, cũng không có khả năng đắc thủ. Bởi vì, mỗi lần đồng thời tân thủ huấn luyện viên đều là một người. Mà người kia, đúng là hạm tông bảy vị đại hạm thánh một trong. Hơn nữa, tại trong một năm này, tân đệ tử không cần tiếp nhận bất kỳ môn phái nào nhiệm vụ, cũng không cần xuống núi rèn luyện. Đến lúc này, tân đệ tử tại phát triển sơ kỳ, tiêu cũng không bởi vì tu vị nông cạn, dưới chân núi bị người hãm hại. Đương nhiên, một qua sang năm, sẽ không có như vậy nghiêm khắc bảo vệ. Lại nói tiếp một năm về sau, các tân đệ tử không sai biệt lắm đều nên tu luyện tới niệm lực cấp. Tuy nhiên tu vị sâu có nâng có, nhưng đã có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực, có thể xuống núi rèn luyện. Mà một chút thiên phú siêu nhân, có thể sớm nhảy lớp, tại tân thủ bảo hộ kỳ bên trong, liền sớm cáo biệt tiểu hạm nhân kiếp sống thiên tài các đệ tử, chỉ cần tại tông môn ở trong, trên núi thân hạm, làm theo có thể hưởng thụ tuyệt đối bảo hộ đãi ngộ. Bất quá, phàm là đã đến niệm lực cấp đệ tử, không sai biệt lắm đều muốn xuống núi rèn luyện. hơn nữa hoàn thành các loại tông môn nhiệm vụ, dùng thu hoạch nhiệm vụ điểm, dùng để trao đổi bảo bối tốt. Mà ở xuống núi rèn luyện trong quá trình, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền khó có thể đoán trước rồi. Dù sao mỗi lần trong một năm, xuống núi rèn luyện hạm tông đệ tử, tổng hội mất tích như vậy mấy cái. Sống không thấy người, chết không thấy xác, dường như nhân gian bốc hơi. Cha cũng cha không xuất ra cái trò, đại bộ phận đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Đương nhiên, nếu có ai không cầu phát triển, triệt để quán triệt Ô Quý Lưu, trưởng thành tháng dài mà đứng ở thần hạm trên núi không hạ sơn, vậy cũng có thể bảo chứng không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là cái này không cầu phát triển đệ tử, liền trên cơ bản cùng kỳ ngộ và vân vân cách biệt rồi. Cũng không chiếm được tông môn bất luận cái gì ban thưởng, đến chết đều chỉ có thể hèn mọn bị ổi mà lái một cái keo kiệt ghe độc mục. Như vậy hèn mọn bị ổi lưu đệ tử tuy nhiên đã ở hạm tông xuất hiện qua, bất quá cái kia so Tiêu Hàn cái loại này ngàn năm khó được nhất nội chân thiên tài còn muốn hắn hưu. Hàn Lâm tuyệt không tin, có một thiên tài tỷ tỷ làm gương Lý Đinh, sẽ đi hèn mọn bị ổi Ô Quý Lưu lộ tuyến. Cho nên, Hàn Lâm mới nói, chỉ chờ tới lúc Lý Đinh tân nhân bảo hộ kỳ sau khi kết thúc, liền có thể đối phó Lý Đinh. Đã đến lúc kia, Hàn Lâm các loại đợi Tiêu Hàn một đám vây cánh, còn nhiều mà biện pháp, lại để cho Lý Đinh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, Tiêu Hàn đối với Hàn Lâm hứa hẹn, cũng không hài lòng. Tân đệ tử bảo hộ kỳ chừng một năm. Chờ thêm một năm thời gian, ta không có tốt như vậy kiên nhẫn. Tiêu Hàn ánh mắt thâm trầm mà chầm chầm vào bàn tay bạch ngọc chén, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, hắn cùng Vân Tiểu Báo ở chung một phòng, một năm thời gian, ai biết bọn hắn sẽ náo xảy ra chuyện gì đến. Đến lúc đó ta Tiêu Hàn thể diện, đã có thể triệt để không có rồi. Cho nên, ta muốn cái kia Lý Đinh, trong một tháng, biến thành phế nhân. Hàn Lâm sắc mặt biến hóa, vân vân nói, sư huynh lo lắng, thật là có đạo lý đấy. Chẳng qua là, một tháng thời gian, các tiểu đệ không có biện pháp đối phó Lý Đinh a. À, đúng rồi, Lý Đinh sở dĩ có thể cùng sư huynh vị hôn thê ở chung một phòng, là Lý Nguyên Hương an bài. Luận thân phận địa vị, Lý Nguyên Hương so sư huynh còn muốn kém hơn một đoạn. Sư huynh vì sao không hề an bài thoáng một phát, đem Lý Đinh cùng sư huynh vị hôn thê tách ra? Lại an bài? Ngươi a, thật sự là nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Tiêu Hàn khép cười một tiếng, nói ra, như ta đoán không sai, Lý Nguyên Hương sở dĩ có thể nhúng tay tân đệ tử ký túc xá an bài, là vận dụng sư phụ nàng Tử Lung trưởng lão quan hệ. Của ta vị trí mặc dù cao hơn Lý Nguyên Hương, nhưng làm sao so được với Tử Lung trưởng lão? Mà ta sư Hoàng Long trưởng lão nửa năm trước bắt đầu bế quan, nghe nói muốn một lần bế quan 10 năm, trùng kích cảnh giới. Ta sư không xuất ra, chỉ ta ra mặt, chỉ bằng vào mặt mũi của ta, làm sao có thể cùng Lý Nguyên Hương thầy trò chống lại? Cho nên, chỉ có thể trực tiếp đối phó Lý Đinh. Còn nhất định phải nhanh. Hàn Lâm không dám lộ ra vẻ làm khó, chỉ nói quanh co nói, có thể một năm tân nhân bảo hộ kỳ. Tiểu đệ các loại, không biết nên như thế nào vượt qua a. Chuyện nào có đáng gì? Tiêu Hàn run lên tay, vung ra một quả màu đen ngọc giản, cười nói, đây là ta lần trước xuống núi rèn luyện lúc, tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong, tìm được một bộ thượng cổ luyện thần quyết. Ngươi nghĩ biện pháp, khiến cho cái này bộ phận pháp quyết lại để cho Lý Đinh đạt được, là được rồi. Thượng cổ luyện thần quyết. Hàn Lâm nhãn tình sáng lên, gắt gao chầm chầm vào màu đen ngọc giản kia, trong mắt lộ ra vô tận tham lam, dung giọng nói, cái này, như vậy chí bảo, sư huynh rõ ràng lại để cho giao cho Lý Đinh. Sư huynh có ý tứ là? Tiêu Hàn nhìn Hàn Lâm liếc, tự tiếu phi tiểu nói, đừng trách làm sư huynh không có nhắc nhở ngươi, cái này bộ phận thượng cổ luyện thần quyết, thập phần tám môn. Ta đã thử tu luyện qua rồi. Kết quả sao? Hắn lại cúi đầu, xuất thần mà chầm chầm vào bàn tay cái kia trống trơn bạch ngọc chén, phảng phất bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý. Nhìn chầm chầm tốt một hồi, hắn mới dùng phiêu miểu ngữ khí, thì thào nói ra, ta 3000 phân thần, mất đi 2400, chỉ còn lại 600 hoàn hảo. Tiêu hao rộng lượng huyền linh ngọc dịch mới đem tổn thất đền bù trở về. Nếu không phải xuất hiện như vậy tổn thất lớn, tu vi của ta bây giờ đã sớm có thể trùng kích thông linh chi cảnh rồi. Nói đến đây, Tiêu Hàn dừng một chút, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, hơn nữa, hiện tại này cái ngọc giản ở bên trong đã không chỉ là cái kia bộ phận thượng cổ luyện thần quyết rồi. Trong đó, còn có ta ý định đưa cho cái kia Lý Đinh một điểm nhỏ lễ vật. Cái kia tiểu lễ vật, ngay cả ta cũng không thể bắt hàng phục. Cho nên, Hàn Lâm ngươi tốt nhất xem cũng không muốn xem. Nếu không, đã chết cũng đừng trách ta. Những lời này, chỉ nói được Hàn Lâm sắc mặt trắng bệch, lòng tràn đầy tính toán nhỏ nhặt, đều bị đánh cho nát bấy. Tiêu Hàn là người nào? Ngàn năm khó gặp siêu cấp lớn thiên tài, có thể coi là thiên tài như vậy, tùy tiện tu luyện cái này bộ phận cái gọi là thượng cổ luyện thần quyết, còn là đã ra vấn đề lớn. 3000 phân thần, rõ ràng mất đi mất suất 2400 số lượng. Như vậy tổn thất, đặt tại người bình thường trên người, sợ là đã sớm phế đi. Cho dù còn có thể giữ lại nhất định được tu vị, vốn lấy sau cũng mơ tưởng có chút tiến bộ. Mất đi Tiêu Hàn dung nhan tung hành, lại có rộng lượng thiên tài địa bảo đền bù tổn thất, lúc này mới có thể bình yên vô sự. Dù là như thế, lúc này đây tổn thất cũng nghiêm trọng liên lụy hắn tu vi tiến bộ. Hàn Lâm tự nghĩ không có Tiêu Hàn như vậy thiên tài, càng không có Tiêu Hàn như vậy phong phú của cải. Cho nên, cái này bộ phận cái gọi là thượng cổ luyện thần quyết, vẫn là thành thành thật thật giao cho Lý Đinh, lại để cho cái kia Lý Đinh đi tiêu thụ a. Lập tức Hàn Lâm đối với Tiêu Hàn thật sâu vái chào, đập nói, sư huynh thần cơ diệu toán. Cái kia Lý Đinh mới vào tông môn, không biết trời cao đất rộng. Cho dù biết rõ một ít tu hành cấm kỵ, có thể thấy được như thế thượng cổ thần thông, tất nhiên sẽ cho rằng còn đây là thiên đại kỳ ngộ, tất nhiên hiếu kỳ khó nhịn, tất nhiên sẽ mang may mắn tâm lý, đi nếm thử tu luyện thoáng một phát. mà chỉ cần hắn một tu luyện, tinh thần mất đi, thần trí đều không có, biến thành hoạt tử nhân bình thường, chính là hắn tốt nhất kết cục rồi. Tiểu đệ đối với sư huynh diệu kế, bội phục sát đất. Tiêu Hàn khẽ bước cảm, khoe miệng câu dẫn ra một vòng mọi sự đều ở nắm giữ mỉm cười. Chương 14, linh viên hiến bảo. Gia nhập Hạm Tông sau thứ 2 sáng sớm, Lý Đinh lại một lần nữa bị huấn luyện viên đáng sợ kia lớn giọng tỉnh lại. Đang ngủ say hắn, nhất thời hận đến nghiến răng ngửa, hận không thể đem góc tường cái kia truyền ra huấn luyện viên thanh âm màu đen tinh thạch nện cái nắp ấy. Phát trong một giây lắc lốc, dẹp loạn rời dương khí, Lý Đinh mới dùng lý trí khắc chế xúc động. Hắn sẽ cực kỳ nhanh rửa mặt một phen, mang lên cái con kia nhỏ nhỏ ghe độc mục, bước đi ra cửa phòng. Xuyên qua hành lang, tiến đến đại sảnh, chỉ thấy Lấy Vân Tiểu Báo đã mặc chỉnh tề, tại trước cổng chính chờ hắn. Gặp Vân Tiểu Báo vừa muốn tới kéo hắn, Lý Đinh vội vàng khoát tay, "Nay ngày thời gian đầy đủ, chúng ta có thể chậm rãi đi, không cần phải gấp." Hắn ngày hôm qua cũng đã nhận ra các nam đệ tử đối với hắn xa lánh, ngày hôm qua giữa trưa lúc thậm chí bị phần đông nam đệ tử đoàn kết nhất trí, sắp xếp xuyên qua đám người bên ngoài, tao ngộ vô cùng thê thảm. Mà Lý Đinh luôn luôn tin tưởng một cái hảo hán ba cái giúp đỡ, nhiều người bằng hữu hơn đường, nhiều địch nhân nhiều bức tượng. Bởi vậy, hắn không muốn các nam đệ tử đối với hắn ấn tượng tiếp tục chuyển biến xấu, càng không muốn lăn lộn thành người cô đơn. Vì vậy hắn quyết định tại công chúng nơi lúc, liền cùng Vân Tiểu Báo hơi chút bảo trì một điểm khoảng cách. Lại nói tiếp, chỉ cần vừa cùng Vân Tiểu Báo tới gần, hắn đầy trong đầu đều là chút ít thiếu nhi không nên y, quả thực lại để cho hắn rất khó sau khi ổn định tâm thần. Đây đối với hắn tu hành thập phần bất lợi, nói không chừng sẽ bởi vì y quá độ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có điều, ý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Hôm nay là không cần phải gấp. Có thể ngươi không phải đối với võ công rất cảm thấy hứng thú sao? Vừa vặn thừa cơ hội này, ta mang theo ngươi lại đi một chuyến điện thần thối bộ pháp. Vân Tiểu Báo không nói lời gì, đi lên liền kéo lại Lý Đinh, đưa hắn kéo ra khỏi cửa. Gặp Lý Đinh hình như có dễ dỗ chi ý, nàng hổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không thoải mái nói, ta nói ngươi có phải hay không đàn ông à? Như thế nào lao nhăn nhăn nhò nhò đấy? Lý Đinh bó tay rồi. Vân Tiểu Báo đều dùng có phải là nam nhân hay không đến kích thích hắn, nếu là hắn còn nhăn nhó, vậy cũng thật không có tâm huyết rồi. Con em ngươi, cam thủ liền cam thủ, xa lánh liền xa lánh. Trên thế giới thành công nhân sĩ cũng không nhất định tất cả đều là nhân duyên tốt nhất. Liên mặt cũng đã lớn thành trào phúng tốt, ai gặp ai cùng bạo, cuối cùng lại có thể một đường giết, mở một đường máu, giết sạch một cái vũ trụ, giết thành một vị trí tôn thành công nhân sĩ, cũng không phải là không có. Ta Lý Đinh bất cứ giá nào rồi. Trong nội tâm vừa nghĩ như thế, Lý Đinh cắn răng một cái một đập chân, chủ động nắm lấy Vân Tiểu Báo cái kia mềm mại không xương tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé, cùng nàng cùng một chỗ chạy ra khỏi ký túc xá đại môn. Cùng Vân Tiểu Báo cùng một chỗ chân đạp điện thần thối bộ pháp, Lý Đinh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài nói, gây thù hằn vô số, trận chiến hạm độc hành. Cánh tay mở ra con đường trường sinh, một cước đạp phá thông thiên môn. Cái này, chính là ta đạo. Mạc Minh kỳ diệu đấy, nổi điên làm gì đâu này. Vân Tiểu Báo nhỏ giọng nhả rẽn, rồi lại bị Lý Đinh trong lời nói hào hùng bị nhiễm, nhịn không được lòng mang kích động, cũng gào to một tiếng, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Hào hùng tràn đầy hò hét về sau, tiếp theo câu khẩu hiệu, lập tức bộc lộ ra nàng chân thật ý tưởng, không, cầu rất hung ác, nhưng cầu tối trường sinh. Cùng đi hạm nhân đường đi đến cùng khóa tiểu hạm nhân nhóm thấy hắn lưỡng, nữ sinh nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, giả bộ như không biết Vân Tiểu Báo. Các nam đệ tử tức thì liên tiếp mà cao giọng hòa cùng, đời ta tu sĩ, tiếc gì vừa trốn. Hạm tông tu sĩ, có lui không tiến. Cuồng bạo khiến người chết sớm, cẩn thận khiến người trường sinh. Đem mệnh lưu lại, mới có tương lai. Bất đắc chí nhất thời chi khí, yên tĩnh tu trường sinh đạo quả. Những thứ này tràn đầy kẻ yếu chi khí ô quy lưu khẩu hiệu, chỉ nghe Lý Đinh rơi lệ đầy mặt, nhịn không được ngửa đầu nhìn qua trời xanh, phát ra một cái y mắng hò hét, trời xanh à, ngươi liền đánh xuống cái phạm vi lớn tiên lôi, đem những này ô quy lưu tiểu hạm nhân đều thu à. Hôm nay tu luyện, cùng ngày hôm qua thân thể to lớn nhất trí. Buổi sáng lúc, còn đang hạm nhân đường cái kia trong đại sảnh, nghe huấn luyện viên cách nói. Nói chút ít tu hành bí quyết, tu luyện cấm kỵ, trả lời thoáng một phát tân thủ tiểu hạm nhân đám bọn chúng nghi vấn. Cơm trưa về sau, vẫn là một canh giờ nghỉ trưa. Mà Lý Đinh, cũng như ngày hôm qua giống nhau, đi theo Vân Tiểu Báo luyện võ. Bất quá hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, hắn và Vân Tiểu Báo trở về ký túc xá, tại trong túc xá luyện võ. Dù sao trong túc xá bộ phận diện tích chừng 10 mẫu, không gian rộng lớn, phòng tập thể thao cũng là có đấy. Buổi chiều, Lý Đinh cùng 200 tiểu hạm nhân vẫn đang ở đằng kia vị trí khả kính huấn luyện viên chỉ đạo xuống, tiến hành thần niệm phóng ra ngoài tu luyện. Buổi chiều tu luyện sau khi kết thúc, Lý Đinh cảm ứng phạm vi hơi có tiến bộ. Cảm ứng chính xác trình độ cũng có một chút tiến bộ. Đã có thể sử dụng thần niệm, mơ hồ phân biệt ra bản vuông cùng bản tròn rồi. Buổi chiều tu luyện chấm dứt lúc, huấn luyện viên đối với tất cả tiểu hạm nhân nói ra, cảm ứng nhất cấp tu luyện bí quyết, cấm kỵ, bổn đại tiên cũng đã nói được nhìn thấy tận mắt, không có chút nào bỏ sót. Cho nên kế tiếp một tháng, lớn giảng cũng chưa có. Các ngươi những thứ này tiểu hạm nhân nhóm, đều muốn tại chính mình trong túc xá tự học. Đương nhiên các ngươi nghĩ đến hạm nhân đường tu hành cũng có thể, dù sao bổn đại tiên một mực ở này, có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp tìm ta thỉnh giáo. Nghe huấn luyện viên vừa nói như vậy, Lý Đinh trong nội tâm đại hỉ. Lòng hắn nói cảm ơn trời đất, kế tiếp một tháng, rốt cục không cần mỗi ngày sáng sớm đều bị huấn luyện viên lớn giọng gọi rời giường. Cho dù muốn tự hạn chế một điểm không ngủ nướng, ít nhất tại rời giường thời điểm, nghe không được huấn luyện viên ma âm, một ngày tâm tình cũng sẽ tốt hơn một ít. Giảng bài tan cuộc, chư tiểu hạm nhân ly khai hạm nhân đường, riêng phần mình trở lại ký túc xá. Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo trở về 521 ký túc xá, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, Vân Tiểu Báo liền vì thực hiện từ hôn lý tưởng, quay về phòng ngủ của mình tự học thêm luyện đi. Tại Vân Tiểu Báo quay về phòng ngủ tự học về sau, Lý Đinh cũng đã đến bên ngoài túc xá trong sân, triệu hoán đến cái kia hai đầu khỉ đột khổng lồ, rèn luyện cái kia tác động động vật thiên phú kim thủ chỉ. Từ khi ngày hôm qua kiểm tra xong có thể sử dụng triệu hoán đến động vật, thay cặp mắt của mình, tiến hành cự ly xa trinh sát, mà lại đem động vật nhét vào cảm ứng phạm vi, có thể khiến cho hắn cảm ứng phạm vi xuất hiện biên độ tăng trưởng về sau, Lý Đinh liền suy nghĩ, muốn hảo hảo hoàn thiện mình một chút kim thủ chỉ, tranh thủ khai phát ra càng nhiều nữa công năng đến. Huấn luyện hơn nửa canh giờ, Lý Đinh gặp cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ thông minh lấy vui mừng, lại cường tráng hữu lực, liền quyết định bắt bọn nó bồi dưỡng thành sủng vật. Về sau có cơ hội xuống núi, liền cho tiểu muội mang đến, miễn cho tiểu muội một người ở nhà cô đơn. Hơn nữa cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ thoạt nhìn rất uy phong, có thể để bảo vệ thoáng một phát tiểu muội. Sắc trời nhanh hắt lúc, Lý Đinh lại bắt đầu đã có tinh lực mệt mỏi cảm giác, liền ngừng hôm nay tu luyện, lại để cho hai đầu khỉ đột khổng lồ phản hồi trong rừng. Dù sao khỉ đột khổng lồ vốn là không e ngại hổ báo, thả lại núi rừng tán nuôi dưỡng cũng không sợ chúng gặp chuyện không may. Đang cùng hai đầu khỉ đột khổng lồ cáo biệt lúc, Lý Đinh cười nói, ngươi gọi Tôn Tiểu Thánh, ngươi gọi Viên Tiểu Hồng. Từ nay về sau, các ngươi cũng là có danh tự linh vật a. Dứt lời, hắn không lý hai đầu khỉ đột khổng lồ có hay không nghe hiểu, phất tay khiến nó lượng đi trở về. Mấy ngày kế tiếp, Lý Đinh mỗi ngày ban ngày tự mình tu luyện trụ cột luyện thần pháp, buổi tối cùng Vân Tiểu Báo cùng một chỗ ăn xong cơm tối, ngay tại Vân Tiểu Báo chỉ đạo xuống, luyện một chuyến cam đoan thân thể khỏe mạnh, có sức sống quyền cước võ công. Đợi luyện qua võ công, Vân Tiểu Báo trở về phòng tự học về sau, Lý Đinh liền gọi đến Tôn Tiểu Thánh cùng Viên Tiểu Hồng tiến hành huấn luyện, cuộc sống trôi qua thập phần phong phú. Lý Đinh vốn là trong tưởng tượng, bởi vì cùng mỹ nữ ở chung, dẫn đến chính mình tu luyện phân tâm tình huống cũng không có xuất hiện. Tuy nhiên hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ y thoáng một phát Vân Tiểu Báo, đang cùng vị này nảy sinh hệ mỹ thiếu nữ cùng nhau ăn cơm lúc, cũng sẽ cùng nàng liếc mắt đưa tình vài câu, nhưng trong nội tâm đã có mục tiêu người chính là không giống với. Nhất là Vân Tiểu Báo vẫn là vượt qua thiên tài, tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh, lại để cho Lý Đinh áp lực núi lớn. Cái này liền khiến cho Lý Đinh đơn giản chỉ cần có thể nhịn được thiếu niên xúc động, đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều hoa ở trên tu luyện. Ngày hôm nay sau bữa cơm chiều, Lý Đinh vừa giống như thường ngày, gọi đến Tôn Tiểu Thánh cùng Viên Tiểu Hồng cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ. Hai đầu khỉ đột khổng lồ đã đến về sau, trước theo thường lệ cùng Lý Đinh thân mật một hồi, đón lấy Lý Đinh vừa muốn tuyên bố bắt đầu tu luyện, cái kia Tôn Tiểu Thánh bỗng nhiên hiến bảo giống nhau, quỳ xuống, hai móng bưng lấy một quả màu đen ngọc giản, đưa tới Lý Đinh trước mặt. Đây là? Lý Đinh giật mình mà nhìn Tôn Tiểu Thánh bàn tay khổng lồ ở bên trong. Cái con kia nho nhỏ màu đen ngọc giản. Ngọc giản vì đồng tử hình, nhìn qua dị thường tinh xảo, lại có một loại phong cách cổ xưa tang thương cảm giác. Màu đen ngọc giản nhìn qua vô cùng bóng loáng, lại không có chút nào sáng bóng. Ngược lại như là đang không ngừng hấp thu chung quanh ánh sáng. Lý Đinh có thể rõ ràng mà phát giác được, ngọc giản chung quanh một xích không gian, so nơi khác cảm đạm một chút. Bảo vật sao? Không thể nào. Vận khí như vậy người tiên. Lý Đinh có chút kỳ quái mà thì thảo tự nói lấy, đem ngọc giản lấy đến trong tay. Chương 15, ngai phá thương khung thôn vệ tinh không đại cật hóa thuật. Lý Đinh đem ngọc giản nâng tại bàn tay, nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới, tầm mắt của hắn sẽ thấy cũng chuyện không ra rồi. Ngọc giản tựa hồ có thần kỳ ma lực, một mực hấp nhiếp Lý Đinh tâm thần. Hắn ánh mắt một hồi hoảng hốt, đột nhiên không tự chủ được đấy, đem ngọc giản áp vào mi tâm. Sau đó, thần niệm xúc tu từ hắn mi tâm thò ra, hướng ngọc giản bên trên vừa chạm vào. Vừa chạm vào phía dưới, ngọc giản đột nhiên tách ra một hồi ánh sáng âm u nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái không ngừng xoay tròn lấy đấy, dường như hang ngầm động màu đen vòng xoáy. Ngay sau đó, một đầu hư ảo quái thú bóng dáng liền từ màu đen kia vòng xoáy trong một nhảy ra, xuyên thấu Lý Đinh mi tâm cái kia vô hình tiên nhãn, nhảy vào hắn trong thức hải. Thẳng đến lúc này, Lý Đinh vừa rồi giật mình bừng tỉnh, cuống quýt vứt bỏ ngọc giản. Nhưng lúc này mới phản ứng tới, đã có chút ít đã muộn. Cái kia không hiểu xông vào hắn trong thức hải quái thú hư ảnh, chợt cùng tối tăm bên trong, một cổ thôn phệ thiên địa ý chí kết nối lên. Sau đó quái thú kia hư ảnh, ngay tại Lý Đinh trong thức hải gây sóng gió, giống như vật còn sống bình thường, điên cuồng nuốt, hấp thụ Lý Đinh tinh thần niệm lực. Lý Đinh chỉ cảm thấy chính mình thần niệm nhanh chóng sói mòn. Mà quái thú kia hư ảnh, theo Lý Đinh thần niệm sói mòn, đã từ một cái trong suốt hư ảo bóng dáng, trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng phát ra mà trông rất sống động. Đúng là tại dùng hắn thần niệm là thức ăn lương thực, đang bay nhanh phát triển tại trung tâm. Cũng không lâu lắm, Lý Đinh liền cảm thấy tinh thần của mình từng trận thiếu thốn, ý nghĩ một hồi mê muội. Cùng lúc đó, trong đầu kiếp trước kiếp này những cái kia ký ức đang sẽ cực kỳ nhanh biến mất, phảng phất một máy tính ổ cứng hờ giờ giờ, đang tại bị format. Không xong, có ma túy. Phiền. Tinh thần của ta, sợ là cũng bị quái vật kia nuốt không còn. Tinh thần biến mất, ý chí biến mất, ký ức biến mất, trên thế giới liền không còn có ta Lý Đinh tồn tại. Thân thể cho dù bất tử, cũng chỉ sẽ biến thành trống giống người sống đời sống thực vật. Nên làm cái gì bây giờ? Lý Đinh sợ hãi phía dưới, nồng đậm không cam lòng xông lên đầu, chẳng lẽ ta cứ như vậy xong rồi? Không nên là như thế này a. Ta đường đường kẻ xuyên việt, còn chưa kịp đại triển thần uy, kim thủ chỉ đều còn không có thông thống khoái khoái mà dùng qua một lần, nhà của ta tiểu muội đang ở nhà ở bên trong chờ ta trở về, nhà của ta đại tỷ vẫn chờ ta cưới vợ cho Lý gia tục hương khói. Ta sao có thể liền như vậy chết? Ta Lý Đinh, thân là kẻ xuyên việt, sao có thể cứ như vậy bất ức mà đã chết? ta không nên làm kẻ xuyên việt sỉ nhục a. Nguy cơ trước mắt, Lý Đinh muốn sống dục vọng trở nên vô cùng mãnh liệt. Hắn mạnh mẽ chống đỡ bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh, vận dụng cuối cùng một tia còn sót lại yếu ớt thần niệm, đối với trong thức hải đầu kia càng ngày càng tươi sáng rõ nét, càng lúc càng giống vật còn sống quái thú, bản năng đã phát động ra thiên phú của hắn kim thủ chỉ, tác động động vật. Tuy nhiên ngươi là đầu quái thú, nhưng dù thế nào trách ngươi cũng là thú thú. Tác động động vật, cho ta bắt hàng phục. Cuối cùng dãy rùa vừa mới phát động, Lý Đinh thần niệm liền triệt để tiêu hao nhất không. Hắn cũng nhịn không được nữa, bảo trì không được thanh tỉnh, một đầu vừa ngã vào rót, như người chết đã hôn mê. Chỉ còn lại có hai đầu khỉ đột khổng lồ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mà vòng quanh hắn đổi tới đổi lui, phát ra nhiều tiếng kêu đau. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Lý Đinh trên mặt, lại để cho hắn một hồi ngứa. Hắn nhắm mắt lại, lầu bầu lấy trở mình, đem cánh tay đắp đến trên mặt vật che chắn ánh mặt trời, y định lại một lát thôi. Nhưng hắn vừa mới khẽ động, liền phát hiện dưới thân rất không thoải mái, so với kia mất thăng bằng giường hàn ngọc còn muốn cấn người. Bên hai càng là truyền đến quen thuộc vượn gầm thanh âm. Cái kia vượn gầm thanh âm tràn ngập kinh hỉ, lại dẫn mơ hồ tiêu táo. Các ngươi mỏ mẫm tên gì ạ? Ta đang ngủ có biết hay không? Lý Đinh bị vượn gầm nhao nhao có phải hay không an bình, rốt cục mở mắt. Mắt trợn mắt khai mở, hắn chỉ thấy lấy tiểu thánh cùng tiểu hồng cái này hai đầu lớn vượn, đem hai tờ lông xù mặt to, tiến đến trước mặt hắn, che ở ấm áp sát trời. Hai vượn tròn căng màu xanh da trời trong con mắt, lộ vẻ nồng đậm ân cần. Hai ngươi như thế nào sáng sớm cứ tới đây à nha? Các ngươi cái này biểu lộ lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta làm sao sẽ ngủ ở bên ngoài? Nên không phải hai ngươi nghịch ngợm đem ta từ trong nhà chuyển ra đến? Ách. Lý Đinh vừa mới lầu bầu hai câu, đột nhiên khẽ giật mình, vốn cả chút mơ hồ đầu óc, đột nhiên tỉnh táo lại, trong nháy mắt cũng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Thần bí kia màu đen ngọc giản, hình thái cổ quái quái thú hư ảnh, bay nhanh sói mòn thần niệm, ký ức, còn có sắp chết đến nơi nồng đậm không cam lòng. Hắn rốt cục ý thức được, tại sao mình sẽ ngủ trong sân trên mặt đất, tại sao phải vừa mở mắt liền chứng kiến tiểu thánh tiểu hồng? Rõ ràng là ngày hôm qua hắn hôn mê về sau, tiểu thánh cùng tiểu hồng cái này hai đầu khỉ đột khổng lồ, nốc trong sân trông hắn suốt cả đêm. Ta lần áo. Lý Đinh quát to một tiếng, kích động nhảy dựng lên, đem tiểu thánh cùng tiểu hồng hù kêu to một tiếng. Lý Đinh cao thấp lục lọi chính mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà thì thào tự nói, ta sống lại à nha. Ta không có chết, cũng không thay đổi người sống đời sống thực vật, nguyên vẹn mà sống lại à nha. Đúng rồi, ký ức. Ha ha, trí nhớ của ta cũng không có biến mất, đời trước sự tình đều nhớ rõ rành mạch. Không, không đúng. Lý Đinh rồi đột nhiên phát hiện, trí nhớ của mình chẳng những không có mất đi, ngược lại trở nên càng cường đại rồi. Đời trước sự tình, đâu chỉ nhớ rõ rành mạch, mà ngay cả hắn theo thời gian trôi qua, dần dần quên vô số chi tiết, vô số việc nhỏ, đều nhất nhất nhớ lại đứng lên. Đời trước tùy ý bay qua một ít sách, bình thường rõ ràng chỉ có thể nhớ lại chỉ nói bình lời nói, nhưng bây giờ có thể đem những sách kia từ đầu tới đuôi dưới lưng đến. Tại thời khắc này, Lý Đinh chỉ cảm thấy, đầu óc của mình giống như biến thành một khối máy tính ổ cứng hờ giờ giờ, phạm là đã từng đưa vào qua cái này khối ổ cứng hờ giờ giờ bất kỳ tin tức gì, chỉ cần cho ra một cái mấu chốt từ, là có thể đem tất cả tin tức nguyên vẹn mà tìm tòi ra đến. Đây là có chuyện gì? Lý Đinh vừa vui lại kỳ. Hắn lại cẩn thận tìm tòi tra, phát hiện mình chẳng những ký ức trở nên siêu cường vượt qua cẩn thận, mà ngay cả tu vị đều tốt như có đi một tí tiến bộ. Phát hiện điểm này về sau, Lý Đinh vội vàng xem muốn thức hải, lại phát hiện trong thức hải, đầu kia mang cho hắn thê thảm đau đớn hồi ức, lại để cho hắn hầu như đánh mất hết thể quái thú, rõ ràng nhưng chiếm giữ khi hắn trong thức hải. Phát hiện này, cơ hồ khiến Lý Đinh hồn phi phách tán. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, quái thú kia chẳng qua là yên tĩnh địa bàn cứ khi hắn trong thức hải, cũng không có như ngày hôm qua tốt, điên cuồng thôn phệ tinh thần lực của hắn. Mà tinh thần lực của hắn cũng không có người ngày hôm qua thôn phệ mà giảm bớt, ngược lại gia tăng lên ít nhất gấp đôi. Chẳng lẽ ta ngày hôm qua sắp chết đánh cược một lần thành công rồi? Thiên phú của ta kim thủ chỉ thật sự nghịch thiên đến liền loại này không có thân thể linh thể loại quái thú cũng có thể bắt hàng phục cả nha. Lý Đinh cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát đến trong thức hải quái thú. Đột nhiên quái thú miệng rộng mở ra, Lý Đinh vừa thầm kêu một tiếng không tốt, cho rằng đầu quái thú này vừa muốn bắt đầu thôn phệ tinh thần lực của hắn rồi, lại phát hiện thôn phệ hiện tượng cũng không có phát sinh, quái thú trong miệng ngược lại hộc ra vô số tin tức. Đem Lý Đinh so sánh một máy tính, quái thú chính là một cái USB vô số tin tức đang từ quái thú nơi đây tuôn ra, khảo nhập Lý Đinh trong đầu. Kế tiếp, Lý Đinh liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều hơn một quyển sách luyện thần quyết. Ngày đó luyện thần quyết danh tự vô cùng khí phách, tên là Thao Thiết Thôn Tinh Quyết. Chú thích: Thao Thiết, âm tao tờ y e tao tiếng thứ nhất, tờ y e tiếng thứ tư. Lý Đinh khiếp sợ phía dưới, cẩn thận trải vớt trong đầu luyện thần pháp quyết, phát hiện khúc dạo đầu đã nói, đây là một quyển sách thượng cổ luyện thần quyết, vốn là thượng cổ thần thông Đại Hoang Kinh một bộ. Cái kia Đại Hoang Kinh cùng sở hữu 9 bộ phận, cái này Thao Thiết Thôn Tinh Quyết chính là một trong số đó. Tu luyện về sau, uy lực không giống người thường, có chút thành tựu lúc có thể thôn phệ vô hình tồn tại, ví dụ như địch quân thần niệm, quỷ hồn, u linh các loại do người chi tinh thần hình thành vô hình chi vật, dùng cái này lớn mạnh chính mình. Còn có thể gạt bỏ cấp thấp pháp khí phía trên tinh thần lạc ấn, tướng địch phương pháp khí làm của riêng. Trong thành về sau, có thể thôn phệ chân thật tồn tại vật chất, ví dụ như động thực vật, núi đá, pháp bảo. Đại thành về sau, an khắp thiên hạ, gặm toái đại địa, nhai phá thương khung, thôn phệ tinh không, đều không nói chơi. Lý Đinh Hổ thân thể chấn động mãnh liệt, thất thanh nói, an khắp thiên hạ, gặm toái đại địa, nhai phá thương khung, thôn phệ tinh không. Cái này, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dùng ăn trứng đạo đại cật hóa thuật? Đại cật ăn nhiều. Chương 16, tại thực lực tuyệt đối trước mặt âm như không dùng được. Lý Đinh tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại vui mừng lấy được một bộ dùng ăn trứng đạo đại thần thông, trong nội tâm thật sự là vừa mừng vừa sợ, đại thán chính mình hồng phúc tề thiên, quả nhiên không phải đoạn mệnh. Kế tiếp, hắn liền cẩn thận phỏng đoán phương pháp tu luyện. Cái này bộ phận thao thiết thôn tinh quyết, tu luyện cũng không khó khăn. Bước đầu tiên, chính là tại trong thức hải, xem nghĩ ra một đầu thượng cổ dị thú thao thiết, hình thành thao thiết chi linh. Sau đó dùng chính mình thần niệm là thức ăn lương thực, nuôi nấng thao thiết chi linh lớn mạnh. Bất quá một bước vô cùng nguy hiểm. Thao thiết chi linh tham lam vô cùng, ăn không thể ăn thời điểm, liền chính nó đều ăn tươi. Cho nên xem nghĩ ra thao thiết chi linh về sau, một cái không cẩn thận, thao thiết chi linh sẽ không khống chế được, lật ngược thế cờ người tu hành thần niệm thôn phệ nhất không. Nhìn đến đây, Lý Đinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lòng hắn nói, cái đồ vật này quả thực quá tà môn rồi, xem nghĩ ra thao thiết chi linh, liền chính nó đều ăn, ai có cái kia năng lực cung cấp nuôi dưỡng cái này nhức đầu ăn hàng a. Ta nếu không có cái kia tác động động vật thiên phú kim thủ chỉ, ngày hôm qua sợ đã là biến thành người sống đời sống thực vật rồi. Bất quá Lý Đinh lúc này cũng vô cùng kỳ quái. Bởi vì dựa theo thao thiết thôn tinh quyết theo như lời, nguy hiểm có lẽ phát sinh ở xem nghĩ ra thao thiết chi linh về sau. Có thể ngày hôm qua hắn chẳng qua là đem ngọc giản dán lên mi tâm, phóng xuất ra thần niệm xúc tu đi sờ dò xét, liền thao thiết thôn tinh quyết tiêu đề đều không nhìn thấy, chớ nói chi là tu luyện xem muốn thao thiết chi linh rồi. Như vậy, đầu kia theo ngọc giản ở bên trong nhảy ra, nhảy vào hắn trong thức hải, thiếu chút nữa đem hắn ăn thành người sống đời sống thực vật thao thiết chi linh, đến tột cùng là đánh chỗ nào làm được. Tiêu sư huynh, đêm qua, tiểu đệ đã đem cái kia bộ phận thượng cổ luyện thần quyết, thuận lợi đưa đến cái kia Lý Đinh trong tay. Ha ha, cũng là cái kia Lý Đinh tự gây nghiệt, tiểu đệ vốn là còn buồn lấy làm như thế nào thần không biết, quỷ chưa phát giác ra mà đem ngọc giản đưa đến trong tay hắn, về sau lại phát hiện, những ngày qua, cái kia Lý Đinh rõ ràng mỗi ngày triệu hắn hai đầu khỉ đột khổng lồ đi cùng hắn chơi đùa. Vì vậy tiểu đệ quan sát mấy ngày sau, sẽ đem ngọc giản đặt ở khỉ đột khổng lồ tiến đến Lý Đinh ký túc xá phải qua trên đường. Hắc hắc, cái kia hai đầu khỉ đột khổng lồ, quả nhiên nhặt lên ngọc giản, coi như bảo vật hiến tặng cho Lý Đinh. Theo tiểu đệ xem ra, dùng Lý Đinh nông cạn tu vị, kia định lực căn bản không đủ để ngăn cản thượng cổ luyện thần quyết hấp dẫn. Vẫn là này tòa đảo giữa hồ, vẫn là này tòa tiểu đỉnh. Hàn Lâm đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, vui sướng hớn hở nói, cho nên, chậm nhất đến buổi tối hôm nay, sư huynh có thể thu được Lý Đinh thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành hoạt tử nhân tin tức. Làm được không sai. Tiêu Hàn thỏa mãn gật gật đầu, lấy ra một cái mỡ dê bình ngọc, đưa cho Hàn Lâm, cho ngươi. Tạ sư huynh phần thưởng. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức vui, đúng là niệm linh đan. Ăn một quả, có thể tăng ngàn cân nhập lực. Cái này một lọ, chừng 10 miếng a. Tiêu sư huynh hùng hồn đại nghĩa, tiểu đệ thật sự là cảm kích sát đất. Tiêu Hàn mỉm cười, nói, đây là ngươi nên được đấy. Ngươi giúp ta đem lễ vật đưa đến cái kia Lý Đinh trong tay, ta lại có thể nào không làm bất luận cái gì tỏ vẻ đâu này. Rất rõ ràng, cái kia trong ngọc giản thao thiết chi linh chính là Tiêu Hàn đưa cho Lý Đinh tiểu lễ vật. Tiêu Hàn được cái này bộ phận thao thiết thôn tinh quyết, bị trong pháp quyết miêu tả uy lực hấp dẫn, nhịn không được bắt đầu tu luyện. Kết quả xem nghĩ ra được thao thiết chi linh, hắn căn bản không cách nào bắt hàng phục. Cái kia khẩu vị siêu đại thao thiết chi linh, đem Tiêu Hàn 3000 phân thần, sinh sôi thôn phệ 2000. Vẫn chưa thỏa mãn, còn phải lại nuốt. Tiêu Hàn phát giác chính mình căn bản không cách nào đem chi bắt hàng phục, rơi vào đường cùng, quyết định thật nhanh, chính mình tiêu đốt 400 phân thần, mượn phân thần tiêu đốt chi lực, đem thao thiết chi linh theo trong thức hải trục xuất đi ra ngoài, đuổi tiến vào chứa đựng thao thiết thôn tinh quyết ngọc giản bên trong. Vốn, này cái ngọc giản, Tiêu Hàn là ý định giữ lại về sau hại càng mạnh hơn nữa địch nhân. Thế nhưng, Lý Đinh cùng Vân Tiểu Báo cùng ở một phòng sự tình, kích được Tiêu Hàn thiếu chút nữa bảo đi. Phụ thân hắn là quá lớn, mẫu thân thân phận cũng không giống người thường. Cho nên Tiêu Hàn vừa ra đời, chính là cao cao tại thượng nhân vật. Luận thiên phú, hắn càng là ngàn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Từ khi ra đời đến nay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đi tới chỗ nào, đều chỉ sẽ bị người truy phủng Tiêu Hàn, hết sức không thể dễ dàng tha thứ chính mình mặt có thất. Vị hôn thê của mình, cùng một cái ở nông thôn dế nhúi ở chung một phòng, còn các loại thân mật, bất luận cái gì nam nhân sợ là đều nhẫn nhịn không được, huống chi Tiêu Hàn như vậy thiên tử con cưng. Bởi vậy, dù là Lý Đinh cũng không đáng hắn như thế trịnh trọng đối đãi. Nhưng Tiêu Hàn vẫn là ném ra cái này một cái đòn sát thủ. Vì cái gì? Chính là vượt qua một năm kia tân thủ bảo hộ kỳ, mau chóng diệt trừ Lý Đinh. Dưới mắt Mưu Kế thực hiện được, Tiêu Hàn thầm nghĩ Lý Đinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế thần không biết, quỷ chưa phát ra, liền vượt qua môn quy, bỏ một cái chướng mắt ra hỏa, lập tức lại để cho hắn ý niệm trong đầu hiểu rõ, nhất thời lại ngộ ra không ít đạo lý, tu vị đều đã có một tia tiến bộ. Đợi Lý Đinh sau khi chết, ngươi nghĩ biện pháp đem cái kia miếng ngọc giản thu hồi lại. Tiêu Hàn tao nhã mà cười lấy phân phó Hàn Lâm, ta cái kia lễ vật thế nhưng là có thể nhiều lần tặng người đấy. Lý Đinh đã tiêu không chịu nổi, thu về sau cũng tốt dùng để tặng cho người khác. Hàn Lâm vái chào đến đấy, cung âm thanh đồng ý, sư huynh thần cơ diệu toán, tiểu đệ bội phục bội phục. Chẳng qua là Tiêu Hàn cùng Hàn Lâm cũng không nghĩ tới, Lý Đinh mặc dù đối với Tiêu Hàn mưu tính hoàn toàn không biết gì cả, càng không hiểu rõ cái kia thao thiết chi linh lai lịch, nhưng lại có một cây thoạt nhìn không thế nào sắc bén thiên phú kim thủ chỉ. Cái này chính là triệu hoán động vật kim thủ chỉ, tại bình thường xác thực không có trọng dụng, cho dù có thể gọi đến mãnh thú, đối với niệm tu sĩ cũng không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, chính là chỗ này xem ra tọa được bỏ đi kim thủ chỉ, hết lần này tới lần khác có thể bắt hàng phục Tiêu Hàn vô luận như thế nào cũng bắt hàng phục không được Thao Thiết Chi Linh, tại thời khắc mấu chốt dung thân biến thành kim đại thối, cứu được Lý Đinh một mạng, còn lại để cho hắn ngoài ý muốn đã luyện thành Thao Thiết Thôn Tinh Quyết tầng thứ nhất. Tiêu Hàn vốn muốn mưu hại Lý Đinh kế hoạch, chỉ kết hợp Lý Đinh làm mai mối, đưa hắn một hồi lớn tạo hóa. Bên kia, Lý Đinh hưng phấn ngoài, đã nghĩ muốn biết do cái kia miếng chứa Thao Thiết Thôn Tinh Quyết ngọc giản là từ đâu đến đấy. Vì vậy hắn liền hướng dâng lên ngọc giản Tôn Tiểu Thánh hỏi thăm. Đáng tiếc Tôn Tiểu Thánh mặc dù có nhất định được trí lực, tại Lý Đinh huấn luyện xuống, cũng trở nên càng thêm linh hoạt, càng người giàu có tính, có thể nó dù sao sẽ không nói tiếng người, liên thủ lời nói cũng sẽ không, chỉ có thể khoa tay múa chân vài cái đơn giản đích thủ thế. Kết quả Lý Đinh hỏi cả buổi, cũng chỉ biết là, này cái ngọc giản là Tôn Tiểu Thánh nhặt được đấy. Ngày hôm qua, tại Lý Đinh gọi nó cùng Viên Tiểu Hồng khi đi tới, nó tại chính mình mỗi ngày phải qua trên đường, phát hiện này cái ngọc giản. Nó trực giác đây là đồ tốt, liền nhặt lên, vô cùng hiến tặng cho Lý Đinh. Lý Đinh hỏi không ra trò, chỉ phải buông tha cho. Động viên Tôn Tiểu Thánh cùng Viên Tiểu Hồng vài câu, lại cho nó lương cho ăn. Chút ít giá cao hoa quả, liền khiến chúng nó trở về núi đi. Đợi Tiểu Thánh Tiểu Hồng đi rồi, Lý Đinh thì thảo tự nói, ngọc giản này đến tột cùng là ngoại ý muốn bị Tiểu Thánh nhặt được đấy, vẫn có người cố ý đặt ở nó phải qua trên đường, dùng niệm lực hướng dẫn suy nghĩ của nó, dù khiến cho nó nhặt đến cho ta hay sao? Nếu như là ngoại ý muốn, cái kia không có gì hay nói. Nếu như là cố ý. Như vậy vương này cái ngọc giản người, đến tột cùng là muốn trở thành toàn bộ hảo tâm của ta người, vẫn là muốn hãm hại của ta đại ác nhân. Thế nhưng là ta lên núi mới 10 ngày mà thôi, không nên sẽ trăm phương ngàn kế hãm hại cựu gia của ta. Lý Đinh nghi vấn, tạm thời tìm không thấy đáp án. Hắn dù thế nào có thể y, cũng rất khó nghĩ đến, muốn hãm hại hắn đấy, sẽ là Vân Tiểu Báo đã từng nói qua chính là cái kia nàng rất chán ghét vị hôn phu. Những ngày tiếp theo, Lý Đinh lại khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày đúng hạn tu luyện, đúng giờ ăn cơm, cùng Vân Tiểu Báo nói chuyện phiếm đánh cái rắm, hướng Vân Tiểu Báo học tập võ công rèn luyện thân thể. Cũng như thường lệ huấn luyện Tôn Tiểu Thánh cùng Viên Tiểu Hồng. Đạt được Thao Thiết Thôn Tinh Quyết cũng tu luyện thành công sự tình. Lý Đinh cũng không có miệng rộng khắp nơi ồn ào, chỉ là mình âm thầm tu luyện, mỗi ngày đều đem tu luyện ra được thần niệm phân ra một phần nhỏ, dùng để nuôi nấng Thao Thiết Chi Linh. Nhưng Lý Đinh chính mình tu luyện ra được thần niệm vẫn là quá ít. Thao Thiết Chi Linh phát triển hầu như hơi không thể tra, mà lại một mực tọa trấn tại trong thức hải, tựa như cái hộ bị cưỡng chế giống nhau, căn bản không nghe theo Lý Đinh chỉ huy. Chẳng qua là chưa bao giờ quấy rối mà thôi. Bởi vì đã có cái ăn nhiều hàng muốn cung cấp nuôi dưỡng, Lý Đinh tốc độ tu luyện liền lộ ra thập phần bình thường. Cùng Vân Tiểu Báo thiên tài như vậy, liền hoàn toàn không có so. Tại cùng khóa 200 tên tiểu hạm nhân ở bên trong, tốc độ tu luyện của hắn, cho dù không phải ở cuối xe, cũng chỉ tại đếm ngược top 10 trong. Có đôi khi Lý Đinh liền suy nghĩ, cái này Thao Thiết Chi Linh không phải có thể thôn vệ người khác thần niệm lớn mạnh sao? Cùng Bắc Minh thần công hấp tinh đại pháp tựa như, thuận tiện ngược lại là thuận tiện, đối với người bên trên đến nơi đâu tìm tu sĩ khác, thôn vệ bọn họ thần niệm à? Cũng không thể đối với các học sinh ra tay a. Xem ra cái này thượng cổ thần thông, trong thời gian ngắn, là đừng nghĩ rất có tiến bộ. Chương 17, là muốn xông vận chuyển đại đội trưởng thành tựu sao? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, Lý Đinh lên núi liền có tầm một tháng rồi. Ngoại trừ đạt được Thao Thiết Thôn Tinh Quyết vào cái ngày đó bên ngoài, còn lại thời gian, Lý Đinh đều trôi qua gợn sóng không sợ hãi. Cùng Vân Tiểu Báo giao tình, tuy nhiên từ từ thân mật, nhưng vẫn nhưng dừng lại tại tiểu đệ cùng đại tỷ đầu, tốt bạn thân giảng nghĩa khí giai đoạn, cũng không có thực chất tính tiến triển. Về phần Lý Đinh tu vị, Thao Thiết Chi Linh lương thực chưa đủ, phát triển được cơ hồ kia hồ. Lý Đinh đâu rồi? Bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng Thao Thiết Chi Linh, tu vị tiến triển cũng thập phần chậm chạp. Cảm ứng phạm vi đến nay chỉ có một trượng xuất đầu, chỉ có thể biện thanh đại học kiện vật thể. Đừng nói ngoài trăm trượng lông châu châm, nếu không có Tôn Tiểu Thánh cùng Viên Tiểu Hồng biên độ tăng trưởng hắn cảm ứng độ chính xác, hắn liền dưa hấu cùng đầu người đều phân biệt không được. Về phần trong ảo tưởng bạo thú hải chiến pháp, ân, vẫn như cũ chỉ là ảo tưởng. Lý Đinh tinh thần lực, căn bản không đủ để ủng hộ hắn đồng thời triệu hoán hai cái trở lên cỡ lớn động vật. Con kiến ngược lại là có thể đồng thời triệu hoán hơn ngàn chỉ, thế nhưng là con kiến loại sinh vật này, cho dù là cùng hung cực các hành quân con kiến, số lượng không đạt tới tính bằng đơn vị hàng nghìn, sức chiến đấu cũng không đáng giá nhắc tới. Trừ phi hắn có thể tìm tới trong truyền thuyết, biến thái đến liền pháp khí đều có thể gặm được, lại cực kỳ hi hữu hiếm thấy kiến ăn kim loại. Có thể truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, cũng bởi vì bái kiến người quá ít. Nào có dễ dàng như vậy liền đủ với. Mà vượt qua thiên tài Vân Tiểu Báo liền không giống với lúc trước. Nàng cảm ứng phạm vi, tại đây một tháng tầm đó, tăng đã tăng tới kinh người ngàn trượng. Thân niệm đủ quét hình phương viên ngàn trượng bên trong hết thể gió thổi cỏ lay, một con kiến nàng đều có thể chính xác mà tìm ra. Nếu không như thế, nàng thân niệm còn dần dần bắt đầu có được thực tế lực lượng. Toàn lực thích xuất thần niệm lúc, có thể chế tạo ra nhẹ như gió hiệu quả, gợi lên cây cỏ cành lá cây, Phật này sinh mảng lớn bụi bặm. Tuy nhiên còn không có thực tế lực phá hoại, nhưng đây đã là có nhất định được niệm lực đặc thủ. Đủ thấy nàng rất nhanh liền có thể đột phá cảm ứng cảnh giới, tiến giai đệ nhị cảnh niệm lực chi cảnh, thoát khỏi tiểu hạm nhân kiếp sống. Lý Đinh tu hành tiến độ, không có cách nào khác mà cùng Vân Tiểu Báo thiên tài như vậy so, chỉ có thể mình an ủi nói, ta Lý Đinh, tốt xấu có một cây vượt qua thô kim đại thối, liền Thao Thiết Chi Linh đều có thể bắt hàng phục. Trước mắt tuy nhiên tiến độ chậm chạp, có thể tiềm lực của ta đó là vô tận a. Một ngày kia, ta nhất định ăn khắp thương khung, ngay mất vũ trụ, chứng được vĩnh sinh đại đạo. Ách, Về phần cái này một ngày kia có bao nhiêu xa xôi, Lý Đinh liền lựa chọn tính mà không để ý đến. Lên núi một tháng đến nay, đại tỷ Lý Nguyên Hương cũng là một mực không có nhìn thấy. Tiểu muội ở nhà trôi qua như thế nào, Lý Đinh cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là từng đã viết một phong thơ, giao cho ngoại sự đường, nắm ngoại sự đường hỗ trợ đem thư mang xuống núi giao cho tiểu muội. Có nhỏ muội cho tới hôm nay cũng không có hồi âm, lại để cho Lý Đinh trong nội tâm thập phần nhớ. Thời gian cứ như vậy bình thản trải qua, đương nhiên, cái này bình thản là đúng Lý Đinh mà nói. Đối với cái nào đó xem Lý Đinh vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt con cưng của trời mà nói, thời gian này liền trôi qua rất đau khổ. Gần một tháng rồi, cái kia Lý Đinh vì cái gì vẫn là sinh khí rồi rào. Ngươi đến tuột cùng có hay không đem cái kia bộ phận thượng cổ luyện thần quyết đưa đến trong tay hắn? Tiêu Hàn thần sắc vẫn là như vậy lạnh nhạt, phảng phất mọi sự đều ở nắm giữ. Chẳng qua là, luôn luôn không nhanh không chậm, mang theo vài phần lạnh nhạt ngữ khí, đã hơi có chút không kiên nhẫn. Hàn Lâm liên tục không ngừng mà bảo chứng, tiểu đệ chỗ nào dám ở Tiêu sư huynh trước mặt nói mạnh miệng. Tiểu đệ cam đoan, cái kia thượng cổ luyện thần quyết tuyệt đối đã đến Lý Đinh trong tay. Tiêu Hàn vượt qua Hàn Lâm liếc, bỗng nhiên cười cười, lộ ra dày đặc răng trắng, nói khẽ, vậy hắn vì cái gì cho tới bây giờ còn sống? Muốn biết rõ, nửa tháng trước, ngươi liền hướng ta cam đoan qua, Lý Đinh rất nhanh liền sẽ biến thành hoạt tử nhân. Nhưng bây giờ kết quả như thế nào? Hàn Lâm cái trán đổ mồ hôi ra như tương, biết rõ Tiêu Hàn phàm là như vậy cười lúc, tất nhiên đã là trong lòng giận dữ. Thằng nếu không thể cho hắn một cái hài lòng thuyết pháp, cái kia mình coi như sẽ không bị Tiêu Hàn tại chỗ chém giết, về sau tại Hạm Tông thời gian, cũng tuyệt đối không thế nào sống khá giả. Thậm chí khả năng thần không biết, quỷ chưa phát giác ra mà biến thành một cái hoạt tử nhân. Hàn Lâm không muốn rơi xuống như vậy kết cục, lúc này túi đầu không lưng nói, sư huynh cho bẩm. Tiểu đệ nghĩ đến, Lý Đinh dù sao có một cái phân thần cấp tỷ tỷ, tân thủ huấn luyện viên lại là vị kia từ trước đến nay cẩn thận đại hạm thánh đại nhân. Về tu hành cấm kỵ, Lý Đinh có lẽ biết quá tường tận. Mà tính tình của hắn, chỉ sợ cũng vô cùng cẩn thận, thậm chí trời sinh ý chí kiên định, không động tâm vì ngoại vật. Cho nên cho dù thượng cổ luyện thần quyết tới tay, hắn cũng có thể nhịn ở hiếu kỳ, không đi nếm thử. Tiêu Hàn nhìn Hàn Lâm, trầm mặc không nói. Hàn Lâm bị nhìn hắn được mồ hôi đầm địa, một thân áo cả sa đều đổ mồ hôi thấu rồi. Đang khẩn trước lúc, chỉ thấy Tiêu Hàn cười một tiếng, hòa thanh nói, chú ý cẩn thận, trời sinh kiên nghị. A, coi như ngươi nói rất có lý. Trước nhất kế tuy nhiên thất bại, ngược lại cũng không sao. Lúc này đây, ta nhất định phải làm cho Lý Đinh muốn sống không được, muốn chết không xong. Hàn Lâm, cái này một viên cổ linh đan, ngươi nghĩ biện pháp lại để cho Lý Đinh đạt được. Tiêu Hàn xuất ra một cái nhỏ loại nhỏ màu xanh da trời bình ngọc. Cổ linh đan. Hàn Lâm cả kinh, cái này, đây là lần trước sao chép man tộc cứ điểm có được tà vật, không đã là toàn bộ bị tiêu hủy sao? Sư huynh vì sao? Cái này ngươi cũng không cần quản. Tiêu Hàn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hơi hờn nói, ngươi mọi sự đều không cần quản, chỉ cần đem cổ linh đan lại để cho Lý Đinh đạt được là được rồi. Lúc này đây, không có khả năng làm hư hại. Sư huynh cứ yên tâm, tiểu đệ lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cho dù Lý Đinh mạng lớn, lại tránh được một kiếp này, lần sau tiểu đệ chính là tự mình ra tay, liều mạng trái với môn quy, cũng muốn chém xuống đầu của hắn. Hàn Lâm lời thề son sắt nói lấy, cầm lấy cổ linh đan tiểu bình ngọc nhỏ, tâm tình hết sức phức tạp. Cổ linh đan có thể tăng cường tu sĩ thần niệm, khiến cho tu sĩ niệm lực bạo tăng, tu hành tốc độ gấp trăm lần nhanh hơn. Nhưng đó cũng không phải phúc lợi, ngược lại thập phần âm hiểm, bởi vì cổ linh đan ở bên trong ẩn nút một loại linh thể sâu độc, tên là cổ linh. Ăn cổ linh đan về sau, cổ linh sẽ ở tu sĩ trong thức hải ẩn nút xuống, dùng tu sĩ thần niệm là thức ăn lương thực. Tu sĩ ăn hết cổ linh đan, tại trong ngắn hạn, tu hành tốc độ tuy sẽ gấp trăm lần nhanh hơn, niệm lực bạo tăng. Nhưng theo cổ linh phát triển, thần niệm dần dần bị cổ linh nuốt luôn, tu sĩ tu hành tốc độ vốn là sẽ dần dần trở nên chậm chạp, niệm lực cũng tùy theo chậm rãi biến mất, cuối cùng khổ tu đi ra thần niệm sẽ bị cổ linh nuốt luôn được giọt nước không dư thừa. Lúc này cổ linh hoạt sinh trưởng thành thục, liền sẽ rời đi tu sĩ thức hải, bay trở về kia nguyên chủ nhân chỗ, đem nuốt thần niệm phụng dưỡng cha mẹ cho nguyên chủ nhân. Mà chúng cổ linh tu sĩ, tức thì đem thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành cổ linh chủ nhân khôi lỗi. Từ nay về sau mỗi tiếng nói cử động đều do cổ linh chủ nhân thao túng, dường như sách tuyến con rối. Như vậy kết cục có thể so sánh não tàn hoặc là biến thành người sống đời sống thực vật còn muốn bi thảm gấp trăm lần, nghìn lần. Ai Lý Đinh a? Lý Đinh, lúc này đây, ngươi là chạy trời không khỏi nắm rồi. Cho dù dùng ngươi cẩn thận kiên nghị, sợ là cũng không thể cự tuyệt như thế hương vị ngọt ngào mùi độc a. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ai bảo ngươi chọc giận Tiêu Hàn sư huynh đâu này? Cách lúc trời tối, Tôn Tiểu Thánh hiến vật quý bình thường, quỳ một gối xuống tại Lý Đinh trước mặt, một đôi lông xù bàn tay lớn, vung lấy một cái nhỏ khéo léo màu xanh da trời bình ngọc. Cái kia bình ngọc tản ra cực kỳ mê người tà mị ánh sáng màu lam, rộng mở miệng bình, càng tản ra từng trận mùi thơm lạ lùng. Cái kia mùi thơm lạ lùng vừa vào mũi, Lý Đinh liền cảm giác sảng khoái tinh thần, thức hải không rõ ràng, thần niệm chậm rãi tăng cường. Chẳng qua là nghe thấy được mùi thơm, thần niệm có thể chậm rãi tăng cường. Như thế thần hiệu, đống nhiên ngừng lại để cho Lý Đinh tim đập thình thịch. Tạo hóa a. Lý Đinh thở dài một tiếng, một tay tiếp nhận màu xanh da trời bình ngọc nhỏ, một tay tại tiểu thánh trên đầu xoa nhẹ vài cái, cười dài nói, khanh thật là cô chi phúc tướng đấy. Lần trước dâng lên thượng cổ luyện thần quyết, lần này lại hiến này tăng cường thần niệm linh đan. Cô cuộc đời này, tất nhiên không quên khanh. Nói xong, hắn đổ ra trong bình một hạt long nhãn lớn nhỏ màu lam nhạt dược hoàn, không cần nghĩ ngợi mà ném vào trong miệng. Ân, trên thực tế, Lý Đinh cái lúc này, thần trí căn bản chính là hoảng hốt. Vừa nghe thấy được cái kia mùi thơm lạ lùng lúc, hắn liền hoàn toàn hoảng hốt, hành động không tự chủ được rồi. Chương 18, thành tựu đạt thành. Nghiền chết hắn a. Cái kia long nhãn lớn nhỏ màu lam nhạt dược hoàn vừa mới cửa vào, lập tức ngay tại Lý Đinh trong miệng hòa tan ra, hóa thành một cổ mạnh mẽ khí lưu, nhắm Lý Đinh trong óc phóng đi. Cái kia sức lực bạo phát trùng kích cảm giác, dường như tháng nóng nhất trong mùa hè điên cuồng rót ướp lạnh miệng vui cười lúc, không nghĩ qua là bị vọt tới, thẳng lại để cho Lý Đinh kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, phản xạ có điều kiện mà bài trừ đi ra vài giọt đau nhức cũng vui vẻ lấy nước mắt. Sau đó, khó chịu cảm giác dần dần nhạt đi, chỉ còn lại có một loại theo cái hốt thoải mái đến chân ngọn nguồn khoan khoái dễ chịu cảm giác. Lý Đinh nhất thời toàn thân thư thái, sảng khoái tinh thần, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Chu cột luyện thần pháp không tự chủ được mà bắt đầu tốc độ cao vận chuyển, thần niệm cũng dùng vượt qua ngày thường gấp trăm lần tốc độ bay nhanh tăng cường. Càng bất khả tư nghị là, đối với thần niệm loại này lực lượng tinh thần, Lý Đinh trong bình thường tổng cảm giác có chút hư ảo không thật. Mà theo giờ phút này trụ cột luyện thần pháp tốc độ cao vận chuyển, theo thần niệm gấp trăm lần tăng trưởng, Lý Đinh thình lình phát hiện, chính mình thần niệm rõ ràng bắt đầu do hư hóa thực, dần dần bày biện ra thực tế tồn tại cảm nhận. Thần niệm do hư hóa thực, do không biên chất thành có chất, đúng là hướng về đệ nhị cảnh niệm lực tiến giai đặc thù. Lý Đinh không khỏi đắm chìm tại loại này tu vị trăm tăng trưởng gấp bội, tu hành gấp trăm lần ra tốc thoải mái cảm giác bên trong. Hắn đứng lặng ở trong viện, hai mắt nhắm nghiền, tồn thân thức biển, hết sức chăm chú mà vận chuyển trụ cột luyện thần pháp, rèn luyện thần niệm, đối ngoại sự tình chẳng quan tâm. Tôn Tiểu Thánh cùng Viên Tiểu Hồng giống như hai cái môn thần, mộ tả một hữu thủ ở bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm mà nhìn quanh lấy chúng quanh. Theo thời gian trôi qua, Lý Đinh khí tức trên thân, thời gian dần qua trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mà đang ở Lý Đinh tu vị bạo tăng đồng thời, một cái vô hình linh thể sâu độc, theo cổ linh đan dược lực, lén lén lút lút mà tiềm nhập Lý Đinh trong thức hải. Lúc này, Lý Đinh tinh thần toàn bộ tập trung ở trên việc tu luyện. Hắn thần niệm càng là tại gấp trăm lần tăng cường trong quá trình, không ngừng do hư chuyển thực, căn bản không dành nó chú ý cái kia linh thể sâu độc, cứ như vậy dễ dàng mà ẩn vào Lý Đinh trong thức hải, muốn ẩn nút xuống, chậm đợi thành thục một khắc này. Chỉ có điều, ngay tại sâu độc sắp ẩn nút xuống cái kia một sát, một mực như một hộ bị cưỡng chế bình thường, chiếm giữ tại Lý Đinh trong thức hải, trừ ăn ra Lý Đinh cung cấp nuôi dưỡng cho tinh thần của nó niệm lực, cái gì cũng không làm, như thế nào cũng không nghe sai sử thao thiết chi linh, đột nhiên mở ra miệng rộng, hời hợt mà khẽ hấp. Khẽ hấp phía dưới, cái kia vô hình vô chất, dù cho luyện thần đệ thất cảnh, âm thần cấp cường giả, dụng thân niệm, kỹ càng quét hình, đều rất khó phát hiện linh thể sâu độc, liền thân bất do kỷ mà bay lên, vèo một tiếng, rơi vào thao thiết chi linh đại trương lấy miệng lớn dính máu bên trong. Thao thiết chi linh bẹp hai cái miệng rộng, liền lại lười biếng đã ra động tác ngủ gật. Mà cái kia linh thể sâu độc, tức thì đã biến mất được cặn bát đều không thừa, hóa thành thao thiết chi linh phát triển chất dinh dưỡng. Một hồi tuyệt đại nguy cơ, cứ như vậy hóa thành vô hình. Mà Lý Đinh đối với đây hết thảy, nhưng làm mộng nhưng không biết. Tiêu Hàn bịch một tiếng, đem một cái trống chân bạch ngọc chén, tạo thành một đống ngọc phấn. Hắn thần sắc dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, cổ linh đan cảm ứng sao lại đột nhiên đứt rời? Cái kia Lý Đinh rõ ràng đã luyện hóa được cổ linh. Điều này sao có thể? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, hít sâu một hơi, dùng tay vung ra một cái nhỏ khéo léo con hạc giấy, đạo âm thanh, "Đi, đem Hàn Lâm gọi." Cái kia con hạc giấy hướng về phía Tiêu Hàn khẽ gật đầu, với cánh bay mất. Làm lúc Hàn Lâm đi vào Tiêu Hàn trước mặt lúc, Tiêu Hàn trên mặt sẽ không gặp một tia vô cùng dữ tợn, lại là một bộ mây trôi nước chảy, mọi sự không xen vào hoài bộ dáng. Hắn bàn tay lần nữa nắm lấy một cái trống chân bạch ngọc chén, thâm trầm hai mắt dừng ở trong chén, phảng phất tại xem vũ trụ chân lý, đại đạo chí lý. Ở trước mặt người ngoài, Tiêu Hàn cho tới bây giờ đều là bộ dạng này mây trôi nước chảy, tao nhã bộ dáng, cực nhỏ hiện ra hắn mặt khác. Mà phàm là bái kiến hắn mặt khác người, không sai biệt lắm đều chết hết. Hàn Lâm, cái kia Lý Đinh, có hay không có cái gì đặc dị chỗ? Hàn Lâm cẩn thận từng ly từng tí mà đợi thật lâu, mới đợi đến Tiêu Hàn một câu như vậy vấn đề, lập tức khẽ giật mình, sửng sốt hồi lâu vừa rồi đáp, điều quân trở về huynh lời mà nói, cái kia Lý Đinh cũng không có cái gì đặc dị chỗ. Thiên phú cũng chỉ là thường thường, tại năm nay cái này đồng thời 200 tiểu hạm nhân ở bên trong, tu hành tiến độ chỉ ở ngược lại mười mấy tên trong vòng. Tiêu Hàn khỏe miệng có chút nhếch câu, lạnh nhạt nói, thiên phú thường thường, không cái gì đặc dị. A, thật sự chẳng qua là thiên phú thường thường. Nếu thật là thiên phú thường thường, vì sao ngay cả cổ linh đan đều không làm gì được hắn? Hàn Lâm kinh hãi, sư huynh lời ấy ý gì? Cái kia cổ linh đan, tiểu đệ xác thực đưa đến Lý Đinh trong tay. Tiêu Hàn vây vây tay, nói ra, cổ linh đan là đã đến Lý Đinh trong tay. Lý Đinh cũng xác thực ăn cổ linh đan. Những thứ này, ta đều rõ ràng. Chỉ có điều, cổ linh đan trong cổ linh cũng đã bị hắn luyện hóa. Hôm nay, cổ linh đan đã không có vốn diệu dụng, phản biến thành một quả thuần túy tăng cường hắn tu vi linh đan diệu dược. Như ta đoán không sai, không xuất ra 3 ngày, Lý Đinh có thể tấn cấp niệm được rồi. Cái này, cái này, cái này. Hàn Lâm nghe được trợn mắt há hốc mồm, cái này cả buổi cũng không có cái này ra một câu đầy đủ đến. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, rõ ràng là đều muốn làm hại Lý Đinh muốn sống không được, muốn chết không xong một hạt độc đan, đến cuối cùng phản biến thành lại để cho Lý Đinh tu vị bạo tăng linh đan, vẫn là thoáng một phát bạo tăng gấp trăm lần, lại để cho hắn trực tiếp nhảy thăng một cấp cảnh giới siêu cấp linh đan. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, lại để cho Hàn Lâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Hai kế đều đã thất bại. Chẳng những thất bại, còn thành toàn tiểu tử kia một hồi tạo hóa. Tiêu Hàn lắc đầu, khoe miệng trồi lên một vòng tự giễu cười, xem ra là ta đem tiểu tử kia nghĩ đến rất đơn giản. Kỳ thật, không phải hắn đem Lý Đinh nghĩ đến quá đơn giản, mà là hắn ra kế trình tự lầm. Tiêu Hàn nếu trước đưa lên cổ linh đan, như vậy Lý Đinh không có thao thiết chi linh nuốt mất linh thể sâu độc, tự nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Hàn cũng liền có thể nhẹ nhõm diệt trừ một cái đinh trong mắt, thuận tiện thu hoạch một cỗ hoàn toàn phục tùng tại nhục thể của hắn khôi lỗi. Chỉ tiếc, Tiêu Hàn đem trình tự một lầm, Lý Đinh sẽ không nhưng bình yên vô sự, còn lại để cho Tiêu Hàn thành công chạy ra khỏi vận chuyển đại đội trưởng cái này vĩ đại thành tựu. Nghe Tiêu Hàn rõ ràng tại tự trách, Hàn Lâm vội vàng nói, sư huynh chớ phiền muộn, tuy nhiên không biết cái kia Lý Đinh dùng thủ đoạn gì, luyện hóa cổ linh, tránh được một kiếp. Nhưng kế tiếp, hắn không còn có bất cứ cơ hội nào rồi. Bởi vì hắn một khi đột phá đến niệm lực cấp, tất nhiên một khắc cũng không thể chịu đựng được tiểu hạm nhân danh xưng. Chỉ cần hắn tấn cấp, nhận được hạm khách đồng phục cùng mới thẻ bài, tất nhiên sẽ tiến vào hạm khách tháp tu luyện. Mà niệm lực cấp đến khu vật cấp, cần tài nguyên chính là rộng lượng. Không có nhiệm vụ điểm đổi lấy ban thưởng, chỉ bằng vào mỗi ngày hàng ngạch, dùng cái kia Lý Đinh buồn cười thiên phú, 100 năm đều khó có khả năng có chỗ đột phá. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ tiếp tông môn nhiệm vụ xuống núi rèn luyện, dùng đạt được đổi lấy thêm vào tài nguyên nhiệm vụ chút điểm. Kế tiếp, chỉ cần hắn dám nhận nhiệm vụ xuống núi rèn luyện, tiểu đệ và các vị hạm khách tháp huynh đệ tỉ muội, liền nhất định có thể làm cho hắn vừa đi không trở về. Tiêu Hàn mỉm cười, vớt cằm nói, không sai. Nếu như mưu kế không làm gì được hắn, hay dùng thực lực tuyệt đối, nghiền chết hắn a. Chương 19, niệm lực. Vui quá hóa buồn. Vân Tiểu Bảo sáng sớm đứng lên, rửa mặt hoàn tất, liền định đi trước trong sân luyện công buổi sáng thoáng một phát, lại đi ăn điểm tâm. Đi vào ký túc xá đại sảnh, nàng phát hiện ký túc xá đại môn rõ ràng mở rộng ra, không khỏi có chút kỳ quái, ồ, cửa mở ra. Chẳng lẽ Lý Đinh đã thức dậy à nha? Hôm nay ngược lại là kỳ lạ quý hiếm, tên kia rõ ràng dậy so với ta còn sớm. Nàng nói thầm lấy ra đại môn, đi theo Đục Lô hướng trong sân quét qua, lập tức cả người đều ngây dại. Chỉ thấy Lý Đinh đứng ở tiểu viện mà trung ương, giống như pho tượng giống như vẫn không nhúc nhích. Hai đầu thân cao một trượng ra mặt khỉ đột khổng lồ, giống như môn thần bình thường canh giữ ở hắn tả hữu, tròn tròn mắt mọi nơi nhìn thèm thuồng. Gặp Vân Tiểu Báo đi vào trong nội viện, cái kia hai đầu khỉ đột khổng lồ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, không ngừng xông nàng nhe răng niết miệng, nắm tay đầu cử động cánh tay thanh tú cơ bắp, đồng thời phát ra trận trận cảnh cáo giống như gầm nhẹ. Bất quá, Vân Tiểu Báo sợ dĩ ngây người, cũng không phải sợ hai đầu bề ngoài giống như hung manh khỉ đột khổng lồ. Cái kia hai đầu khỉ đột khổng lồ tuy nhiên uy mãnh, nhưng đối với Vân Tiểu Báo mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Dù là nàng hiện đang không có ăn mặc hạm tông cái kia lực phòng ngự 10 ưu tú tiểu hạm nhân trang phục tân thủ, dù là nàng hiện tại chẳng qua là cảm ứng cảnh giới, thân niệm còn không có đủ năng lực công kích, nàng cũng sẽ không sợ hai đầu khỉ đột khổng lồ. Bởi vì nàng là từ nhỏ luyện võ cao thủ, một thân võ nghệ tại thế tục bên trong, có thể nói tông sư nhất lưu. Tuy nói võ công của nàng đối với niệm lực cấp trở lên niệm tu sĩ không dùng được, nhưng dùng để đối phó hai đầu khỉ đột khổng lồ tuyệt đối dư xài. Cho nên, hai đầu khỉ đột khổng lồ căn bản đã bị Vân Tiểu Báo bỏ qua rồi. Chính thức làm cho nàng khiếp sợ đấy, nhưng thật ra là vẫn không nhúc nhích Lý Đinh. Hắn thần niệm, như thế nào trở nên cường đại như vậy? Vẫn còn dùng tốc độ cực nhanh, càng đổi càng mạnh. Tiểu Báo lịt lệ gơ thiên phú siêu quần, thần niệm cảm ứng thập phần nhạy cảm. Đang nhìn đến Lý Đinh lập tức, nàng liền phát giác ra được, Lý Đinh thần niệm đã cường đại đến cùng nàng sánh vai cùng tình trạng, nhưng lại tại dùng không thể tưởng tượng tốc độ, càng đổi càng mạnh. Ngắn ngủn một lát, Lý Đinh thần niệm cường độ liền đã triệt để đã vượt qua Vân Tiểu Báo. Cực độ khiếp sợ phía dưới, Tiểu Báo lịt lệ gơ kìm lòng không được đấy, dùng non giòn êm thai thanh âm, nói ra Lý Đinh một câu thường nói, "Ta lần áo." Bất quá, Vân Tiểu Báo tuy nhiên khiếp sợ, nhưng không có một tia ghen ghét, ngược lại bắt đầu hưng phấn lên, "Lý Đinh, cái này là thế nào à nha? Ăn hết cái gì kinh thiên động địa thiên tài địa bảo sao?" Vẫn là nói, hắn cố ý che giấu thiên phú, muốn chơi giả heo ăn thịt hổ cái kia một bộ. "Hoa ha ha, mặc kệ nhiều như vậy, tóm lại Lý Đinh là huynh đệ của ta, hắn càng mạnh, ta từ hôn vốn liếng liền hùng hậu. Cố gắng lên a, Lý Đinh." Vì vậy Vân Tiểu Báo không luyện công buổi sáng rồi, không đi ăn điểm tâm rồi, trực tiếp khóa kín tiểu viện mà đại môn, lại chuyển cái ghế, chống đỡ đến trên cửa chính, chính mình đặt mông ngồi xuống. Nàng cứ như vậy ngốc trong sân, cùng hai đầu khỉ đột khổng lồ cùng một chỗ, thủ hộ nổi lên Lý Đinh. Một ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Lý Đinh vẫn không nhúc nhích, dường như pho tượng. Vân Tiểu Báo khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt phủ lên một tờ lớn chiếu. Trên chiếu có chỉ huyên ương nồi lẩu, còn có các loại thịt, phối hợp với rau. Nàng liền một bên ngâm nga bài hát mà, một bên vui sướng mà xuyến lửa cháy nổi. Hai đầu trung thành và tận tâm khỉ đột khổng lồ, theo tối hôm qua bắt đầu, liền không có cái gì ăn. Giờ phút này sớm đã đói bụng đến phải trước tâm rán sau sống lưng. Bất quá, dù là như thế, nó lượng vẫn đang nhìn thèm thuồng lấy bốn phía, đối với Vân Tiểu Báo nổi lẩu ở bên trong bay tới mùi thơm chẳng quan tâm, nghị lực cứng cỏi đến kinh người, hoặc là nói, Lý Đinh kim đại thối uy lực kinh người, động vật hoang dã đều có thể tác động thành tử trung. Một đêm thời gian lại đi qua. Vân Tiểu Báo ăn sáng xong, nâng vốn theo dưới núi dẫn tới thế tục lưu hành tiểu thuyết, liền trong nội viện ấm áp nắng sớm, thấy dung đùi đắc ý hai đầu khỉ đột khổng lồ vẫn đang sừng sững như kim cương, tuy nhiên đã nhìn ra được chúng vô cùng mỏi mệt, có thể ánh mắt của bọn nó vẫn đang cảnh giác không giảm. Lại một ngày đi qua rồi, lại một đêm đi qua. Khi ánh sáng mặt trời mới lên lúc, một mực lặng lặng đứng lặng ở trong viện, suốt hai ngày ba đêm đều không chút sức mẻ Lý Đinh, đột nhiên mở hai mắt ra. Lý Đinh mắt thường tầm mắt, cũng không có phát sinh biến hóa, hắn là niệm tu sĩ, tu luyện tới đệ tứ cảnh giới phân thần lúc trước, thân thể sẽ không bởi vì luyện thần tu hành, đạt được bất luận cái gì cường hóa. Cho nên hắn ngũ giác đương nhiên sẽ không tăng cường. Thế nhưng, Lý Đinh thật sâu biết rõ, giờ phút này chính mình đã cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Hắn mạnh mẽ lệch lạc đầu, nhìn về phía sân nhỏ trong góc một tờ bàn đá. Cái kia bàn đá chính là dùng đá hoa cương tạo hình mà thành, cực kỳ cứng cỏi. Nhưng Lý Đinh chính là đem trừng mắt, cũng không thấy hắn làm ra cái gì dư thừa động tác, càng không có xuất hiện bất kỳ quang ảnh đặc hiệu, đánh vo hiệu quả, cái kia trương đá hoa cương bản liền bịch một tiếng, nổ chia năm xẻ bảy. Lý Đinh mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt chằm chằm trụ cùng nhau tạc trên nửa trống không đá vụn. Chỉ liếc chằm chằm đi, cái kia khối cối xay lớn bản đá mảnh vỡ, ngay tại giữa không trung, nổ thành một chút cũng không có mấy lớn nhỏ không cao hơn chén đậu hòn đá nhỏ. Rầm rầm. Trong sân, lập tức kết cục một hồi đá vụn vũ. Ha ha ha. Lý Đinh ngửa mặt lên trời cười to, vừa nở nụ cười ba tiếng, hắn đột nhiên ôi một tiếng, mãnh liệt co rụt lại đầu, chăm chú mà ôm lấy đầu. Đến ở bên cạnh tiểu thánh tiểu hồng, đã sớm ngồi xổm người xuống, đem cái hốt giấu vào chúng cự bàn tay to chúng. Ách, đá vụn vũ đập vào đầu lên, vẫn là rất đau đấy. Lý Đinh. Ngay tại Lý Đinh ôm đầu vật che chắn đá vụn vũ lúc, Vân Tiểu Báo lòng đầy căm phẫn quát, truyền vào hắn trong tai. Tìm ta cái gì vậy? Lý Đinh ôm đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vân Tiểu Báo chính đoan lấy một cái chén bể, nổi giận đùng đùng mà trợn tròn lưỡng manh manh mắt to, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn. Vân Tiểu Báo dưới chân, nằm mấy khối mảnh sứ vỡ mảnh, cùng với một vũng lớn mức táo băng liên cháo. Cái kia gành trong cháo, bọc lấy mấy viên góc cạnh rõ ràng đá vụn. Đương nhiên, cái này không coi vào đâu, một chén cháo mà thôi. Dùng Vân Tiểu Báo độ lượng, tuyệt đối sẽ không so đo. Nhưng vấn đề là, Tiểu Báo lịt lệ gơ chân bóng trên trán, còn đỡ đòn mấy cái hồng hồng bọc nhỏ. Liên nàng cái kia trương vô cùng mịn màng trắng non hai má, đều đỏ một ít khối. Nguy hiểm nhất chính là, nàng mắt phải khỏe mắt, đều có khối nhỏ bầm tím dấu vết. Ân, vừa rồi Lý Đinh đột nhiên báo nổi, phát động uy lực cường đại niệm lực đánh kích, Vân Tiểu Báo khiếp sợ phía dưới, rõ ràng đã quên trốn tránh, cũng đã quên dùng nàng thế tục võ công, đối kháng mọi nơi tiêu xạ hòn đá nhỏ mà. Vì vậy bi kịch liền đã xảy ra. A đánh. Vân Tiểu Báo phẫn nộ quát một tiếng, thân hình lóe lên, một cái điện thần thối liền đập tới. Lý Đinh còn thất thần đâu rồi, cái kia nhanh vô cùng điện thần thối, liền đã đến Lý Đinh trên người. Bất quá Lý Đinh bình yên vô sự, Vân Tiểu Báo ngược lại ôi một tiếng, ngược lại bay ra ngoài. Bay thẳng ra ba trượng rất xa, nàng mới phốc hành một tiếng ngã tại mặt đất. Sau đó nàng liền một tay che chân, một tay bụm lấy bờ mông, cắn môi trôi nổi lên nước mắt mà. Không xong. Lý Đinh toàn thân một cái giật mình, niệm lực tự động hộ thể, chấn tổn thương Vân Tiểu Báo rồi. Không có sai, Lý Đinh hiện tại đã là luyện thần đệ nhị cảnh, niệm lực cấp tu sĩ. Vừa mới đột phá cảnh giới, tấn đến niệm lực cấp hắn, đối với niệm lực khống chế còn không phải thập phần thuần thục. Nhất nộ công kích, niệm lực lập tức bản năng hộ thể, kết quả là kỳ thật Vân Tiểu Báo cái kia một chân, căn bản chẳng qua là cho hạ giận, căn bản vô dụng bao nhiêu lực số lượng. Nàng muốn đạp bộ vị, cũng là ngắm lấy Lý Đinh bờ mông. Cho dù chịu lên một chân, Lý Đinh cũng không quá đáng liền ngã cái bờ mông đôn mà. Có thể tự động hộ thể niệm lực không biết toa. Mấu chốt nhất chính là, niệm lực hộ thể lúc, cũng không phải đối phương đánh tới bao nhiêu lực, nó liền trả lại bao nhiêu lực, mà là dùng mấy dùng lần kế kinh lực tiến hành đánh trả. Vì vậy cái này vừa ra thẳng kịch, cứ như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà đã xảy ra. Ký túc xá trong đại sảnh, Tiểu Thánh Tiểu Hồng ngồi xổm trong đại sảnh rộng rãi, bưng lấy đống lớn linh quả, ăn được chết đi được. Vân Tiểu Báo tức giận mà ngồi ở đằng trên mặt ghế, hai tay ôm ngực, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói một lời. Biểu hiện ra thoạt nhìn rất khốc, có thể nàng quay hàm nhưng là phình đấy, khỏe mắt còn ngậm lấy hai giờ nước mắt hoa. Lý Đinh tức thì nửa quỳ tại trước mặt nàng, cái kia khởi động trên đùi, đang đắp Vân Tiểu Báo bắp chân. Giờ phút này, Vân Tiểu Báo đã bỏ vớ giày, lộ ra một cái nhanh nhẹn tinh xảo, vô cùng mịn màng chân nhỏ mà. Ống quần cũng kéo đến con gối, đem bắp chân hiện ra. Bắp chân của nàng bụng mà cố nhiên là trắng non mượt mà, đẹp đến cực điểm, thế nhưng là bắp chân trước mặt cốt lên, lại thành tốt một khối to, sưng lên một cái túi lớn, thẳng giáo Lý Đinh nhìn thấy mà giật mình. Lý Đinh cũng không cố bên trên thưởng thức nàng cái kia tinh xảo tựa như tác phẩm nghệ thuật chân đẹp mà, chỉ nhìn chằm chằm cái kia bầm tím chỗ, trong nội tâm không ngừng mà ngược lại rút hơi lạnh, chỉ là niệm lực tự mình phản kích, thì có uy lực lớn như vậy. May Tiểu Báo lịt lệ gơ luyện qua, tập võ, thối công, vận khởi công đến, một đôi chân như sắt giống như thép. Nếu nàng không có tập võ qua, này chân vẫn không thể nát bấy tính gãy xương nha. Nghiệp chứng a. Ta. Lý Đinh thấy đau lòng, nhịn không được hướng cái kia bầm tím chỗ, nhẹ nhàng thổi một cái. Vân Tiểu Báo tuy nhiên ngẩng lên hai má, thế nhưng là khỏe mắt quét nhìn, lại thủy chung liếc qua Lý Đinh. Thấy hắn bộ dạng này ôn nhu chăm chú bộ dáng, Vân Tiểu Báo trong nội tâm lập tức sinh ra một cổ tình cảm ấm áp. Nàng nhớ tới khi còn bé, không cẩn thận té ngã rồi, hoa hoa khóc lớn lúc, phụ thân ôm nàng đứng lên, nhẹ nhàng mà thổi vết thương nàng bộ dáng. Khi đó, phụ thân chính là chỗ này giống như ôn nhu, như vậy chăm chú. Còn một bên thổi, một bên ôn nhu dỗ dành nàng, bảo bảo không khóc, phụ thân cho ngươi thổi thổi. Thổi thổi sẽ không đau nhất à? Trong đầu rong chơi chuyển nối khố hồi ức, khỏe mắt nhìn chăm chú lại ôn nhu Lý Đinh, Tiểu Báo lịt lệ gơ bên hai, nhịn không được có chút nóng lên, phát nhiệt. Trong nội tâm vẻ này tình cảm ấm áp cũng dần dần biến thành điểm mật, ngọt ngào. Chương 20, một ít tâm động một chút điểm mật một điểm yêu thương. Lý Đinh chỉ lo đau lòng Vân Tiểu Báo tổn thương, đối với Tiểu Báo lịt lệ gơ tâm tư thiếu nữ, hồn không có nửa điểm phát giác. Hắn bưng lấy Vân Tiểu Báo bắp chân, ôn nhu mà thổi một hồi, sau đó cầm lấy một lọ rượu thuốc, vẹt ra nắp bình, vạn phần phóng khoáng mà hướng tiểu báo lịt lệ gơ trên đùi một rơi vãi. Lần này, liền rơi vãi mất non nửa bình, rơi vãi đến khắp nơi đều là, liền tiểu báo lịt lệ gơ trong đũng quần đều tung tóe lên vài giọt. Đồ đần. Vân tiểu báo quát to một tiếng, cái gì thiếu nữ ôm ấp tình cảm đều chẳng quan tâm rồi, vô cùng đau đớn mà quát, lớn đồ đần. Đây là người ta lúc trước luyện võ lúc, mụ mụ cố ý ngâm chế rượu thuốc, chuyên cho ta chỉ té đánh bị chật đấy. Hiện tại chỉ còn lại cái này một lọ á. Ngươi sao có thể như vậy lãng phí? Tức chết ta á. Lý Đinh ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta là nhìn ngươi bị thương quá nặng, tay ta vừa nặng, không dám tùy ý đụng vào thương thế của ngươi chỗ, sợ đem ngươi làm đau, lúc này mới trực tiếp đem rượu thuốc rơi vãi đi lên. Ta thật không phải là cố ý lãng phí đấy. Nhìn xem Lý Đinh cái kia người vô tội lại ánh mắt chân thành, Vân Tiểu Báo hết lửa giận, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hư nhẹ một tiếng, bẹn miệng nhỏ, lại ôm lấy cánh tay, ngửa mặt nhìn lên trời trần nhà, tức giận nói, rượu thuốc này, muốn thấm đi vào mới có hiệu quả đấy. Ngươi như vậy một rơi vãi, rượu thuốc toàn bộ chảy xuống đến, sao có thể có cái gì hiệu quả trị liệu? Giúp ta trà sát ta, cứ việc dùng lực một điểm. Ta nói như thế nào cũng là từ nhỏ luyện võ đấy, điểm ấy đau nhức nhịn được. Lý Đinh chần chờ một chút, nói, thật sự muốn trà sát. Tay ta rất nặng đấy. Trà sát. Vân Tiểu Báo chém đinh chặt sắt nói, ta còn sẽ sợ đau không? Hừ, ngươi cũng chính là dài ra niệm lực, mới trở nên lợi hại như vậy. Đơn thuần khí lực, ngươi có thể so sánh qua được ta. Tay ngươi lại lần nữa, có thể so ra mà vượt của ta gỡ mìn trường sao? Cho ta dùng sức mà trà sát. Ta đây thực trà sát á. Lý Đinh bắt tay phóng tới Vân Tiểu Báo trên bàn chân lúc nãy, lần nữa nhắc nhở, ta muốn dùng sức mà trà sát á. Thiếu, đừng dai dòng. Vân Tiểu Báo như cũng nhìn lên trời trần nhà, hào khí vượt mây nói, ngươi chỉ để ý ra tay a. Ta nếu kêu một tiếng đau, liền không tính hảo hán. Ngươi vốn là không phải hảo hán. Lý Đinh nhẹ giọng lầu bầu một câu, cắn răng một cái vừa ngoan tâm, bàn tay lớn quyết đoán mà xoa bóp đi lên. Vừa ấn lên cái kia khối bầm tím chỗ, Lý Đinh liền cảm thấy Vân Tiểu Báo thân thể nặng nề mà run lên thoáng một phát. Bất quá nàng cũng thật đúng nói được thì làm được, hừ đều không có hừ một tiếng. Cái đầu nhỏ vẫn đang nhìn lên lấy phía trên, hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, một bộ trên đường đại lao hào khí bộ dáng. Chỉ có điều, Lý Đinh rõ ràng chứng kiến, một giọt phóng ánh bọt nước theo Vân Tiểu Báo đôi má chảy xuống, chậm rãi chảy đến nàng trên cằm. Xin lỗi rồi. Lý Đinh lại là một hồi đau lòng, nhưng vì để cho Vân Tiểu Báo mau chóng khỏi hẳn, hắn vẫn là cắn răng nhẫn tâm, tại Vân Tiểu Báo vết thương trà sát mà bắt đầu. Hắn không có vừa lên đến liền khiến cho nhiệt tình trà sát. Lúc mới bắt đầu, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng mà xoa xoa, lại để cho rượu thuốc chậm rãi thấm đi vào, trước hóa giải thoáng một phát tiểu báo lịt lệ gơ thương thế, giảm bớt chút ít nàng đau đớn. Sau đó từng bước tăng thêm lực đạo, lại để cho rượu thuốc thẩm thấu được càng sâu. Đương chi trước rơi vãi bôi thuốc rượu trà sát không có, Lý Đinh gục chút điểm rượu thuốc trong tay, sau đó tiếp tục cho tiểu báo lịt lệ gơ xoa nắn. Vân Tiểu Báo mụ mụ ngâm chế rượu thuốc, hiệu quả thật đúng là không tầm thường. Chỉ qua một phút đồng hồ, Vân Tiểu Báo trên bàn chân bầm tím liền biến thành sưng đỏ. Cái kia màn thầu giống nhau bao lớn cũng bắt đầu biến mất. Lý Đinh thấy thế đại hỉ, tiếp tục cho nàng xoa nắn. Hắn cẩn thận tỉ mỉ mà trà sát hơn một canh giờ, thẳng đến tiểu báo lịt lệ gơ trên đùi liền sưng đỏ cũng không có, triệt để khôi phục trắng non sáng bóng, hắn mới ngừng lại được. Đột phá đến niệm lực cấp Lý Đinh, thần niệm đã có cường đại lực phá hoại. Thế nhưng là nhục thể của hắn vẫn là chỉ so với người bình thường hơi mạnh mẽ một điểm. Mà ngay cả có thể so với người bình thường hơi mạnh mẽ, cũng còn là lấy nhờ cùng Vân Tiểu Báo luyện võ phúc. Cho nên cái này hơn một canh giờ hết sức chăm chú xoa nắn, thẳng đem Lý Đinh mệt mỏi thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Bất quá Lý Đinh tuy nhiên thân mệt mỏi, trong nội tâm lại hết sức vui mừng. Hắn tiện tay lau một cái mồ hôi trên trán, ngẩng đầu hướng về phía Vân Tiểu Báo cười cười, "Được rồi, nhất điểm hồng sưng cũng không có." Lý Đinh cũng không có ý thức được, hắn cái này hơn một canh giờ chiếu cố lục, tiểu báo lịt lệ gơ vẫn luôn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Hơn một canh giờ, không ngừng mà lặp đi lặp lại đơn điệu động tác. Còn muốn tùy thời chú ý đến lực đạo, không thể nhẹ một phần, cũng không dám nặng một phần. Cái kia phần kiên nhẫn, cái kia phần chăm chú, còn có cái kia phần ôn nhu, tiểu báo lịt lệ gơ chưa bao giờ tại trừ phụ thân bên ngoài trên thân nam nhân nhận thức qua. 16 tuổi thiếu niên, đúng là tinh lực dồi dào, nhiệt huyết hiếu động niên kỷ. Lại có mấy cái, có thể như Lý Đinh giống nhau ôn nhu cẩn thận, nếu như này kiên nhẫn đâu này. Vân Tiểu Báo nhớ rõ, khi còn bé, mụ mụ đã từng nói với nàng qua, tương lai có thể giống cha thân giống nhau đối với nàng tốt nam nhân, có lẽ chỉ có trượng phu của nàng. Vì vậy nàng khi đó liền ước mơ lấy tương lai có thể gả cho giống cha thân giống nhau ôn nhu nam nhân, nhưng là bây giờ, nàng lại bị áp đặt một phần liền cha mẹ của nàng cũng không có lực kháng cự hôn ước, đã có một cái nàng từ nhỏ liền thập phần chán ghét ngụy quân tử vị hôn phu. Vừa nghĩ tới vị hôn phu việc xấu, lại cùng giờ phút này Lý Đinh một đôi so, Vân Tiểu Báo liền khổ sở hầu như hít thở không thông, con mắt cũng bất chi bất giác đỏ lên. Lúc Lý Đinh ngẩng đầu nói với nàng lời nói lúc, nàng sẽ cực kỳ nhanh chuyển di ánh mắt, càng làm khuôn mặt ngưỡng mà bắt đầu, theo góc 45 độ nhìn lên trời trần nhà. Nhớ rõ Lý Đinh có thiên cùng nàng hay nói dần nói, dùng cái sừng này độ ngẩng đầu lên, nước mắt tiểu cũng không chảy xuống. Hiện tại nàng thử một cái, phát hiện hiệu quả cũng không thế nào tốt. Nước mắt vẫn là sẽ theo khỏe mắt chảy đi, lặng lẽ mà chảy đến trên mặt, lại chậm rãi trượt đến cái cằm. Vì vậy nàng dùng sức trừng mắt nhìn, kéo ra cái mũi, ồm ồm nói, xong chưa? Vậy thì không có chuyện rồi, ngươi đi đi. Đi. Lý Đinh có chút nghi ngờ gãi gãi ra đầu, ta bên trên đến nơi đâu nha? Vân Tiểu Báo tận lực thô lấy cuống họng nói, đi hạm khách tháp khảo thí tu vị, sau đó thay mới đồng phục, mới thẻ bài. Ngươi khó chịu tiểu hạm nhân trang phục tân thủ đã lâu rồi a? Đúng rồi. Lý Đinh mãnh liệt vỗ đùi, trong mắt tách ra kinh người sáng rọi, ta tấn cấp nghiệm lực cấp, xác thực có thể không làm tiểu hạm nhân rồi. Ha ha, thật đáng mừng, thật đáng mừng nha. Nói đến đây, Lý Đinh lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, đúng rồi, ngươi bở mông không phải cũng té sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nặn một cái? Vân Vê ngươi đại đầu quỷ. Vân Tiểu Báo mắng một câu, lại thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Nàng che liếc trong mắt, vụ trộm xóa đi nước mắt, cười mắng, ngươi cái này lớn lưu manh, còn không mau cút đi đi hạm khách tháp. Nữ hài nhi bở mông, là ngươi có thể động vào sao? Lý Đinh gượng cười hai tiếng, ta cũng là hảo tâm kia mà. Bất quá, ngươi bở mông bị thương xác thực không nặng, chẳng qua là ngã tổn thương, không có bị niệm lực phản chấn, chính ngươi mới có thể chuẩn bị cho tốt. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ hạm khách tháp à nha. Đi đi đi đi. Vân Tiểu Báo bãi liêu bãi bàn tay nhỏ bé, nói ra, đã đổi mới đồng phục mới thẻ bài trở về, ngươi nên cùng ta hảo hảo nói một câu, đến tột cùng là như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đấy. Người ta rất là hiếu kỳ đâu. Đừng nói Vân Tiểu Báo hiếu kỳ, Lý Đinh chính mình cũng mặc mình kỳ diệu, không rõ mình tại sao lại đột nhiên thăng cấp. Hắn chỉ nhớ mang máng, tựa hồ đã ăn rồi một quả tôn tiểu thánh dâng lên màu lam nhạt dược hoàn kia mà hắn đạt được miếng màu lam nhạt dược hoàn phương thức, hắn nghĩ như thế nào cảm thấy, cùng thao thiết thôn tinh quyết giống như triệt. Nếu như thao thiết thôn tinh quyết cùng cái kia tăng cường tu vi đan dược đều là cùng một người đưa tới, như vậy. Chương 21, Quang Vinh hàng khách. Từ kỳ gần. Người kia, thật đúng là người hảo tâm cái đó. Như thế khổ tâm tài bồi tại cô, chẳng lẽ là nhìn ra cô tiềm lực vô cùng, chính là vị diện chi từ sao? Tiếp theo, lại sẽ cho cô tiễn đưa chút ít vật gì tốt đến đấy. A, tốt nhất là lại đến một viên, không, hai viên đột phá cảnh giới linh đan diệu dược. Chấm một viên, tiểu báo lịt lệ gơ một viên. Lý Đinh bọn họ tân thủ huấn luyện viên đại nhân, tự xưng rất hỉ hoàn không ngừng phiêu di. Thường nghe như vậy cá tính tươi sáng rõ nét nhân vật dạy bảo, Lý Đinh hiện tại cũng bất chi bất giác mà bị thay đổi một cách vô tri vô giác, bắt đầu lùng tung dùng tự xưng rồi. Kỳ thật không chỉ là Lý Đinh, cùng khóa 200 tiểu hạm nhân, có không ít người cũng bắt đầu dùng cá tính hóa tự xưng. Có nữ hải tử tự xưng lão hủ, bản thiếu gia, đàn ông đấy, cũng có nam sinh tự xưng luân gia, thiếp thân, nô nô đấy, tóm lại tình thế thập phần thác loạn. Lý Đinh như vậy đấy, coi như là tương đối bình thường. Ha ha, một tháng này đến nay, tiểu báo lịt lệ gơ mỗi lần có cái gì tốt sự tình, thậm chí nghĩ lấy cùng quả nhân chia sẻ. Quả nhân cũng không có thể tiểu khí, về sau nếu lại mới có lợi, cũng phải nhiều nhớ kỹ nàng một ít. Nàng cũng cùng tiểu thánh tiểu hồng cùng một chỗ, trông cô hai ngày hai đêm, nói như vậy nghĩa khí cô nương, về sau không có khả năng thua lỗ nàng. À, thao thiết thôn tinh quyết lại là không thể dạy cho nàng, quá tà môn rồi, chấm nếu không có kim đại thối, sợ là đã xong rồi. Cũng không thể lấy ra hại tiểu báo lịt lệ gơ. Bất quá tiếp theo, vị kia tài bồi hảo tâm của ta người, lại cho vật gì tốt tới đây, nhất định phải kêu lên nàng cùng một chỗ chia sẻ. Lý Đinh vui thích mà ý lấy, một dây chạy chậm mà ra ký túc xá sân nhỏ, hướng hạm khách tháp chạy tới. Ân, lần thứ nhất thao thiết thôn tinh quyết, Lý Đinh còn có điều hoài nghi. Hoài nghi là có người hay không muốn ham hại hắn. Nhưng lần thứ hai cổ linh đan, Lý Đinh liền một chút cũng không có hoài nghi rồi. Bởi vì, cái kia cổ linh còn chưa kịp gây sóng gió, đã bị thao thiết chi linh nuốt được cặn bã đều không thừa. Vốn công dụng là hại người độc đan, phản cho Lý Đinh ăn đã thành đột phá cảnh giới linh đan. Mà thao thiết chi linh cũng sẽ không nói cho Lý Đinh chân tướng. Cho nên Lý Đinh đối với chính mình hiểm tử nhưng vẫn còn sống tao ngộ thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Đều đưa tới linh đan, đều bị hắn đột phá đến niệm lực cấp, trợ giúp hắn thoát khỏi tiểu hạm nhân sinh ai, chẳng lẽ còn không thể xem như người hảo tâm. Cho nên Lý Đinh hiện tại, thực đem trước sau đưa tới thao thiết thôn tinh quyết, cổ linh đan cái vị kia người hảo tâm, trở thành dốc lòng tài bồi hắn thần bí tiền bối. Mà ngay cả thao thiết chi linh thiếu chút nữa đem hắn nuốt thành người sống đời sống thực vật sinh tử nguy cơ, cũng bị hắn từ di chuyển não bổ đã thành nào đó khảo nghiệm. Mà sở dĩ sẽ sinh ra loại này hiểu lầm, còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân. Lý Đinh dù thế nào có thể y, cũng sẽ không nghĩ đến, hạm tông bên trong, sẽ có cao thủ đối với hắn cái này nhập môn bất quá một tháng tiểu hạm nhân, sinh ra nào đó phải giết ngay lập tức sau nhanh đến cửu hận. Đủ loại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, liên tiếp đem hai lần sinh tử đại kiếp nạn, đánh bậy đánh bạ mà chuyển hóa làm thiên đại kỳ ngộ Lý Đinh, chẳng những đối với chính mình nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại vẫn còn y lấy linh đan rượu dược có thể lần lượt có đến, lại để cho hắn có thể cùng tiểu báo lịt lệ gơ cùng một chỗ chia sẻ nói chậm. Đương nhiên, Lý Đinh y là không thể nào thực hiện đấy. Bởi vì vị kia thành công lao ra vận chuyển đại đội trưởng thành tựu người hảo tâm, đã ý thức được chính mình sai lầm, quyết định muốn dùng thực lực đến nghiền ép hắn. Hạm nhân tháp, tầng thứ nhất, một ở giữa gian chuyên dụng đến khảo thí đệ tử tu vi trong đại sảnh. Lý Đinh đứng ở một mặt bên cạnh dài ba thước hình vuông trước gương, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, tự mi tâm thích ra vô hình xúc tu hình dáng thần niệm, càng làm thần niệm biến ảo thành lấp kín ba thước vuông niệm lực tưởng, hướng cái kia hình vuông trên gương toàn lực va chạm. Phanh! Châm đục trong tiếng, nhìn như giòn mỏng tấm gương lung lay cũng chưa từng lung lay thoáng một phát, Lý Đinh ngược lại đang liền lùi lại ba bước. Mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Sau đó, Lý Đinh liền khẩn trương mà nhìn cái kia cái gương. Chỉ thấy cái kia trên gương nhộn nhạo ra một hồi nước gợn sáng bóng, thình lình trồi lên một hàng chữ lớn, nghiệm lực giá trị, 1.01 cân 2 lượng 1 tiền 7 ly. Tốt. Thấy rõ vậy được chữ, Lý Đinh lập tức một tay nắm tay, kìm lòng không được mà không vung thoáng một phát, phát ra một tiếng hưng phấn khó ức giống to. Bên cạnh một gã nâng sách cầm bút Hạm Tông tu sĩ, lớn tiếng đọc lên trên gương hiện ra văn tự, đồng thời thoăn thoắt đem kết quả khảo nghiệm ghi chép trong danh sách. Lại một tên Hạm Tông tu sĩ, bưng lấy một cái khay đi về hướng Lý Đinh, cái kia khay ở bên trong, để đó hai bộ màu đen chế ngự đồng phục, một mặt thẻ bài. "Chúc mừng ngươi thoát khỏi tiểu hạm nhân kiếp sống." Cái kia khay Hạm Tông tu sĩ cười híp mắt đối với Lý Đinh nói ra, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là một gã quang vinh hạm khách rồi." "Thật cảm tạ sư huynh." Lý Đinh nghe âm thanh tuyến hơi có vẻ nghẹn ngào nói lấy. Hắn hai tay run run, tiếp nhận khay, khẽ vớt cái kia đại biểu hắn thân phận mới chế ngự đồng phục cùng thẻ bài, nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Rốt cục, không còn là tiểu hạm nhân rồi. Cuối cùng cũng đã có thể mặc mới chế ngự đồng phục, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi bộ. Cái kia khay tu sĩ vỗ nhẹ nhẹ Lý Đinh bả vai, động viên nói, "Chúng ta đều là người từng trải, có thể lý giải ngươi tâm tình bây giờ. Bất quá, con đường tu hành giờ mới bắt đầu. Ngươi hôm nay niệm lực giá trị mới 10000 cân đáp số không đầu, tuy nói tại vừa mới tấn đến niệm lực cấp lúc thì có cao như vậy đích niệm lực giá trị, thập phần hiếm thấy. Nhưng cùng thâm niên hạm khách vừa so sánh với, ngươi niệm lực giá trị liền lộ ra vô cùng keo kiệt rồi. Không nếu nói đến ai khác, đã nói vi huynh, niệm lực giá trị cũng đã lên 10000 cân. Cho nên sư đệ ngươi còn muốn không tiêu không nạo, tiếp tục cố gắng a." Lý Đinh liên tục gật đầu, nói lời cảm tạ không thôi. Sau khi tạ ơn, hắn cũng không để ý có hai vị sư huynh lúc này không thể chờ đợi được mà cởi tiểu hạm nhân đồng phục, đổi lại mới hạm khách chế ngự đồng phục, đeo lên thân phận mới thẻ bài. Nhìn xem trước ngực rồng bay phượng múa hạm khách hai chữ, Lý Đinh nhất thời chỉ cảm thấy trong nội tâm phiền muộn giết hết, ý niệm trong đầu hiểu rõ, lại ngộ ra không ít đạo lý. Sau đó, cái kia hai vị sư huynh rời đi rồi gian phòng này lại sảnh, lưu Lý Đinh một người lúc này làm quen một chút niệm lực vận dụng. Lý Đinh một mình quen thuộc một hồi, phát hiện niệm lực uy lực cực lớn. Tuy nhiên hắn niệm lực giá trị chỉ có 10000 cân, nhưng lực phá hoại tương đối khả quan. Mà ngay cả mấy thốn dày thép tấm cũng có thể vành thành mảnh vỡ. Nếu như là phàm nhân vũ giả, một quyền đánh ra 1000 cân cự lực, rất giỏi có thể đem mấy thốn thép tấm đánh ra thật sâu dấu quyền, muốn đánh nhau mặc đều rất khó khăn. Thế nhưng là niệm lực phá hư phương thức, cùng người phàm thân thể lực lượng hoàn toàn bất động. Giống vậy đả kích thép tấm, cùng là 10000 cân lực lượng, phàm nhân võ giả là trực tiếp phát lực trùng kích, dùng huyết nhục thân thể, theo tầng ngoài đối với thép tấm tiến hành phá hư. Mà niệm lực nhưng là đem năng lượng quán chú đi vào, rót vào thép tấm bên trong, trực tiếp phá hư kia kết cấu. Cho nên, cùng là 10000 cân lực lượng, niệm lực lực phá hoại liền vượt xa phàm nhân võ công. Đây cũng là vì cái gì, niệm tu sĩ một giải đến niệm lực cấp là được bỏ qua thế gian vũ sĩ lớn nhất duyên cớ. Lại một cái, chính là đang tu luyện đến đệ ngũ cảnh hiện hình lúc trước, niệm lực đều là vô hình tồn tại, qua vô thanh vô tức, căn bản không cách nào dùng thân thể ngũ giác quan sát, chỉ có thể dụng thần niệm cảm ứng. Mà lại có thể cách được rất xa cách không công kích, ví dụ như Lý Đinh, cực hạn phạm vi công kích thì có 10 trượng xa. Cách 10 trượng xa, ý niệm trong đầu khẽ động, niệm lực có thể hành kích đi ra ngoài, còn không có bất kỳ quang ảnh đặc hiệu, âm hưởng hiệu quả, đánh võ động tác, có thể tạo thành đáng sợ phá hư. Công kích như vậy, nhân gian vũ giả sao có thể ứng đối? Diễn luyện một hồi, Lý Đinh hưng phấn ngoài, thử cải biến thoáng một phát niệm lực hình thái. Trước mắt hắn nắm giữ niệm lực hình thái, chủ yếu có 3 loại. Một loại là trực tiếp bằng sơ xúc tu hình thái, làm cây roi quất hoặc là làm lưới lê. Khác hai loại chính là hình thành hình vuông hoặc hình tròn niệm lực tường, đẩy đi qua nghiền ép. Phòng ngự phương thức cũng chính là hình thành niệm lực tường bố trước người. Lý Đinh vừa muốn đem niệm lực hình thái trở nên đa dạng hóa một điểm. Bất quá thử một hồi, hắn phát hiện muốn đem niệm lực trở nên hình thái ngàn vạn thập phần khó khăn. Minh tưởng lúc, thần niệm không thích ra thức hải, ngay tại trong thức hải bộ phận lúc, hắn có thể đem thần niệm tự nhiên biến hóa. Muốn đem thần niệm tưởng tượng thành cái gì hình thái cũng có thể, cho dù là tia chớp, chúng tia sáng, hỏa diễm các loại năng lượng hình thái cũng không có vấn đề gì. Nhưng một khi đem thần niệm thích ra thức hải, hóa thành có phá hư tính niệm lực, liền không cách nào tiến hành đa dạng hóa biến hóa. Thử tới thử đi, vẫn là chỉ có tròn tường, phương tường, xúc tu ba loại hình thái. Xem ra khống chế của ta lực còn chưa đủ. Muốn đem niệm lực biến thành các loại hình thái, phải có cường đại lực khống chế mới có thể tiến hành bị bợm đa dạng thao tác. A, hay là đi thỉnh giáo một chút huấn luyện viên đại nhân. Hắn mặc dù là tân thủ huấn luyện viên, thế nhưng là tu vị sâu không lường được, mới có thể dạy ta một ít chiều sâu khống chế niệm lực bí quyết. Lý Đinh nghĩ đến liền làm, lập tức ra hạm khách tháp, quay về hạm nhân đường đi tìm hắn duy nhất biết sư trưởng thỉnh giáo đi. Lý Đinh cũng không biết, khi hắn ăn mặc mới đồng phục, đi ra hạm khách tháp lúc, một gã tướng mạo chất phát thanh niên nam tử, đang đứng tại hạm khách tháp cao tầng, nhìn xem bóng lưng của hắn. Không biết sống chết. Nhìn xem Lý Đinh hành tẩu lúc cái kia tung tăng như chim sẻ bộ dáng, nam tử này khỏe miệng không khỏi kéo ra một vòng nụ mai cười, "Lý Đinh a. Lý Đinh, theo trở thành hạm khách giờ khắc này lên, tử kỳ của ngươi đã tiến vào đếm ngược lúc rồi." Chương 22, thật nhiều thần thông bí tịch. Tiêu đề đằng sau. "Cái gì? Ngươi đã đột phá cảnh giới, tấn chức hạm khách rồi hả?" Hạm nhân đường ở bên trong, tân thủ huấn luyện viên đại nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa trên dưới dò xét Lý Đinh, lẩm bẩm nói, "Không thể a, theo vốn cự thần xem, tư chất ngươi cũng liền bình thường thôi, tại kỳ 200 tiểu hạm nhân ở bên trong, nửa vời vừa vặn sắp xếp trong đó bơi. Như thế nào nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới, tu thành niệm lực rồi hả? Rõ ràng so thiên phú tốt nhất Vân Tiểu Báo còn nhanh. Ngươi đến cùng ăn hết cái gì thức ăn gia súc?" Lý Đinh thẹn thùng cười cười, "Kỳ thật, đệ tử che giấu thực lực kia mà. Đệ tử kỳ thật rất thiên tài đấy, chỉ là muốn giả heo ăn thịt hổ." "Xuy." Huấn luyện viên đại nhân xì mũi coi thường, dùng vốn tự thần hiệu rõ hết thể pháp nhãn, sao lại há có thể nhìn lầm tiểu tử ngươi thiên phú. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, cái kia bổn thiên tôn cũng liền không hỏi tới. Bất quá, giả heo ăn thịt hổ không tệ, rất phù hợp bổn môn mục đích. Không hổ là ta xem trọng tiểu tử, quả nhiên có ngộ tính. Ngươi cứ tiếp tục heo điên à, chẳng qua là phải chú ý, ngàn vạn đừng heo điên giả trang đến thói quen làm heo, gặp được hổ lúc, cũng không biết làm như thế nào hạ miệng ăn hết. Lý Đinh vội vàng vai chào đến đấy, nghiêm nghị nói, đệ tử ghi nhớ huấn luyện viên đại nhân dạy bảo. Dứt lời, hắn lại nói, chẳng qua là đệ tử vừa mới đột phá đến niệm lực cấp, đối với niệm lực vẫn không thể khống chế tỉ mỉ, niệm lực hình thái biến hóa, cũng đành phải lúc nãy, tròn, xúc tu cái này ba loại. Cho nên đệ tử muốn hướng huấn luyện viên đại nhân thỉnh giáo một chút, nên như thế nào mới có thể khiến niệm lực tùy tâm sử dụng, thiên biến vạn hóa. Huấn luyện viên đại nhân suy nói, thiên biến vạn hóa. Ngươi cho rằng rất đơn giản a? Ngươi vừa tu thành niệm lực, có thể có ba loại hình thái biến hóa, cũng đã rất giỏi rồi. Muốn tự nhiên khống chế niệm lực, tùy tâm sử dụng mà biến hóa, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Vậy cần quanh năm suốt tháng rèn luyện, không có biện pháp một lần là xong đấy. Hoặc là tu luyện thần thông chi thuật. Thần thông chi thuật. Lý Đinh trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa vai chào đến mà, thỉnh giáo luyện đại nhân dạy bảo. Huấn luyện viên không nói một lời, lưng cong hai tay, ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà. Lý Đinh bảo trì túi thấp tư thế, vẫn không núp ních, thái độ cực thành. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, huấn luyện viên vừa rồi thỏa mãn gật gật đầu, "Ân, học ở trường chi tâm cái gì thành? Nếu như thế, những thứ này thần thông bí tịch, ngươi thì lấy đi xem đi. Có cái gì không hiểu, hỏi lại ta." Dứt lời, huấn luyện viên đại nhân đem tay háo hất lên, bay ra tầm 10 vốn hơi mỏng sách bìa trắng sách, tại trước mặt trên mặt bàn xếp thành một hàng. Lý Đinh trước cung âm thanh nói lời cảm tạ, vừa rồi ngẩng đầu lên, hướng trên bàn vừa nhìn, lập tức hổ thân thể bạo chấn. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật, Cựu Tiên Phích Lịch Điện Quan Toàn, Tuyệt Tiên Luân Hồi Đại Thần Công, Thôn Tiên Thực Địa Vô Địch Tức Cật Thuật, Lục Bạo Tinh Thần Thần Kiếm Quyết, Xạ Nhật Thốn Mang Phi Đao Pháp, Phách Giả Vô Địch Phá Thiên Truy, Thống Phá Thương Khung Thần Thương Thuật. Cái này tầm 10 bản sách bìa trắng sách, tiêu đề một cái so một cái làm người nghe kinh sợ. Lý Đinh nhìn một chút, chỉ cảm thấy một cổ vô địch khí phách đập vào mặt, lại để cho hắn hầu như hít thở không thông. Những thứ này thần thông chi thuật, đều là cho đệ tử hay sao? Lý Đinh khó có thể tin nói, thanh âm đều có chút lơ mơ. Huấn luyện viên không kiên nhẫn mà khoát tay áo, cầm lấy đi, vốn cự thần lập tức muốn đi luyện khí, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đều cầm lấy đi. Tạ huấn luyện viên đại nhân dạy ban thưởng. Đệ tử nếu có thể luyện thành tuyệt thế thần thông, tất nhiên không dám quên huấn luyện viên đại ân. Lý Đinh vô cùng kích động mà lớn tiếng gửi tới lời cảm ơn. Sau đó sẽ cực kỳ nhanh cầm lấy tất cả bí tịch, nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Hắn đem bí tịch ước lượng tiến lồng ngực ở bên trong, hai tay chăm chú che ngực, sợ bị ngoại nhân trông thấy. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy quay về ký túc xá, thẳng đến xông vào ký túc xá đại sảnh, bịch một tiếng quan trọng đại môn, lúc này mới thở phào một hơi, hưng phấn mà hô to, "Tiểu báo Lịt Lệ Gơ, mau ra đây, xem chấm làm đã đến vật gì tốt. Tiểu báo Lịt Lệ Gơ, mau chạy ra đây. Chấm có thứ tốt với ngươi chia sẻ. Đảm bảo vui mừng toái ngươi trái tim nhỏ bé." Liên hô vài tiếng, đều không nghe thấy tiểu báo Lịt Lệ Gơ đáp lại. Lúc trước tại trong sảnh ăn cái gì tiểu thánh cùng tiểu hồng cũng không có ở đây, xem ra đã trở về núi rừng. Lý Đinh gặp tiểu báo Lịt Lệ Gơ không tại trong sảnh, nghĩ thầm nàng đích thị là trở về nhà mình phòng ngủ. Hắn cũng không nên xông thẳng tiểu báo Lịt Lệ Gơ phòng ngủ, miễn cho quấy rầy nàng nghỉ ngơi hoặc là tu hành, chỉ phải đè xuống cùng nàng chia sẻ thu hoạch vui sướng ý niệm trong đầu, không thể chờ đợi được mà xuất ra một bản bí tịch, hai tay run run đem chi mở ra. Sau đó, ánh mắt của hắn mạnh mẽ trừng lớn, đồng tử trong tách ra kinh người thần thái, tràn đầy vẻ không thể tin được. Có lầm hay không? Hắn quát to một tiếng, lại sẽ cực kỳ nhanh mở ra một quyển khác bí tịch, vội vàng quét qua, lại là kêu to một tiếng, cầm nhầm a. Trong tiếng kêu to, hắn mở ra cuốn bí tịch thứ ba, vừa nhìn phía dưới, cơ hồ là khó có thể khống chế mà gầm hét lên, ta lần áo, ta hận tiêu đề đảng. Hắn đem tam bản bí tịch hung hăng mà ném đến trên mặt đất, lại lật khai mở còn lại bí tịch, trở mình một quyển, liền mắng một câu. Mắng chửi, thanh âm của hắn dần dần nhỏ hơn, trên mặt phẫn nộ cũng dần dần tiêu tan. Thân xác cũng chậm chậm trở nên chết lặng đứng lên. Đem cuối cùng một bản bí tịch trở mình hoàn hậu, Lý Đinh mặt mũi tràn đầy chết lặng sợ run sau nửa ngày, lúc này mới lắc đầu cười khổ, ta biết ngay, thiên hạ sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy tình. Tiêu đề đẳng a. Đây là rõ đầu rõ đuôi tiêu đề đẳng a. À, không có sai, cái kia tầm 10 vốn lại để cho Lý Đinh như nhặt được trí bảo, cho rằng luyện thành về sau có thể vô địch thiên hạ, toàn thân tùy tiện loạn bao tô bá vương khí cái gọi là thần thông bí tịch, căn bản chính là chút ít tiêu đề đẳng. Ví dụ như Quỷ Phủ Thần Công đại tiên thuật, chính là đem niệm lực hình thái biến thành một chút đại phụ tử, trừ lần đó ra không mang theo bất luận cái gì đặc hiệu. Ví dụ như Lục Bạo Tinh Thần Thần Kiếm Quyết, đồng dạng chính là đem niệm lực hình thái biến thành một chút không có bất kỳ đặc hiệu đại kiếm. Cái gì Thống Phá Thương Khung Thần Thương Thuật, Phách Giả Vô Địch Phá Thiên Truy, Xạ Nhật Thốn Mang Phi Đao Pháp. Những thứ này tiêu đề khí phách loạn tràn cái gọi là thần thông, bất quá chính là đem niệm lực biến thành hình thường, truy hình, hình đao một chút thủ đoạn. Dùng Tây Huyền thuật ngữ nói, cái này bất quá chính là một ít trụ cột tính chất một cấp ma pháp. Ta sớm nên ngờ tới đấy. Lý Đinh đặt ngông ngồi vào trên mặt ghế, ôm đầu cười khổ không thôi, chính thức thần thông bí tịch tại sao có thể là thể chữ in? Vẫn là in ấn tại giấy trên sách, liền sách lụa cũng không phải, chớ nói chi là ngọc giản rồi. Chính thức thần thông bí tịch, có lẽ như Thao Thiết Thôn Tinh Quyết một ít, trực tiếp dùng thần niệm tin tức hình thức, chứa đựng tại trong ngọc giản mới đúng a. Những thứ này cái gọi là bí tịch, căn bản liền là như thế nào khống chế thần niệm hình thái biến hóa trụ cột tài liệu giảng dạy, vẫn là đại lượng ý nấn phổ cập hình. Phiên muộn mà tốt một hồi, Lý Đinh đột nhiên nhớ tới, ồ, lại nói tiếp, ta giống như chính là đi tìm huấn luyện viên đại nhân học tập khống chế niệm lực hình thái biến hóa phương pháp. Hắn cho ta những bí tịch này, à, tài liệu giảng dạy, bề ngoài giống như chính là ta cần đồ vật ta. Như vậy tưởng tượng, Lý Đinh phiền muộn liền không cánh mà bay rồi. Tuy nhiên bị huấn luyện viên đùa bỡn một chút, bất quá mục đích cuối cùng là đã đến. Ai, được rồi, vẫn là làm đến nơi đến chốn tu luyện à, không thể tốt hơn, cao theo đuổi xa, suốt ngày nghĩ đến bầu trời mất bánh có nhân rồi. Dù sao, như vị kia liên tiếp cho ta đưa đến thao thiết thôn tinh quyết, phát triển cảnh giới linh đan người hảo tâm, không có khả năng khắp nơi đều có a. Lý Đinh thì thào tự nói lấy, đem tất cả bí tịch đều nhặt lên, lần nữa lật xem một lần, cuối cùng quyết định chỉ tu luyện trong đó ba loại. Thứ nhất, chính là Cửu Thiên Phích Lịch Điện Quan Toàn, tu luyện thành công về sau, có thể đem niệm lực biến thành một cái mũi khoan, điên cuồng xoay tròn, muốn bạo cái gì liền bạo cái gì. Thứ hai, chính là Tuyệt Thiên Luân Hồi Đại Thần Công, tu luyện thành công, có thể đem niệm lực biến thành một tờ nghề mộc lớn cưa, qua lại giằng co. Hai thứ này thần thông, rất rõ ràng, liền khởi nguyên tại thế gian thợ mộc công cụ. Thứ ba, chính là Thôn Tiên Thực Địa Vô Địch Tức Cật Thuật. Luyện thành về sau, có thể đem niệm lực biến thành một tờ có ung tùm răng nhọn miệng rộng, một ngụm cắn xuống đến, lại nhai bên trên hai nhai. Ân, chỉ có thể cắn hợp cùng với nhai áp, cũng không thể như thao thiết thôn tinh quyết giống nhau, thôn phệ tiêu hóa. Cái này ba loại công pháp, bởi vì tương đối có cá tính, mới được Lý Đinh ưu ái. Như còn lại công pháp, cũng chỉ là đem niệm lực biến thành bình thường binh khí hình thái, thật sự vô cùng bình thường, liền dẫn không dậy nổi Lý Đinh chút nào hứng thú. Đã chọn đường hướng tu luyện, Lý Đinh quyết định đi tìm tiểu báo Lịt Lệ Gơ, ý định nói với nàng một bảo hôm nay tao ngộ, thuận tiện nhà danh thoáng một phát huấn luyện viên đại nhân. Kết quả đã đến tiểu báo Lịt Lệ Gơ cửa phòng ngủ vừa nhìn, chỉ thấy trên cửa treo cái lớn tấm bảng gỗ, lên lớp giảng bài bốn chữ to bế quan chớ quấy rầy, bên cạnh còn có ghi chú: Lý Đinh, ta quyết định không giải đến niệm lực cấp, quyết không xuất quan. Lý Đinh cười khổ một tiếng, biết rõ tiểu báo Lịt Lệ Gơ hôm nay vẫn bị chính mình kích thích, rơi xuống đại quyết tâm. Không có cách nào, hắn đành phải trở về phòng ngủ mình, một mình tu luyện. Chương 23, thiên phú không được chỉ có thể dùng ăn chứng đạo rồi. Ba ngày sau, Lý Đinh đem cái kia tam bản bí tịch luyện được thuộc đầu. Niệm lực lại tăng thêm ba loại biến hóa: mũi khoan, miệng rộng, tròn cưa. Vốn, cái kia Tuyệt Thiên Luân Hồi Đại Thần Công, chẳng qua là đem niệm lực biến thành đốn tuổi dài mảnh cưa, qua lại giằng co. Lý Đinh cảm thấy dài mảnh cưa uy lực quá tỏa, liền phát huy tưởng tượng, thử đem dài mảnh cưa biến thành kiếp trước hình tròn cưa điện, kết quả thật đúng là lại để cho hắn biến thành. Hiện tại, hắn có thể đem niệm lực biến thành tròn cưa, tốc độ cao xoay tròn thiết cắt phía dưới, uy lực thật đúng to đến kinh người, chỉ so với niệm lực mũi khoan hình thái lực phá hoại kém hơn một chút. Luyện thành cái này ba loại sau khi biến hóa, Lý Đinh lại đi tiểu báo Lịt Lệ Gơ trước cửa nhìn một chút, thấy nàng còn không có xuất quan, rảnh rỗi được không có việc gì, sẽ đem còn lại không có tính tài liệu giảng dạy cũng lấy ra luyện. Niệm lực hình thái biến hóa liền lại nhiều ra rất nhiều. Những cái kia bình thường binh khí loại hình thái biến hóa, tuy nhiên uy lực không được tốt lắm, bất quá coi như là có chút ít còn hơn không, ít nhất sâu hơn Lý Đinh đối với niệm lực tinh tế điều khiển. Đương nhiên, vô luận niệm lực hình thái phát sinh như thế nào biến hóa, cũng sẽ không có đặc thù hiệu quả tăng thêm. Vô luận biến thành cái gì hình thái, đều chỉ có thể làm cơ bản nhất vật lý công kích. Về phần muốn niệm lực hóa thành quang, tia chớp, hỏa diễm các loại đợi năng lượng hình thái tiến hành công kích, niệm lực cấp tu vị là xa xa không đủ. Ít nhất cũng muốn tu luyện tới đệ ngũ cảnh hiện hình cấp, mới có thể đem niệm lực tiến hành cái kia các loại cao thâm biến hóa, giao phó niệm lực đặc thù thuộc tính. Ví dụ như, niệm lực biến thành hỏa diễm, liền thật sự đã có được nhiệt độ cao. Biến thành khối băng, liền thật có thể đủ đóng băng. Biến thành cường quang, liền thật có thể sáng ngời mỏ mẫm người con mắt. Đơn giản mà nói, chính là tại đệ ngũ cảnh hiện hình cấp phía dưới lúc, niệm lực chỉ có thể làm hình thái biến hóa, không cách nào tiến hành thuộc tính biến hóa. Lý Đinh luyện qua tất cả thần thông bí tịch, lần thứ ba chạy đến tiểu báo Lịt Lệ Gơ trước cửa nhìn một chút. Lần này, tiểu báo Lịt Lệ Gơ còn không có đi ra. Rơi vào đường cùng, Lý Đinh đành phải tiếp tục một mình tu luyện. Bất quá, tiếp tục tu luyện đứng lên, Lý Đinh mới phát hiện, chính mình niệm lực giá trị tiến bộ được cơ hồ kia hồ. Bởi vì có thao thiết chi linh cái này lớn dạ dày vương cần cung cấp nuôi dưỡng, Lý Đinh mỗi ngày tu luyện thành quả, trọn vẹn 5 thành tiến thao thiết chi linh bụng. Còn giữ lại 5 thành quả, chỉ có thể lại để cho Lý Đinh niệm lực giá trị gia tăng nửa cân tả hữu. Lý Đinh tính toán thoáng một phát, nếu cứ như vậy thành thật thật tu luyện, muốn đạt tới Vân Tiểu Báo mụ mụ như vậy 300 vạn cân niệm lực giá trị cảnh giới, hắn trọn vẹn cần khổ tu 16400 năm. Cho dù đem mục tiêu để thấp một chút, đạt tới lần trước hạm nhân tháp cái kia cho hắn cấp cho mới đồng phục, mới thẻ bài sư huynh 10 vạn cân niệm lực giá trị cảnh giới, cũng cần 547 năm linh 10 tháng lại 25 ngày. Mà hắn bây giờ tuổi thọ, tối đa cũng liền 100 năm tả hữu, không tu luyện tới đệ tứ cảnh phân thần cấp, niệm tu sĩ cũng không cách nào trên diện rộng diên thọ kéo dài. Cho dù hắn mạo hiểm đem thao thiết chi linh đói bụng đến nổi giận nguy hiểm, từ nay về sau không hề nuôi nấng thao thiết chi linh, dùng tốc độ tu luyện của hắn, tại sinh thời cũng căn bản không có cách nào khác mà đạt tới vị kia sư huynh cảnh giới. Đối mặt như thế cho ảm tương lai, Lý Đinh không khỏi lâm vào sợ hãi bên trong. Để cho nhất Lý Đinh chịu đả kích chính là, những ngày này, tiểu thánh cùng tiểu hồng khi đi tới, rốt cuộc không có mang đến cho hắn linh đan rượu dược gì. Lại để cho Lý Đinh y trong lần lượt có đến linh đan rượu dược, trực tiếp thất bại. Vị kia người hảo tâm, tựa hồ quên hắn, rõ ràng không hề cho hắn tiến đưa ra tăng tu vi thứ tốt rồi. rơi vào đường cùng, Lý Đinh lại chạy hạm nhân đường một chuyến, muốn hướng huấn luyện viên đại nhân thỉnh giáo một chút. Kết quả huấn luyện viên đại nhân bế quan luyện khí đi, Lý Đinh chụp một cái không. Không có cách nào, hắn đành phải chạy đến hạm khách tháp ở bên trong, đi về phía vị kia niệm lực giá trị đạt tới 10 vạn sư huynh thỉnh giáo. Muốn rất nhanh ra tăng niệm lực giá trị. Khéo léo rất, vị sư huynh này hôm nay vừa vặn thường trực, nghe xong Lý Đinh vấn đề, hắn rất kỳ quái nói, vậy thì ăn cái gì à? Lý Đinh ngạc nhiên nói, ăn cái gì? Thế nhưng là sư huynh, ta mỗi ngày tại ăn a. Dừng lại một trầu không ăn đói bụng đến phải sợ. Cái kia sư huynh không biết nên khóc hay cười nói, ta không phải nói ăn cơm. Bình thường đồ ăn đối với chúng ta mà nói, có làm được cái gì? Coi như là bổ dưỡng đại não món ăn quý và lạ, đối với chúng ta cảnh giới này niệm tu sĩ, hiệu quả cũng không rõ ràng rồi. Ta đã nói với ngươi, ngoại trừ số ít kỳ tài ngút trời, chúng ta những thứ này bình thường tu sĩ, muốn chỉ bằng vào chính mình khổ tu, rất nhanh gia tăng niệm lực giá trị là rất khó đấy. Chỉ có thể càng không ngừng ăn thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược đến bổ dầu. Thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược. Cái này tiểu đệ đương nhiên rõ ràng. Lý Đinh trong lòng tự nhủ, ta còn nếm qua một quả để cho ta trực tiếp thăng lên nhất cấp linh đan đâu rồi, thế nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ, sư huynh à, cái kia thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, tiểu đệ nên bên trên đến nơi đâu tìm đâu này? Người đây có thể làm khó ta. Cái kia sư huynh gãi gãi cái hốc, vẻ mặt khó xử nói, thiên tài địa bảo chỗ nào là chúng ta những thứ này tiểu tu sĩ đủ tư cách cân nhắc hay sao? Mỗi lần phàm là truyền ra nơi đó có thiên tài địa bảo hiện thế tin tức, tất cả đại tông môn một đống cao tay cầm các loại đẳng cấp cao pháp bảo một loạt trên xuống, lập tức liền đoạt cái tinh quang, đâu còn đến phiên chúng ta. Về phần linh đan rượu dược, tông môn đến là có rất nhiều, có thể linh đan rượu dược cũng không phải miễn phí cung cấp đấy, đắc dụng nhiệm vụ điểm tới đổi. Nhiệm vụ điểm. Lý Đinh thời gian lên núi quá ngắn, tuy nhiên tu vị nhảy lớp, nhưng các loại trụ cột tri thức thật sự vô cùng khiếm khuyết, hiện tại tựa như cái học sinh tiểu học, cái gì cũng không biết, cái gì đều muốn hỏi thoáng một phát. Cái kia sư huynh liền nói cho Lý Đinh, sư đệ nha, chúng ta Hạm Tông kỳ thật có thật nhiều gia tăng tu vi linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, cùng với các loại thăng cấp pháp khí chân quý tài liệu. Thế nhưng, tất cả thứ đồ vật đều khó có khả năng miễn phí cấp cho, phải đi làm tông môn nhiệm vụ, kiếm được nhiệm vụ điểm, dùng nhiệm vụ điểm tới trao đổi. Về phần vì sao phải định ra loại này làm nhiệm vụ đổi ban thưởng chế độ, nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Thứ nhất, sợ các đệ tử ăn đã quen miễn phí cơm trưa, trở nên không cầu phát triển, ham ăn miếng làm. Có cái gì nhu cầu, cũng không muốn lấy tự mình giải quyết, đã biết rõ thò tay hướng tông môn đòi hỏi. Thứ hai, sợ đệ tử không biết quý trọng. Miễn phí thứ đồ vật nắm bắt tới tay, lại chân quý cũng không biết quý trọng. Thứ ba, cho đệ tử một ít rèn luyện. Tông môn tuyên bố mỗi lần hạng nhất nhiệm vụ, kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó khăn. Từng nhiệm vụ tuyên bố trước, đều có tông môn cao thủ tiến đến khảo sát, bảo đảm nhiệm vụ tính nguy hiểm sẽ không vượt qua các đệ tử thừa nhận cực hạn. Như vậy, có thể một lần hành động tính ra, đã lại để cho các đệ tử đạt được rèn luyện, gia tăng lịch duyệt, lại để cho các đệ tử biết rõ quý trọng, không lãng phí chính mình cố gắng đổi lấy thứ tốt, còn có thể lại để cho các đệ tử càng có lòng cầu tiến, muốn gia tăng tu vị, phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, tu vị tăng cường thì có rất cao nhu cầu, cái kia liền tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến bộ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Như thế, liền tạo thành tốt tuần hoàn. Nói đến đây, vị sư huynh này ngừng lại, lại để cho Lý Đinh chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Đợi Lý Đinh giống như có điều nộ ra về sau, vị sư huynh này cười nói, cho nên sư đệ ngươi muốn đạt được gia tăng niệm lực giá trị linh đan rượu dược, vậy liền đi nhận nhiệm vụ a. Hạm khách tháp ở bên trong, liền có một cái nhiệm vụ đại sảnh, chuyên môn tuyên bố một ít thích hợp chúng ta niệm lực cấp đệ tử làm nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ thì có nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ điểm tích lũy đủ, có thể đổi đến linh đan rượu dược. Mặt khác, xuống núi làm tông môn nhiệm vụ, tông môn còn nghĩ miễn phí cấp cho một ít rất thực dụng tiểu trang bị, nhiệm vụ hoàn thành cũng không cần trả lại, liền về chính ngươi tất cả á. Rất có lợi nhất a. Lý Đinh nghe vậy, đối với vị sư huynh này thật sâu vái chào, đa tạ sư huynh chỉ điểm sai lầm, vậy tiểu đệ cái này liền đi nhiệm vụ đại sảnh chuyển một chuyến, xem có hay không phù hợp nhiệm vụ có thể tiếp. Kế tiếp, Lý Đinh hướng vị sư huynh này lên tiếng hỏi nhiệm vụ đại sảnh vị trí, liền cùng chi cáo biệt, nhắm nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Hắn không biết là, khi hắn hướng vị kia sư huynh thỉnh giáo lúc, một mực có một đôi mắt xa xa mà theo dõi hắn. Chào đón đến hắn đi về hướng nhiệm vụ đại sảnh, chủ nhân của cặp mắt kia lập tức lấy ra một cái trải rộng lỗ kim hình dáng đôi mắt nhỏ màu đen ngọc giản, thấp giọng nói, "Ta là Hàn Lâm, hiện đang tiến hành tình hình quân địch thông báo, mục tiêu đi về hướng nhiệm vụ đại sảnh. Tất cả nhân mã chạy về thủ đô di chuyển, lập tức tiếp được trừ chỉ định nhiệm vụ bên ngoài tất cả nhiệm vụ." Lặp lại một lần, lập tức tiếp được trừ chỉ định nhiệm vụ bên ngoài tất cả nhiệm vụ. Chương 24, từng bước một đi vào trong bẫy. Lý Đinh vừa đi vào nhiệm vụ đại sảnh, đã bị trong đại sảnh tiếng động lớn náo bận rộn cùng tiến vào kỹ thuật kinh hãi. Đây là một cái trọn vẹn có thể chứa nạp hơn ngàn người đại sảnh, giờ này khắc này, như thế rộng lớn trong đại sảnh, rõ ràng khắp nơi đều là người. Chợt nhìn, sợ là không dưới 7-800 người. Hơn nữa mỗi cái đều là niệm lực cấp tu sĩ, mỗi người đều mặc lấy hạm khách đồng phục. Hạm tông hàng năm đều muốn tuyển nhận 200 nhân vật mới, cái này 200 nhân vật mới, tại một năm về sau, không sai biệt lắm đều có thể đạt tới niệm lực cấp. Chừng 2 năm nữa, thiên phú đầy đủ tốt, có thể trở thành khu vật cấp hạm sĩ, thiên phú tốt hơn, thậm chí có thể trở thành phân thần cấp hạm sư. Bất quá, thiên phú như vậy tốt dù sao chẳng qua là số ít. Tuyệt đại bộ phận hạm tông đệ tử, 3 năm thậm chí 2 trong vòng 10 năm, đều chỉ có thể tiếp tục dừng lại tại niệm lực cấp. Mà một khi 20 năm sau đều không thể đột phá, cái kia không sai biệt lắm chính là cả đời vô vọng tấn cấp khu vật cấp, cũng chỉ có thể như Vân Tiểu Báo mụ mụ như vậy, ảm đạm xuống núi. Cho nên, Hạm Tông ở trong, nghiệp lực cấp hạm khách nhân số, thủy chung bảo trì tại 3000 người tả hữu. Hiện tại, Lý Đinh liền liếc nhìn 7-800 tên hạm khách tề tụ một nhà đồ sộ cảnh tượng. Có thể nói, Hạm Tông ở trong gần như 3 thành hạm khách đều tụ tập đã đến nơi này. Có lầm hay không, nhiệm vụ đại sảnh sinh ý như thế nào tốt như vậy? Lý Đinh có chút ngạc nhiên. Tim đập mạnh và loạn nhịp thoáng một phát, Lý Đinh không có có ý thức đến, khi hắn đi vào đại sảnh một khắc này, tiếng động lớn náo vô cùng nhiệm vụ đại sảnh, quỷ dị mà an tĩnh thoáng một phát. Hầu như trong sảnh tất cả hạm khách nhóm đều hướng về Lý Đinh nhìn thoáng qua. Sau đó, tiếng động lớn náo tiếp tục, thậm chí so với trước càng lớn 3 phần. Mỗi người đều giống như cướp bóc giống nhau, sẽ cực kỳ nhanh đón lấy nhiệm vụ. Nhanh lên, nhiệm vụ này tiếp được. Nhanh, quét mất tất cả một mình nhiệm vụ. Một mình nhiệm vụ mỗi người hạn tiếp 10 cái, ta đã tiếp được 10 cái, không thể đón thêm rồi. Mau tới người tiếp nhận tảo hóa a. Xong người nhiệm vụ lớn quét sạch, đến 10 người hỗ trợ. Tổ đội, 3 người nhiệm vụ tìm người tổ đội. Lọt 2 cái 4 người nhiệm vụ, mau nhanh. Còn kém 1 người đủ số, tới đây 2 người báo danh tổ đội. Tình huống như thế nào? Lý Đinh bị cái này bận rộn cảnh tượng khiến cho sững sờ đấy, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Đương nhiên, kiếp trước trên địa cầu được chứng kiến xuân vận con nước lớn Lý Đinh, đối với người nhiều bận rộn cảnh tượng, vẫn rất có sức chống cự đấy. Dù là đây là 7-800 hạm khách cấp cường giả, cho Lý Đinh mang đến rung động, cũng xa xa không kịp kiếp trước xuân vận đại quyết chiến. Chính thức lại để cho Lý Đinh xem thế là đủ rồi, tặc lưỡi không thôi đấy, vẫn là nhiệm vụ trong đại sảnh, hiển thị rõ tiên gia thủ đoạn tiến vào kỹ thuật. Chỉ thấy đối diện đại môn đại sảnh trên vách tường, xếp thành một hàng treo 36 mặt 3 thước rộng, cao 1 trượng 2 cái gương lớn. Những cái kia trên gương không ngừng chuyển động lấy một nhóm hàng chữ màn, đúng là nguyên một đám nhiệm vụ tên. Tiểu chữ là màu đỏ đấy, tỏ vẻ nên nhiệm vụ đã bị người tiếp được, như là màu xanh biếc, tức thì tỏ vẻ còn không người hỏi thăm. Mà ấn mở nhiệm vụ tên, có thể chứng kiến nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu, ví dụ như nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ địa điểm, nhiệm vụ thấp nhất nhân số yêu cầu. Thậm chí còn có một vài bức cực giống khoa huyễn điện ảnh ở bên trong, toàn bộ tin tức hình chiếu hình vẽ, biểu hiện ra nhiệm vụ địa điểm bản đồ chi tiết, nhiệm vụ mục tiêu toàn thân như nhiệm vụ yêu cầu là thu thập thực vật, cái kia hình vẽ chính là nên thực vật chân thật hình chiếu, một hành một lá một tu một cảnh đều trông rất sống động. Thủ đoạn như vậy kỹ thuật, tuyệt không kém hơn Lý Đinh kiếp trước khoa học kỹ thuật thế giới, thậm chí có khi còn hơn. Loại này kỹ thuật duy nhất không và khoa học kỹ thuật thế giới đấy, chính là chỗ này chút ít cao đoàn kỹ thuật, không chuẩn bị phổ cập tính, không cách nào tại thế gian phổ cập, chỉ có thể cho người tu hành hưởng dụng. Bởi vì loại này thiết bị chỉ có thể do luyện thần đệ tăng cảnh, khu vật cấp trở lên niệm tu sĩ tiến hành bảo vệ. Mà chế tạo, mắc khung cái này thiết bị, càng là không phải luyện thần đệ lục cảnh, thông linh cấp tu sĩ không thể. Có thể lại có cái nào đẳng cấp cao niệm tu sĩ, nguyện ý buông tư thái, đi cho phàm nhân phục vụ đâu này. Đang cảm khái lúc, một chút thanh thúy êm thai giọng nữ, đột nhiên tại Lý Đinh vang lên bên tai, vị sư đệ này, ngươi cũng là đến nhận nhiệm vụ đấy sao? Lý Đinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tư thái thức tha, hai chân thon dài mỹ thiếu nữ, đang chắp hai tay sau lưng, thanh tú động lòng người mà nghiêng đầu nhìn mình. Cái kia mỹ thiếu nữ da như ngọc sứ, sóng mắt thanh thuần, cười khẽ thời điểm, lê ổ thiện hiện, lại để cho Lý Đinh không khỏi nhớ tới một câu ca từ, như ngọc bộ dáng, nước trong giống như ánh mắt, một tia cười yếu ớt để cho ta tâm nóng lên. Này, ngốc tử, ngươi ngốc nhìn xem người ta làm cái gì? Người ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Mỹ thiếu nữ hàm giận mang xấu hổ nói. A, thiếu nữ hờn dỗi, lại để cho Lý Đinh phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng hướng lấy mỹ thiếu nữ thật sâu vái chào, nói ra, tiểu đệ Lý Đinh, bái kiến sư tỷ. Sư tỷ nói được đúng là, tiểu đệ lúc này đang muốn tiếp tông môn nhiệm vụ. Không biết sư tỷ đối với tiểu đệ có cái gì chỉ giáo? Ân, vị này tinh khiết mỹ thiếu nữ, đúng là một vị sư tỷ. Nàng cái kia thân mà màu đen chế ngự đồng phục lồng ngực lên, đang thêu lên rồng bay phượng múa hạm khách hai chữ đâu. Thiếu nữ thanh tú động lòng người nói, chỉ giáo thì không dám, ngươi là năm nay cái này đồng thời tân đệ tử a. Trước kia chưa thấy qua con ngươi. Lý Đinh nói, sư tỷ nói không sai, tiểu đệ đúng là năm nay mới lên núi đệ tử, vừa mới tấn cấp đến niệm lực cấp, đã đổi mới chức danh, đã nghĩ ngợi lấy làm chút điểm tông môn nhiệm vụ, tích lũy chút ít nhiệm vụ điểm tới đổi chút điểm ban thưởng. Thật sự là tân đệ tử nha. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng lưng cong hai tay, vòng quanh Lý Đinh rời đi một vòng, vừa đi một bên nhìn từ trên xuống dưới hắn, chậc chậc liền hắn, cực kỳ khủng khiếp, thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Ngươi lên núi còn chưa đầy 2 tháng, cũng đã tấn cấp đến niệm lực cấp, xem ra là cái nhân vật thiên tài đâu. Lý Đinh thẹn thùng cười cười, sư tỷ quá khen, thiên tài không dám làm, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu thật là thiên tài, tiểu đệ cũng không cần phải đến nơi đây nhận nhiệm vụ, tích lũy nhiệm vụ điểm đổi đan dược, dùng dược chứng đạo rồi. Nghe Lý Đinh vừa nói như vậy, thiếu nữ che cái miệng nhỏ nhắn, khì khì một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này, như bách hoa tề phóng, mùa xuân ấm áp hàng lâm. Thanh thuần mắt to, càng là cười đã thành hai nguyệt nha nhi. Nợ nụ cười một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, dùng dược chứng đạo. Thiệt thòi ngươi nói được. Nhìn không ra, ngươi bộ dáng lớn lên trung thực, muốn cũng rất tổn hại đấy. Lý Đinh tiếp tục thẹn thùng, tiểu đệ ăn nói vụ về, sẽ không nói chuyện, lại để cho sư tỷ chê cười. Ngươi ở đâu là sẽ không nói chuyện? Rõ ràng chính là ngày thường một tờ tốt mồm mép lém lỉnh mà. Thiếu nữ dí dỏm mà thẻ lưỡi, nói ra, gặp gỡ người ta, coi như ngươi vật khí. hôm nay người ta vừa mới cũng ý định tiếp một cái cọc tông môn nhiệm vụ, liền dẫn ngươi một chút, mang ngươi cùng đi chứ. Còn không chạy nhanh cảm tạ ta, ngươi một tân thủ, không có chút nào kinh nghiệm lịch duyệt, nếu không ai mang ngươi, một mình đi làm nhiệm vụ, rất dễ dàng gặp chuyện không may đâu. Lý Đinh nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, sư tỷ nguyện ý mang tiểu đệ cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Thiếu nữ cười nói, nhìn ngươi nói chuyện thú vị mà, mang theo trên người, nhàm chán lúc có thể cho người ta giải buồn mà, thuận tiện tâm dẫn ngươi một chút. Ngươi nhưng không cho nghĩ ngợi lung tung a. Lý Đinh nói, sư tỷ xin yên tâm, tiểu đệ biết tiến tối đấy. Đa tạ sư tỷ dẫn á. Lý Đinh biết rõ, nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ, theo một mình nhiệm vụ, song người nhiệm vụ. Mãi cho đến trọn vẹn 100 người làm cỡ lớn đoàn đội nhiệm vụ đều có. Lý Đinh làm một cái tân thủ, nếu như tiếp được một mình nhiệm vụ, một mình xuống núi, cái kia không có nửa điểm kinh nghiệm lịch duyệt hắn, không nghĩ qua là liền sẽ xảy ra chuyện. Nếu là có lao luyện mang theo, vậy thì dễ dàng nhiều hơn. Thế nhưng là Lý Đinh tay mơ một cái, mà giờ khắc này trong sảnh đấy, đều là chút ít tiền bối sư huynh sư tỷ, một mình hắn đều không nhận biết. Những cái kia sư huynh sư tỷ, sợ là cũng sẽ ngại hắn vương hữu, chưa hẳn nguyện ý dẫn hắn, mà ngay cả đời trước chơi game online vào phó bản, trừ phi là thân hữu đoàn, nếu không cao thủ mang tay mơ, vậy cũng là muốn lấy tiền đấy. Lý Đinh nguyên lai tưởng rằng, chính mình cuối cùng sợ là không thể không mạo hiểm tiếp được một cái cọc một mình nhiệm vụ. Lại thật không ngờ, gặp được người hảo tâm, vẫn là một cái xinh đẹp như vậy tiểu sư tỷ. Lập tức Lý Đinh liền đi theo mỹ thiếu nữ sư tỷ sau lưng, hướng một mặt biểu hiện ra đại lượng nhiệm vụ tấm gương đi đến. Vừa đi, hắn một bên cười ha hả hỏi, "Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo sư tỷ phương danh đâu. Người ta gọi Triệu Linh Nhi. Vậy tiểu đệ về sau bảo ngươi Linh Nhi. Ba Hoa, Linh Nhi là ngươi có thể gọi sao?" "Úc, vậy hay là gọi Triệu sư tỷ rồi." "Hi hi, Triệu sư tỷ nghe thái xanh phân, ngươi vẫn là liền gọi ta là sư tỷ a." Cùng lúc đó, trong đám người, một đôi mắt đang lạnh lùng chằm chằm vào Lý Đinh bóng lưng. Gặp Lý Đinh đi theo Triệu Linh Nhi, đi tới một cái gương trước, tìm đọc nảy sinh phía trên nhiệm vụ, chủ nhân của cặp mắt kia, quay lưng đi, lấy ra một cái tràn đầy lỗ kim hình dáng lỗ nhỏ màu đen ngọc giản, hướng về phía ngọc giản nói ra, "Ta là Lỗ Bân. Con cá đã cắn câu." Lặp lại một lần, "Con cá đã cắn câu." Vừa mới nói xong, cái con kia màu đen trong ngọc giản liền truyền tới một thanh âm, "Ta là Hàn Lâm, tin tức đã thu được." Tiếp tục nhìn thẳng con cá, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Chương 25, súng. Thiệt nhiều súng. Ồ, hai người nhiệm vụ như thế nào một cái cũng không có còn. Triệu Linh Nhi ngửa đầu nhìn xem biểu hiện ra nhiệm vụ tên tấm gương, phía trên kia một nhóm đi nhiệm vụ tên tất cả đều là màu đỏ, hiển nhiên đã toàn bộ bị người tiếp nhận. Triệu Linh Nhi ý niệm trong đầu khẽ động, nhiệm vụ mặt bản không ngừng lật giấy, nhưng vẫn là tìm không thấy một nhóm màu xanh lá, đập vào mắt lộ vẻ một mảnh đỏ tươi. Đành phải thử nhìn một chút ba người nhiệm vụ. Triệu Linh Nhi đối với Lý Đinh nói xong, lại dẫn hắn đi đến một cái khác khối nhiệm vụ trước gương. Bên ngoài giống như cũng toàn bộ chữ đỏ nữa a. Lý Đinh sờ lên cằm nói, vậy thì nhìn bốn người nhiệm vụ. Triệu Linh Nhi tiểu vung tay lên, mang theo Lý Đinh lại thay đổi địa phương, sau đó bốn người nhiệm vụ cũng không có. Triệu Linh Nhi lắc đầu thở dài, đối với Lý Đinh nói, không nghĩ tới hôm nay nhiệm vụ đại sảnh sinh ý như vậy nóng nảy. Lý Đinh nhớ tới vừa lúc đi vào, cái kia 7-800 người tề tụ trong sảnh nóng nảy tình cảnh, thở dài, cái này tiểu đệ sớm có đoán trước rồi, dễ dàng hoàn thành, đơn giản một chút nhiệm vụ, sợ là sớm bị người tiếp hết. Sư tỷ, bây giờ là nhìn năm người nhiệm vụ, vẫn là ngày mai lại nói tiếp, liền đi xem năm người nhiệm vụ a. Triệu Linh Nhi nói, nếu năm người nhiệm vụ cũng không có, hôm nay chúng ta trở về đi nghỉ ngơi, ngày mai lại đến. Năm người trở lên nhiệm vụ, đối với ngươi cái này tân thủ mà nói khó hơi có chút. Tham gia những nhiệm vụ kia các sư huynh sư tỷ, sợ là cũng sẽ không đồng ý mang lên ngươi như vậy một tân nhân. Nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ, năm người và năm người trở xuống đích, đều là đối lập nhau đơn giản một chút, tính nguy hiểm không là rất lớn, thích hợp nhân vật mới luyện tập. Cao hơn nhất cấp nhiệm vụ, trực tiếp liền nhảy đến 10 người nhiệm vụ, độ khó thì có chút cao, không thích hợp Lý Đinh như vậy thuần túy tân thủ rèn luyện. Hai người tới biểu hiện ra năm người nhiệm vụ trước gương tìm kiếm đã hơn nửa ngày. Cuối cùng thật đúng là tìm ra một cái còn sống năm người nhiệm vụ. Lý Đinh ý niệm trong đầu khẽ động, niệm lực xúc tu hướng cái kia còn sống nhiệm vụ bên trên nhẹ nhẹ một chút, mặt kính bữa nay lúc cho thấy nên nhiệm vụ kỹ càng tin tức. Nhiệm vụ mục tiêu: thanh trừ man hoang dị tộc cứ điểm. Nhiệm vụ địa điểm: u ám địa vực. Nhiệm vụ yêu cầu: chém giết man hoang dị tộc tế tự, thu hồi tế tự quyền trượng, làm vì hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Nhiệm vụ nhân số: hạn mức cao nhất 5 người, hạn cuối 3 người. Nhiệm vụ ban thưởng: 1.500 nhiệm vụ điểm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bình quân phân phối 2. Mỗi người một hoàn tiểu niệm linh đan. Trước mắt đã báo danh 3 người. Báo danh người: Hàn Lâm, Lỗ Bân, Vân Tông Lượng. Kế tiếp chính là nhiệm vụ địa điểm tương đồ, cùng với nhiệm vụ yêu cầu chém giết đấy, vị kia cầm trong tay quyền trượng man tộc tế tự toàn thân hình chiếu. Lý Đinh trước đường vội xem địa đồ, niệm lực xúc tu hướng nhiệm vụ ban thưởng ở bên trong, cái kia tiểu niệm linh đan 4 chữ bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào. Nhiệm vụ kính lên, lập tức cho thấy tiểu niệm linh đan kỹ càng giới thiệu, tiểu niệm linh đan, hạ phẩm linh đan, mỗi lần hoàn gia tăng 500 cân niệm lực giá trị. Gia tăng 500 cân niệm lực giá trị. Cái này mua bán có lợi nhất. Chúng ta bây giờ tiến độ, muốn khổ tu suốt 1000 thiên mới có thể gia tăng 500 cân niệm lực giá trị. Một viên tiểu niệm linh đan có thể tỉnh ta 1000 thiên khổ công, tuyệt đối có lợi nhất. Tu hành giới đan dược chia làm linh đan, tiên đan, thần đan ba loại, mỗi một chủng đan dược lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm 4 cấp bậc. Cái kia tiểu niệm linh đan tuy nói chẳng qua là thấp nhất đương hạ phẩm linh đan, nhưng đối với Lý Đinh mà nói, cũng là coi như không tệ rồi. Dù sao, hắn hiện tại chính mình tiến độ tu luyện chậm như rùa bò, không thể không dùng dược chứng đạo. Lý Đinh đang hưng phấn lúc, chợt nghe Triệu Linh Nhi nói ra, "Ai nha, đã có 3 người báo danh rồi, phải nhanh lên rồi." Đang khi nói chuyện, nàng ý niệm trong đầu khẽ động, vô hình niệm lực hướng mặt kính phải góc dưới lập tức báo danh 4 chữ bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, mặt kính lập tức sáng lên một cái, sau đó trước mắt đã báo danh cái này một lan người trên mấy, lập tức biến thành 4 người. Báo danh người đằng sau cũng tự động thêm vào Triệu Linh Nhi danh tự. "Lý Đinh, chạy nhanh báo danh, sẽ không nắm chặt muốn bỏ qua á." Triệu Linh Nhi báo danh xong, lôi kéo Lý Đinh tay háo thúc giục. Lý Đinh rũa ra niệm lực xúc tu, muốn hướng lập tức báo danh 4 chữ bên trên đè xuống. Đột nhiên do dự một chút, hỏi: "Linh Nhi sư tỷ, nhiệm vụ này không có nguy hiểm tính mạng a?" Triệu Linh Nhi tự nhiên cười nói, nói ra: "Sư đệ ngươi nhạy cảm á. Như vậy 5 người nhiệm vụ nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Muốn biết rõ, từng cái tuyên bố cho chúng ta những đệ tử này nhiệm vụ, đều có tông môn cao thủ tự mình tiến đến chính xác đấy, nếu không cái đó đến như vậy kỹ càng tin tức. Ví dụ như nhiệm vụ này mục tiêu nhân vật, Man Hoang dị tộc tế tự, kỳ thật tiến về trước trinh sát tông môn cao thủ, tiện tay có thể gạt bỏ. Sở dĩ muốn lưu lại, chính là vì cho chúng ta những đệ tử này sáng tạo rèn luyện cơ hội. Úc, nguyên lai đã có tiền bối cao thủ trinh sát đã qua, là cố ý lưu lại đến cho chúng ta rèn luyện đấy." Lý Đinh nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Cái kia u ám địa vực là địa phương nào? Man Hoang dị tộc vậy là cái gì địa vị?" "Linh Nhi sư tỷ, ngươi đừng chê ta phiền toái. Tiểu đệ nhập môn thời gian quá ngắn, tu vị tuy nhiên nhảy lớp rồi, thế nhưng là rất nhiều tri thức đều không hiểu rõ lắm." Triệu Linh Nhi cười nói: "Về u ám địa vực cùng Man Hoang dị tộc, lại nói tiếp liền lời nói dài quá. Tóm lại ngươi trước báo danh tiếp được nhiệm vụ, đừng làm cho người bên ngoài đoạt trước một bước cá. Chờ ngươi tiếp được nhiệm vụ, ta cho ngươi thêm giải thích cặn kẽ. Ngươi nha, cũng chỉ quản yên tâm đi, cam đoan không có bao nhiêu nguy hiểm đấy." Nghe Triệu Linh Nhi vừa nói như vậy, Lý Đinh cũng liền không hề suy nghĩ nhiều, thầm nghĩ một câu: "Vậy thì hạ cái này 5 người tiểu phó bản a." Nghĩ lại ở giữa gian, hắn niệm lực xúc tu hướng lập tức báo danh 4 chữ bên trên nhẹ nhẹ một chút, tên của hắn liền lập tức thêm đi vào. Mà 5 người hạn mức cao nhất đạt tới về sau, nhiệm vụ này danh xưng cũng liền do Lục chuyển hồng. Báo qua tên, Triệu Linh Nhi liền mang theo Lý Đinh đi về hướng nhiệm vụ trong đại sảnh một cái cửa nhỏ, nói ra: "Sư đệ ngươi là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, có thể nhận lấy một kiện miễn phí vũ khí đâu. Mặc dù ngay cả hạ phẩm pháp khí cũng không tính là, nhưng là rất thực dụng a." "Miễn phí vũ khí?" Lý Đinh có chút nghi hoặc, "Chúng ta Hạm Tông đệ tử, không phải đem tất cả vũ khí đều tập trung vào một cái trên chiến hạm sao? Còn cần dùng cái gì vũ khí?" Triệu Linh Nhi cười yếu ớt nói: "Ha ha, có thể chúng ta bây giờ còn không phải khu vật cấp hạm sĩ a. Tại không có năng lực khống chế chiến hạm lúc trước, chúng ta cũng cần vũ khí phòng thân đấy." Đang khi nói chuyện, nàng mang theo Lý Đinh xuyên qua cái kia quạt cửa nhỏ, tiến vào một đầu dài dài hành lang. Cái này hành lang rộng 2 trượng, cấp 3 trượng, tản ra nhàn nhạt bạch quang, nhìn không thấy đầu. Lý Đinh có chút kỳ quái, không rõ Triệu Linh Nhi vì sao phải mang chính mình đi tới nơi này cái kỳ quái địa phương. Lúc này Triệu Linh Nhi đối với Lý Đinh nói ra: "Sư đệ, đem thân phận của ngươi thẻ bài lấy ra." Lý Đinh theo lời gỡ xuống đọng ở trên lưng thân phận thẻ bài. Triệu Linh Nhi nói, dùng niệm lực điểm thoáng một phát thẻ bài. Lý Đinh liền duỗi ra niệm lực xúc tu, tới eo lưng bài bên trên nhẹ nhẹ một chút. Niệm lực vừa chạm vào xuống, cái này màu đen thân phận thẻ bài lập tức tách ra sâu kín hào quang. Sau đó, Lý Đinh chợt nghe rầm ảo ảo một tiếng vang lớn, hai hàng thật dài khung sắt, giống như hai nhóm xe lửa giống nhau, theo hành lang một đầu bay nhanh lao đến, vang điệu một tiếng đứng ở Lý Đinh cùng Triệu Linh Nhi tả hữu. Lý Đinh tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này hai hàng thật dài cái giá đỡ, một mực kéo dài đến cuối hành lang, hoàn toàn nhìn không tới một chỗ khác. Mà trên kệ, thình lình đeo đầy rực rỡ muôn màu binh khí. Càng làm cho Lý Đinh khiếp sợ chính là, những binh khí này, nhìn qua thập phần nhìn quen mắt. Lý Đinh thất thanh nói: "Súng. Thiệt nhiều súng." Đang khi nói chuyện, hắn hổ thân thể bạo chấn. "Súng gì nha, thế gian đại bang súng, nào có như vậy hình dạng hay sao? Những thứ này đều là niệm lực thủ phá 4." Triệu Linh Nhi cười yếu ớt lấy trận nhìn Lý Đinh liếc, thò tay làm cái mời thủ thế, "Hiện tại, ngươi có thể thỏa thích chọn lựa. Sư tỷ ta đã linh qua một cái, không thể lại nhận được." Thẳng đến cái lúc này, Lý Đinh mới phát hiện, hai hàng trên kệ treo đấy, những cái kia cực giống kiếp trước súng ống binh khí, còn thật không phải là thương. Bởi vì những binh khí này, hết thảy không có bảo hiểm, chốt súng, có súng, hộp đạn các loại súng ống thiết yếu bộ kiện. Tuy nhiên cực giống súng ống, nhưng mỗi lần một kiện binh khí đều là một khối, không có một tia lắp ráp dấu vết. Chương 26, bán pháo. Chỉ thuộc về nam nhân lãng mạn. Niệm lực thủ pháo sao? Lý Đinh hai mắt lóe sáng, cầm lấy một chút tạo hình cực giống siêu đại số súng lục cổ quay niệm lực thủ pháo kỹ càng dò xét. Cái thanh này niệm lực thủ pháo, tổng trường 2 thước, bắt tay vừa vặn nắm chặt, xúc cảm thật tốt. Kim loại tài liệu chế tạo sáng màu bạc thủ pháo, sức nặng lại ra ngoài ý định mà nhẹ nhàng, cho Lý Đinh cảm giác tựa hồ cũng không so đồng thể tích nô đồng một quá nặng. Họng pháo thô lại dài, đường kính thậm chí có một tấc, không có thẹn với nó tên trong kia cái pháo chữ. Pháo trong khu vực quản lý còn có 4 đầu ránh nòng súng, Lý Đinh trong lòng tự nhủ xem ra mặc kệ cái đó cái thế giới, phun ra loại vũ khí đều sẽ xuất hiện giống nhau lối suy nghĩ. Dùng niệm tu sĩ trí tuệ, không có khả năng nắm chắc không đến ránh nòng súng diệu dụng. Mà niệm lực thủ pháo tạo hình, sở dĩ sẽ để cho Lý Đinh cảm thấy cực giống tiếp trước địa cầu súng ống, hiển nhiên là niệm các tu sĩ sớm đã tự nghiệm thấy ra loại này tạo hình nắm cầm thoải mái dễ chịu, sử dụng thuận tiện. Niệm tu sĩ chính là này giới trong nhân tộc rất nổi tiếng quần thể. Cho dù là bọn họ đi đến chính là một cái hoàn thiện bản thân mình tiến hóa con đường, vốn lấy bọn hắn cao siêu trí tuệ cùng huyền diệu năng lực, muốn phát triển ra không kém hơn khoa học kỹ thuật xã hội, thậm chí càng hơn tại khoa học kỹ thuật xã hội cao siêu kỹ thuật, cũng là dễ dàng. Giống vậy trang bị kỹ thuật hình dạng và cấu tạo nói hùa, đang là vì đại đạo như một. Mặc kệ lẫn nhau ở giữa con đường, đến cỡ nào cách xa sai biệt, tại ở phương diện khác luôn sẽ trăm sông đổ về một biển. Nếu có thể tu hành đến bằng năng lực cá nhân vui chơi thỏa thích tinh thần đại hải, ngồi xem vũ trụ khô khốc nhóm người này thể, tại kỹ thuật phương diện rõ ràng rất lại phía sau giống như thời trung cổ thổ dân giống nhau, đó mới là lớn nhất không hợp lý. Lý Đinh đang cảm khái lúc, chợt nghe Triệu Linh Nhi ở bên giới thiệu nói, những thứ này niệm lực thủ pháo, bên trong có nhất không thương, dùng để khảm nạm ẩn chứa tự nhiên năng lượng linh thạch. Khảm nạm linh thạch không thương và họng pháo thành trong, đều khác có mini pháp trận. Phóng ra lúc, chỉ cần dùng niệm lực kích hoạt linh thạch không thương chỗ mini pháp trận vận chuyển phía dưới, linh thạch bên trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng cũng sẽ bị kích phát ra đến. Trải qua họng pháo thành trong mini pháp trận, chuyển hóa thành có lực phá hoại tất cả thuộc tính đạn pháo. Đạn pháo thuộc tính quyết định bởi tại khảm nạm linh thạch thuộc tính. Ví dụ như khảm nạm hỏa linh thạch, có thể phóng ra hỏa đạn. Khảm nạm kim linh thạch, có thể phóng ra các loại kim loại đạn pháo. Còn có băng đạn, gió đạn, quang đạn, đạn đầu, vô số chủng loại. Thủ pháo phóng ra đạn pháo, uy lực so thuần túy niệm lực công kích hơi nhỏ một chút, nhưng tầm bắn rất xa. Sư đệ ngươi bây giờ niệm lực công kích cực hạn, sợ là còn không có vượt qua 20 trượng a. Nhưng sử dụng niệm lực thủ pháo, công kích của ngươi khoảng cách liền có thể đơn giản đạt tới ngàn trượng xa. Hơn nữa sử dụng niệm lực thủ pháo tiêu hao niệm lực, có thể so sánh ngươi đơn thuần sử dụng niệm lực công kích lúc thiếu nhiều lắm. Niệm lực cũng không phải vô tận. Giống vậy Lý Đinh, cực hạn của hắn chính là sử dụng niệm lực công kích chừng nửa canh giờ, về sau sẽ sức cùng lực kiệt, rốt cuộc phát không nhúc nhích được niệm lực. Mà niệm lực thủ pháo không những tầm bắn vượt qua xa, tiêu hao lại chủ yếu là linh thạch bên trong năng lượng, niệm lực chỉ phát ra nổi một cái kích phát tác dụng, cho nên niệm lực tiêu hao tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Kế tiếp, Lý Đinh không lại chọn lựa lựa, liền tuyển cái thanh kia tạo hình cực giống siêu đại số súng lục cổ quay niệm lực thủ pháo. Cái thanh này thủ pháo tạo hình khá lớn đủ bạo lực, sáng màu bạc thân pháo lại đầy đủ hoa lệ. Cầm ở trong tay không ngắm vài cái, một cổ pháo thần phụ thể cảm giác, ngay tại Lý Đinh trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Chọn xong trang bị, Triệu Linh Nhi lại dẫn Lý Đinh trở lại nhiệm vụ đại sảnh, trong đại sảnh nhiệm vụ chỗ ghi danh, tìm thường trực sư huynh, miễn phí nhận lấy 10 khối vì niệm lực thủ pháo cung cấp năng lượng linh thạch. Lý Đinh chọn lựa 5 loại linh thạch, 2 khỏa kim linh thạch, 4 khối hỏa linh thạch, 2 khỏa băng linh thạch, 1 viên phong linh thạch, 1 viên độc linh thạch. Về phần uy lực lớn nhất quang linh thạch cùng lôi linh thạch, tiểu cũng không miễn phí cung cấp. Cái này 10 khối linh thạch, mỗi lần một viên đều chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, tỉ mỉ đánh bóng thành 8 mặt lang hình. Nhưng những thứ này nho nhỏ linh thạch lại không thể xem thường, bởi vì mỗi lần một viên linh thạch ở bên trong đều ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng. Theo Triệu Linh Nhi nói, mỗi lần một viên linh thạch đều đầy đủ Lý Đinh cái thanh kia thủ pháo phóng ra gần 1000 phát pháo đạn. Trừ 10 khối linh thạch bên ngoài, Lý Đinh còn nhận lấy một chồng đồng dạng là miễn phí cung cấp cấp thấp linh phủ, thần hành phủ, hộ giáp phủ, trấn nhiếp phủ, đóng băng phủ, tinh lọc phủ 4, đều là dùng niệm động lực khu động duy nhất một lần linh phủ. Dẫn tới trang bị, lấy được đạn dược, Lý Đinh không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thử pháo, Triệu Linh Nhi liền dẫn Lý Đinh đi nhiệm vụ đại sảnh bên cạnh sân tập bắn. Lý Đinh tại Triệu Linh Nhi chỉ đạo xuống, đem một quả hỏa linh thạch khảm nạm tiến niệm lực thủ pháo không thương bên trong, sau đó giơ tay lên pháo, nhắm trúng ngoài 20 trượng một pho tượng hình người cái bia. Nhân hình nọ cái bia chiều cao trượng 2, toàn thân thép tinh đúc thành, chính là dùng niệm lực trực tiếp oanh kích, cũng muốn hao chút công phu mới có thể đem chi hủy đi thành mảnh vỡ. Lý Đinh nhắm trúng về sau, ý niệm trong đầu khẽ động. Bịch một tiếng nổ mạnh, giống vậy trời quang đánh cho cái sấm chớp, niệm lực thủ pháo pháo miệng phun ra một cái trường dài 3 xích ngọn lửa. Cương đại lực phản chấn xông đến Lý Đinh cầm pháo cánh tay mãnh liệt trở lên vừa nhấc, họng pháo cao cao giơ lên, bầu dục hình hỏa diễm đạn oanh địa một tiếng mà đánh vào trên trần nhà, tạc ra một đoàn cường quang liệt diễm. Sóng xung kích nhấc lên liệt phong, khiến cho bắt buộc Lý Đinh hô hấp cứng lại, trà sát được hắn khuôn mặt nóng rát mà đau nhức, nước mắt đều tiêu đi ra. Mà Triệu Linh Nhi sớm có đoán trước bình thường, trước người bố trí xuống lớp kín niệm lực tường, đem liệt phong ngăn cản xuống dưới. Ta lần áo, quá mạnh rồi. Liệt phong qua đi, Lý Đinh lớn thở gấp mấy hơi thở, xóa đi bị gió cạo đi ra nước mắt, có chút bất đắc dĩ đối với Triệu Linh Nhi nói, "Linh Nhi sư tỷ, tay này pháo nhiệt tình quá lớn, tiểu đệ lực cánh tay chưa đủ, có phải hay không được trước luyện trận võ công, thêm hóa thoáng một phát lực cánh tay ạ?" Triệu Linh Nhi hì hì cười cười, nói ra, "Luyện võ ngược lại không cần phải. Sư đệ ngươi chỉ cần đem niệm lực ra chỉ trên cánh tay, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thừa nhận thủ pháo phản chấn." Lý Đinh cười khổ, "Linh Nhi sư tỷ, ngươi nếu như biết rõ bí quyết, vì cái gì không còn sớm nói cho tiểu đệ?" Triệu Linh Nhi cười nói, "Đương nhiên là vì xem ngươi chê cười a." Lại nói, "Sư đệ ngươi rơi lệ bộ dáng, thật sự thật đáng yêu đâu." Lý Đinh cái này mới phát hiện, vị này bề ngoài giống như thanh thuần thiếu nữ sư tỷ, rốt cuộc là được Hạm Tông chân truyền hàng khách, có một viên bụng hắc tâm. Lý Đinh lần nữa nhắm chúng hình người cái bịa, lúc này đây, hắn đem niệm lực bao bọc đến trên cánh tay, tiến hành gia trì. Sau đó, hắn liền ý niệm trong đầu khẽ động. Phanh! Lại một nhớ sấm sét giữa trời quang giống như nổ mạnh, họng pháo lần nữa phun ra dài 3 xích ngọn lửa, lực phản chấn cường đại như trước. Nhưng lúc này đây Lý Đinh vậy có lấy niệm lực ra chỉ cánh tay, vững như bàn thạch, không chút sức mẻ. bầu dục hình hỏa diễm đạn tốc độ cao xoay tròn lấy, phát ra siêu siêu tiếng rít, trên không trung lôi ra một cái thẳng tắp hỏa tuyến, đang quanh tại hình người cái bia đầu. Bành! Kịch bạo trong tiếng, cái kia thép tinh chế tạo hình người cái bia, một viên đầu to bị tạc được nát bấy. Mỗi lần một mảnh mảnh vỡ, đều toàn thân đỏ thẫm, tiếp cận hòa tan. Lý Đinh cười ha ha, chuyển di mục tiêu, bang bang nổ mạnh không ngớt không dứt, một viên lại một viên hỏa diễm đạn liên tiếp mà hoành hướng hình người cái bia. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, cường quang liệt diễm mãnh liệt tràn ngập, nửa hòa tan tinh cương mảnh vỡ mọi nơi ném tung tóe. Mấy chục pháo qua đi, cái kia trượng hai cao cỡ lớn thép cái bia liền đã bị triệt để nổ thành phấn vụn. Cái bệ chỗ càng là tản ra một ít gành nước thép. Đánh pháo chỉ thuộc về nam nhân lãng mạn. Lý Đinh giống như tây bộ cao bồi giống nhau, đem niệm lực thủ pháo siêu siêu vòng vo vài vòng, rồi hướng lấy họng pháo thổi ngụ khí, sau đó hướng về phía Triệu Linh Nhi khiêu mi cười cười, mặc kệ loại nào hình thức đánh pháo đều là chỉ thuộc về nam nhân lãng mạn. Triệu Linh Nhi khanh khách một tiếng, dí dỏm mà trừng mắt nhìn, cũng không biết có hay không nghe được Lý Đinh hai ý nghĩa lời nói. Thông thông khoái khoái mà đánh cho một hồi niệm lực thủ pháo, thỏa mãn thoáng một phát kiếp trước nối khố tâm nguyện, Lý Đinh cùng với Triệu Linh Nhi hẹn rồi ngày mai gặp mặt thời gian, đón lấy liền hướng Triệu Linh Nhi cáo tử, ly khai hạm khách tháp, quay về chính mình ký túc xá đi. Lý Đinh đi rồi, một gã tướng mạo chất phác, nhưng ánh mắt thập phần linh hoạt nam tử trẻ tuổi, cười mỉm mà đi vào Triệu Linh Nhi trước mặt. Đúng là Hàn Lâm. Linh Nhi sư muội, tiểu tử kia không có phát giác cái gì khác thường a? Hàn sư huynh chỉ để ý yên tâm đi, ta tự thân xuất mã đối phó một cái ở nông thôn dế nhủi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Triệu Linh Nhi lườm Hàn Lâm liếc, hơi hờn nói, Hàn sư huynh vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào thần không biết, quỷ chưa phát giác ra mà tiêu diệt hắn a, đừng quên, hắn có một cái phân thần cấp hạm sư tỷ tỷ. Đừng đến lúc đó, sự tình làm thành rồi, chúng ta lại bị tỷ tỷ của hắn giết cho hà giận. Hàn Lâm cười nhạt nói, ngươi đây chỉ để ý yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đem sự tình làm được không chê vào đâu được, có tiêu sư huynh tại, coi như là Lý Đinh tỷ tỷ, cũng không làm gì được chúng ta. Triệu Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời, trực tiếp nên ngang rời đi. Hàn Lâm nhìn xem bóng lưng của nàng, hai mắt híp lại, trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, trong mắt lại hiện lên một vòng áp lực lửa giận. Chương 27, năm người đoàn xuất phát. Lý Đinh trở lại ký túc xá, tới trước Vân Tiểu Báo trước cửa đi vòng vo một vòng. Tiểu Báo lịt lệ gơ cửa phòng ngủ còn không có mở ra, trên cửa cái kia bế quan chớ quấy giày bài tử cũng còn treo móc, hiện nhiên nàng vẫn đang bế quan không ra. Lý Đinh rơi vào đường cùng, đành phải đã viết một quyển sách nhắn lại, đem mình đích hướng đi nói rõ, áp vào Vân Tiểu Báo trên cửa phòng. Sau đó hắn lại đã hạm nhân đường chạy một chuyến, đi trong phòng ăn cầm chút ít phẩm tục khó gặp món ăn quý và lạ mỹ vị. Đương nhiên, những thứ này cái ăn cũng không phải cho chính hắn chuẩn bị. Hắn ý định mang theo núi, cho nhà tiểu muội nếm thử tươi sống. Lại nói tiếp, Lý Đinh thật là có chút ít muốn tiểu muội rồi. Trước kia tỷ tỷ trên chân núi có thể yên tâm, là vì trong nhà có Lý Đinh theo cố muội muội. Mà thân phận của tỷ tỷ cũng rất có lực uy hiếp, đủ để khiến cho Lý Đinh cùng tiểu muội ở nhà không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Hiện tại liền Lý Đinh cũng lên núi, trong nhà chỉ còn lại tiểu muội Lý Nguyên Sương một người. Không có Lý Đinh chăm sóc, Lý Nguyên Sương thời gian có thể trôi qua thoải mái sao? Nghĩ đến tiểu muội từ nhỏ đến lớn ngốc này sinh, Lý Đinh đối với tiểu muội cuộc sống thoải mái dễ chịu độ, còn có nghiêm trọng hoài nghi. Kế tiếp, Lý Đinh thu thập xong hành lý, vũ khí, tính cả mang cho muội muội cái ăn, lễ vật các loại đồ vật, một tia ý thức toàn bộ cất vào ghe độc mộc trong chữ vật không gian. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Đinh liền hai tay trống không, đi vào hạm khách tháp ở bên trong, tại nhiệm vụ trong đại sảnh chờ Triệu Linh Nhi. Không có đợi bao lâu, chỉ thấy một thân màu đen hạm khách chế ngự đồng phục Triệu Linh Nhi, cùng ba gã đồng dạng ăn mặc hạm khách chế ngự đồng phục nam tử trẻ tuổi, kề vai sát cánh đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Thấy Lý Đinh, Triệu Linh Nhi liền hướng hắn vẫy tay, "Lý Đinh sư đệ, mau lại đây, ba vị này chính là cùng chúng ta tiếp được cùng một cái nhiệm vụ các sư huynh." Lý Đinh vội vàng đi tới, hướng Triệu Linh Nhi cùng cái kia ba vị sư huynh vân an, "Linh Nhi sư tỷ tốt, ba vị sư huynh tốt." "Tiểu đệ Lý Đinh, không biết ba vị sư huynh nên xưng hô như thế nào?" Ngày hôm qua tại nhiệm vụ kính lên, Lý Đinh thấy được ba cái danh tự, theo thứ tự là Hà Lâm, Lô Bân, Vân Tông Lượng. Bất quá hắn cũng không thể đem ba cái kia danh tự cùng trước mặt ba cái sư huynh chống lại số đến. Lý Đinh đặt câu hỏi về sau, chính giữa cái kia tướng mạo chất phác, làn da hơi đen, ánh mắt chất phác sư huynh mỉm cười nói, "Ha ha, sư đệ ngươi mạnh khỏe, ta là Hàn Lâm, 3 năm trước đây bên trên núi. Ngươi kêu ta Hàn sư huynh là tốt rồi." Tay trái cái kia da mặt vàng như nến, lông mi thưa thất sư huynh cũng cười nói, "Ta là Lô Bân, cũng là 3 năm trước đây bên trên núi." "Sư đệ, ngươi thật đúng là rất giỏi, lên núi vẫn chưa tới 2 tháng, cũng đã đột phá đến nghiệp lực cấp. Ta cùng Hàn sư huynh đều là ở cảm ứng cảnh giới phí thời gian 1 năm, trở thành suốt 1 năm tiểu hạm nhân, mới miễn cưỡng tiến lên giai. Tại nghiệp lực cấp lại là dừng lại 2 năm." Đến nay còn nhìn không tới đột phá đến khu vật cấp hy vọng. Không giống sư đệ ngươi, dùng thiên phú của ngươi, chỉ sợ tối đa nửa năm, ngươi liền có thể đột phá đến khu vật, trở thành một tên khống chế pháp hạm hạm sĩ a. Lý Đinh nghe vậy, trong nội tâm cười khổ không thôi. Lòng hắn nói ta chỗ nào là thiên phú siêu quần, chỉ là vận khí tốt, nhặt được thứ tốt mà thôi. Muốn thật sự là thiên phú siêu quần, ta cũng không cần phải với các ngươi tổ chức thành đoàn thể vào phó bản mạo hiểm. Lúc này, tay trái cái kia vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh buốt thon gầy sư huynh lạnh như băng mà nói, "Vân Tông Lượng." Chỉ nói ba chữ kia, hắn liền câm miệng không nói. Vị này chính là Vân Tông Lượng Vân sư huynh. Lý Đinh cũng không so đo lạnh lùng của hắn, hỏi: sư huynh họ Vân, không biết có hay không cùng tiểu đệ cùng phòng Vân tiểu báo đồng tông.